Chương 901, lãnh thổ điều chỉnh. Vạn giới văn minh to to nhỏ nhỏ mấy chục tòa thành trì. Muốn bằng vào trong tay có hạn chinh phục điểm số, điều chỉnh ra một hợp lý, mà lại tính giá so tối cao bố cục, điều này hiển nhiên không phải một kiện nhẹ nhõm sống. Lượng công việc có thể nói là tương đối lớn. Muốn tại Quách Gia qua trước khi đến giải quyết, hiển nhiên là không thể nào. Quả quyết là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Một năm này xuống tới, quân sự học viện chuyện bên kia kỳ thật cũng không nhiều. Đồng thời để bọn hắn cảm thấy tiếc nuối là, nhập học khảo thí hợp cách nhân số ngoài ý muốn thiếu. Nhưng La Tập cũng không tính bởi vậy hạ thấp tiêu chuẩn. Hắn tại sao muốn hạ thấp tiêu chuẩn? Tướng lãnh ưu tú không cần đại lượng sinh sản. Liên loại trình độ kia nhập học khảo thí đều không thể hợp cách người, hắn làm sao dám đem mấy trăm, thậm chí mấy ngàn tính mạng của tướng sĩ giao cho trong tay người kia. Cái này là vấn đề thứ nhất, mà cái này vấn đề thứ hai, là liên quan tới gia tăng một số chương trình học vấn đề. Quân sự học viện dù sao cũng là vừa mở, người nào cũng không có kinh nghiệm. Cho nên đến tiếp sau điều chỉnh, là tuyệt đối sẽ có, mà lại sẽ phi thường nhiều lần. Vì thế, Quách Gia còn liệt kê một cái bản biểu đi ra. Dựa theo hắn ý tứ, là cho các học sinh gia tăng một số cơ sở chương trình học, tỉ như toán số, địa lý, vân vân. Một người tướng lãnh, nếu là một trận chiến đánh xong, liền chính mình quân đội bên trong binh lực thương vong cùng lương thảo còn thừa đều tính toán không rõ, cái kia còn đánh cái gì trận chiến. Đến mức hiểu biết địa lý chương trình học, vậy liền càng trọng yếu hơn. Khác biệt địa hình hoàn cảnh, khả năng cần thay đổi khác biệt trang bị, còn muốn dùng khác biệt đấu pháp chiến thuật cùng binh chủng, cái này không thể nghi ngờ cũng là trọng yếu tri thức. Đối với cái này, La Tập tự nhiên là bút lớn vung lên một cái, trực tiếp thông qua. Cụ thể chương trình học an bài cùng điều chỉnh, cứ giao cho Quách Gia đi làm. Mà chính hắn, thì là một đầu đâm vào đối vạn giới văn minh lãnh thổ trong quá trình điều chỉnh. Để đầu óc của mình cao tốc chuyển động. Muốn làm một khối trong khu vực thành trì đưa ra không gian phát triển đến, kỳ thật cũng không cần đem khối kia trong khu vực tất cả thành trì, toàn bộ một lần nữa bố trí một lần. Liên lấy vạn giới văn minh phía tây cái này một khối tới nói. Cao Lãnh Thành, Tây Nguyên Thành, Lục Châu Thành, Cự Mộc Thành, cái này bốn tòa thành trì dựa vào là đều tương đối gần. Bốn tòa thành trì nếu như muốn hết động một cái, nói ít cũng phải tốn rơi 20-30 cái chinh phục điểm số. Dạng này thì quá mắc, dựa theo mức tiêu hao này điều chỉnh đi xuống, trong tay hắn điểm ấy chinh phục điểm số căn bản không có khả năng đầy đủ. Nhưng trên thực tế căn bản không cần làm như vậy. Lấy một thí dụ, ngươi chỉ cần đem Lục Châu Thành cầm lên, sau đó điều chỉnh tốt vị trí phóng tới lớn nhất phía Tây, để Lục Châu Thành trở thành vạn giới văn minh phía Tây biên cảnh. Bởi như vậy, tại khuyết trương vạn giới văn minh phía Tây lãnh thổ đồng thời, Lục Châu Thành rời đi, còn có thể vì đó hắn ba tòa thành trì đưa ra đại lượng không gian phát triển, hoàn toàn cũng là nhất cử lưỡng tiện. Đương nhiên, đây chính là cái đơn giản ví dụ. Biên cảnh thành trì cực kỳ trọng yếu, không có khả năng cứ như vậy tùy tiện ném một tòa thành trì đi lên. Cụ thể làm như thế nào chuyện, La Tập ngay tại vắt hết óc tiến hành bố cục đây. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, bao phủ màu đen mê vụ chưa thăm dò khu vực, không cách nào an trí thành trì. May mắn La Tập sớm mấy năm thì phái ra qua quân viễn trình. Tại vạn giới văn minh Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng đều mở qua tầm mắt. Để hắn lúc này không đến mức quá mức bó tay bó chân. Nhưng ngay cả như vậy, muốn giải quyết lớn như vậy một cái bố cục điều chỉnh, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Không chỉ có muốn cân nhắc đến lãnh thổ phạm vi lớn nhỏ vấn đề, ngươi còn phải cân nhắc một số thành trì tư nguyên sản xuất. Liên lấy Cự Mộc Thành tới nói. Tòa thành trì này là vạn giới văn minh tất cả trong thành trì, lương thực sản lượng cao nhất thành trì. La Tập hiển nhiên không có khả năng đem như thế một tòa sinh lương đại thành, đặt ở khoảng cách biên cảnh quá gần vị trí. Một mặt là không tiện lương thực vận chuyển, mà còn có một phương diện thì là bởi vì quá nguy hiểm. Còn lại một số trọng yếu tư nguyên thì càng không cần phải nói. Một chương bản thiết kế, xé lại họa, vẽ lên lại kéo. Tới tới lui lui giày vò vài ngày, La Tập mới cuối cùng đem cả một cái vạn giới văn minh mới bố cục chính thức quyết định xuống. Như thế một trận giày vò, cả một cái vạn giới văn minh bố cục biến hóa còn là rất lớn. Trong đó biến hóa nhỏ nhất, hẳn là phía đông. Phía đông đại khái bố cục phân bố là không có bất cứ vấn đề gì. La Tập cần việc cần phải làm, cũng là đơn giản đem những cái kia lãnh thổ phạm vi phán định kéo đến sử dụng tốt nhất. Từ đó mở rộng biên cảnh, chiếm phía dưới càng nhiều lãnh thổ. Phen này thao tác, trực tiếp làm đến vạn giới văn minh thảo nguyên thành trì, theo ban đầu 3 tòa gia tăng đến 5 tòa. Phía tây cũng là không sai biệt lắm tình huống. La Tập trước đó thì vẫn cảm thấy vạn giới văn minh phía tây lãnh thổ quá ngắn, hoàn toàn không có mở rộng ra ngoài. Cái này một đợt có thể nói là đã được như nguyện. Mà phía nam thay đổi lớn nhất, ngoại trừ lãnh thổ phạm vi trên diện rộng mở rộng bên ngoài, La Tập còn đem tòa kia một tinh linh thành trì cấp nhặt được trở về, vứt xuống trong rừng rậm tinh linh. Cũng coi là giải quyết một cọc phiền lòng sự tình. Tướng tương đối, phía bắc cái này một khối, lại là La Tập xoắn suýt lâu nhất. Căn cứ trước đó thu hoạch đến tình báo, khổ hàn chi địa bên trong, có đại lượng thú nhân ở lại. Nếu là hắn mở rộng địa bàn khuyết trương quá mức, không cẩn thận cùng phía bắc thú nhân va vào nhau. Cái kia về sau thời gian, đoán chừng thì lại không đến an bình. Cho tới bây giờ, hắn đã liên tục đánh đã nhiều năm trận chiến, y theo vạn giới văn minh tình huống hiện tại, nhu cầu cấp bách an ổn phát triển một đoạn thời gian. Lấy cái này làm là điều kiện tiên quyết, tiền tuyến cứ điểm địa lý ưu thế càng lớn, hẹp dài hạp cốc càng thêm thuận tiện hắn nên kích có thể xâm lấn tới thú nhân bộ đội. Như thế như vậy, để cho ổn thỏa, La Tập chỉ là đơn giản đem Bạch Hà thành vị trí, kéo đến Bắc Địa Sơn lâm biên giới. Dạng này tại thuận tiện dính liền lãnh thổ đồng thời, cũng có thể để bọn hắn càng nhanh phái ra binh lực, trợ giúp tiền tuyến cứ điểm. Đến mức hướng Bắc một bên mở rộng kế hoạch, vẫn là trước chậm mấy năm, chờ hắn vạn giới văn minh binh lực đầy đủ rồi nói sau. Bất quá ngay cả như vậy, như thế một trận thao tác xuống tới, vẫn như cũ đem La Tập trong tay chinh phục điểm số bỏ ra cái 0-10. Chỉ còn lại có làm bộ đáng thương 23 điểm. Cái này, cũng không có gì tốt lưu, trực tiếp lại tốn 10 giờ, đem bá giả chi tâm thăng lên một cấp. Nhất chiều trở về trước giải phóng, lời này còn thật không phải tùy tiện nói một chút. Cả một cái bố cục biến ảo, hoàn toàn là tại hắn điểm xuống xác định khóa trong nháy mắt hoàn thành. Đồng thời để La Tập cảm thấy một trận kinh dị là, liền chính bọn hắn vẽ những cái kia địa đồ, phía trên bố cục cũng theo đó thay đổi. Có thể nói là khiến người ta dân nhóm không phát hiện được bất luận cái gì một tia dị trạng. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, hiện tại mùa vụ mặc dù là tại mùa đông, bất quá điểm ấy khí hậu biến hóa, cũng sớm đã không cách nào ảnh hưởng đến hắn vạn giới văn minh phát triển. Vạn giới văn minh lãnh thổ phạm vi hiện tại khuyết trương gần gấp đôi, để La Tập lập tức chiếm được đại lượng tư nguyên điểm. Thời gian là vàng bạc, chỗ nào có thể từ từ thôi cọ. Tại đem các loại tư nguyên xác nhận hoàn tất về sau, La Tập quả quyết bắt đầu điều động nhân thủ, chạy tới các nơi, tiến hành tư nguyên khai thác công tác. Để cả một cái vạn giới văn minh lần nữa tiến nhập cao tốc vận chuyển trạng thái. Chương 902, nhặt về tiểu nha đầu. Đem sự tình các loại toàn bộ bố trí đi về sau, La Tập nên đón một đoạn coi như nhàn hạ thời gian. Mấy năm này Nam Chinh Bắc Chiến, thật sự là đem hắn mệt đến ngất ngư. Tại diệt đi trên thảo nguyên uy hiếp về sau, hắn cuối cùng là có thể nhàn hạ phát triển một đoạn thời gian. Bình tĩnh thời gian qua được coi như phong phú. Vạn giới văn minh mùa đông, hoàn toàn như trước đây rơi ra tuyết lớn. Bất quá cũng không có đối công trình áp dụng sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Dù sao đối với loại này tự nhiên khí hậu, bọn họ cũng sớm đã có ứng đối phương pháp. Tại phái ra đầy đủ nhân thủ về sau, đại khái qua 1-2 tháng, các nơi tư nguyên điểm tư nguyên thu thập công tác liền chính thức triển khai. Mà đồng thời ở nơi này, La Tập cũng là gọi Trương Uy Liêm tự mình tới, đem Long Ba Nhị cái kia hai hàng nhận trở về. Có một số việc, để Trương Uy Liêm cùng Long Ba Nhị nói, so chính hắn tới nói hiệu quả hội càng tốt hơn một chút. Trong thời gian này, La Tập đương nhiên cũng tránh không được quan tâm một chút Pháp Sư Công Hội tình huống bên kia. Bất quá, Pháp Sư Công Hội dù sao năm nay mùa xuân mới vừa vận thành lập. Mấy tháng xuống tới, những thứ này sơ bộ bắt đầu tiến hành minh tưởng tu luyện tân nhân, có thể cảm giác được gần chứa tại trong tự nhiên nguyên tố chi lực, sau đó ổn định tiến vào minh tưởng trạng thái, liền đã tương đối khá, không thể yêu cầu xa vời càng nhiều. Mà tại cái này một nhóm tân nhân bên trong, cũng là có mấy cái như vậy thiên phú coi như không tệ, nhưng khoảng cách thành vì sơ cấp pháp sư, cũng còn sớm đây. Muốn bồi dưỡng được một chi pháp sư bộ đội đến, vậy cũng chỉ có thể từng bước từ từ sẽ đến. Nói ít cũng phải lại đợi thêm 2 đến thời gian 3 năm. Như thế như vậy, La Tập trong thời gian ngắn cũng là lười nhác lại nghĩ. Tại đem Trương Uy Liêm cùng Long Ba Nhị cái kia 2 hàng đưa sau khi đi, hắn dùng lực duỗi lưng một cái, dự định đi trên diễn võ trường hoạt động một chút gân cốt. Mới ra trinh trở về cái kia một hồi, sự tình các loại đều thật sự là quá nhiều. Hắn đã có đoạn thời gian không có thật tốt hoạt động qua gân cốt. Kết quả mới vừa đi vào diễn võ trường, liền phát hiện một đạo thân ảnh gầy yếu, chính đứng ở nơi đó vung một thanh mộc đao. Mà xem như là tập hộ vệ một trong, Chu Thương thì là có chút bất đắc dĩ đứng ở nơi đó, như thế xem ra tương đương đau đầu. La Tập đột nhiên đến, đem Chu Thương giật nảy mình. Đứng tại diễn võ trường bên trong, khua tay mộc đao đạo thân ảnh kia, cũng theo bản năng ngừng động tác trên tay. Ti chức Chu Thương, tham kiến bệ hạ. Đối với cái này, La Tập tại nhẹ gật đầu về sau trực tiếp hỏi. Vân Tịch làm sao ở chỗ này? Học đường tan lớp sao? Không hề nghi ngờ, La Tập trong miệng Vân Tịch, chỉ chính là bị hắn theo trên thảo nguyên nhặt về tiểu nữ hài kia. Tên đầy đủ là La Vân Tịch, để cho nàng cùng chính mình tính. Tại trở lại Minh Kính Thành về sau, một mặt là sự tình các loại quá nhiều, mà một phương diện khác, là bởi vì đối phương tuổi tác còn nhỏ. Cho nên La Tập liền trực tiếp sai người đem La Vân Tịch đưa đi học đường tiến hành học tập. Đến mức chăm sóc nhiệm vụ, thì là tạm thời ném cho Chu Thương. Dù sao chính hắn là khẳng định không có nhiều thời gian như vậy. Mà bây giờ, nàng xuất hiện tại diễn võ trường bên trong, trong tay còn vùng một thanh mộc đao, thật sự là để La Tập ngoài ý muốn một chút. Mặt đối với vấn đề này, Chu Thương vội vàng cung kính đáp. Hồi bẩm bệ hạ, bởi vì gần nhất khí trời nguyên nhân, từ hôm nay trở đi, học đường tạm thời nghỉ học. Thì ra là thế. La Tập một mặt hiểu rõ nhẹ gật đầu. Học đường sự tình, hắn đã sớm không thế nào quản. Như loại này nghỉ học nghỉ, cũng hoặc là học đường chương trình học điều chỉnh loại hình sự tình, bình thường đều thẳng tiếp giao cấp bộ giáo dục xử lý. Bộ giáo dục xử lý không được. Vậy liền đưa đến thư ký văn phòng. Làm sao cũng đưa không đến hắn bên này. Mà chuyện bên này, tại đi qua Chu Thương đơn giản giảng thuật về sau, hắn cũng là đại khái xem rõ ràng. Đơn giản tới nói cũng là cục khí tượng bên kia phát tin tức, đằng sau mấy ngày có liên tục tuyết lớn. Cân nhắc đến các học sinh an toàn, cho nên học đường trực tiếp thả một đoạn tiểu nghỉ dài hạn. Học đường tuy nhiên tạm thời nghỉ học, nhưng dựa theo thông lệ, vì để cho các học sinh không muốn hoang phí việc học, khẳng định sẽ bố trí tương ứng bài tập xuống tới. Cho nên dựa theo an bài, bị La Tập Vân Tịch nha đầu này, hiện tại cần phải ngoan ngoãn trở về gian phòng của mình làm bài tập mới đúng. Bất quá so sánh với làm bài tập, nàng hiển nhiên đối vũ đao lộng thương loại hình sự tình càng cảm thấy hứng thú. Đây cũng là Chu Thương vì cái gì đau đầu như vậy một trong những nguyên nhân. Ai bảo bọn họ hoàng đế bệ hạ đem vấn đề này ném cho hắn đây? Đối với La Vân Tịch ưa thích luyện võ sự kiện này, La Tập đương nhiên sẽ không phản đối. Không luyện đây chẳng phải là lãng phí thiên phú. Nhưng văn hóa cái kia một khối hiển nhiên cũng không thể rơi xuống. Giờ này khắc này, trong lòng đã nắm chắc La Tập, ánh mắt trực tiếp rơi xuống không nói một lời đạo thân ảnh kia phía trên. Tại thật tốt tắm rửa một cái. Sau đó đổi lại một bộ sạch sẽ quần áo về sau. Lúc này La Vân Tịch tuy nhiên nhìn lấy còn có như vậy một chút dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng chỉ từ tướng mạo đến xem, cũng là được xưng tụng là mi thanh mục tú. Chỉ bất quá, cái kia thật thà biểu lộ, thật sự là không phù hợp nàng 11 tuổi. Hoàn toàn thì là một bộ vô cùng không tốt trung đụng bộ dáng. Đồng thời đi qua đã lâu như vậy, nàng vẫn là chẳng hề nói một câu qua. Muốn không phải tại trên thảo nguyên thời điểm, nàng từng mở qua một lần miệng, La Tập đoán chừng đều muốn hoài nghi nàng là người câm. Cảm thụ được La Tập ánh mắt, La Vân Tịch cặp kia lô trống ánh mắt cuối cùng là nhấc lên vài tia gợn sóng. Về sau, chỉ nghe La Tập tương đương dứt khoát nói ra. Học đường lần sau khảo thí, thành tích của ngươi nếu có thể đứng vào toàn lớp trung du, ta liền để Vương Khải mỗi ngày cùng ngươi huấn luyện một giờ. Mà ngươi nếu có thể cầm tới toàn lớp 3 hạng đầu, ta cũng là người ta giúp ngươi chế tạo riêng một thanh chiến đao đi ra, thế nào? La Tập những lời này, có thể so sánh Chu Thương cái kia phiên tận tình lời nói có tác dụng nhiều. Trong nháy mắt đó, cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn cảm giác La Vân Tịch cặp kia âm u đầy tử khí ánh mắt đều sáng lên một cái. Đang dùng lực nhẹ gật đầu về sau, thì cũng không quay đầu lại hướng về chính mình phòng nhỏ chạy tới. Hiển nhiên là nhận lấy La Tập dụ hoặc, dự định chạy về đi học tập cho giỏi. Tại cái kia về sau, La Tập tự nhiên tránh không được tại Chu Thương chỗ này hỏi một chút mấy tháng nay nha đầu kia tại trong học đường biểu hiện. Dù sao cũng là chính mình nhặt về, theo về mặt thân phận tới nói, cũng coi là người giám hộ, luôn luôn đến một chút quan tâm một chút. Nhưng trên thực tế La Tập cũng không thế nào lo lắng La Vân Tịch sẽ cho hắn xông ra cái gì họa tới. Nha đầu kia tính cách căn bản cũng không thích phản ứng người. Ngươi nếu để cho nàng ngồi tại một chỗ, không đi gọi nàng, nàng có thể không nói một tiếng ngồi lên cả ngày. Loại tính cách này người, trừ phi người khác chọc giận nàng, bằng không nàng là cơ bản không có khả năng đi gây người khác. Sự thật cũng đúng là như thế. Mấy tháng xuống tới, cũng không có chuyện gì, có thể nói là tương đương an phận đàng hoàng. Bất quá cũng một người bạn đều không giao cho. Chủ yếu là tấm kia thật thà mặt bày ở nơi đó, lại thêm xưa nay không nói chuyện, bình thường hài tử đoán chừng cũng không nguyện ý tới gần nàng. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, La Vân Tịch đối ngoại thân phận là Chu Thương thân thích nữ nhi. Dù sao cái này muốn là đóng lên La Tập tên tuổi, chỉ là tầng kia thân phận đặc thù, cũng đủ để cho nàng không cách nào an bình. Chương 903, Đông đi xuân tới. Thời gian tiếp tục lưu chuyển, về sau mấy ngày một trận tuyết lớn, tuy nhiên không có ủ thành cái gì tai họa, nhưng như cũ cấp La Tập tăng lên không ít lượng công việc. Phê duyệt lấy văn kiện trong tay báo cáo, tựa như nhớ ra cái gì đó La Tập, đột nhiên lên tiếng hỏi. Đúng rồi, Lữ Dương. Các thành kho lúa bên trong lương thực dự trữ, còn sung túc sao? Vạn giới văn minh bên trong, phổ thông nhân dân lương thực trực tiếp có thể đi các nơi tiệm lương thực mua sắm, cơ bản đã không cần La Tập quan tâm. Nhưng là những cái kia tại công trường, quặng mỏ bên trong công tác khuôn vác, bọn họ một ngày ba bữa lương thực, lại là phải do quan phương phụ trách. Nói một cách khác, những thứ này lương thực đều phải theo các thành kho lúa độn lương bên trong chi tiêu. Năm nay bắt đầu mùa đông trước đó, hắn lại lượng lớn hợp nhất mấy trăm ngàn người trong thảo nguyên. Tuy nhiên cũng sớm theo Diệp Thanh Tuyển chỗ ấy giao dịch đến 100 ngàn tấn lương thực, nhưng quả quyết vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao, đây cũng không phải là chỉ cần sống qua năm nay mùa đông là được. Mùa xuân là trồng trọt mùa vụ, tuy nhiên cũng có một chút cây nông nghiệp có thể thu hoạch, nhưng sản lượng kỳ thật cũng không khả quan. Nói cách khác, đến năm mùa xuân đến, hội một mực duy trì lấy một loại nhập không đủ suất trạng thái. Thẳng đến mùa hè lại thu hoạch một nhóm cây nông nghiệp tới, mới có thể vừa tốt ngang hàng. Như thế như vậy, tại đi qua hàng năm mùa thu thu hoạch lớn về sau, thu hoạch đi lên lương thực, ít nhất phải chèo chống bọn họ sống đến năm thứ hai mùa hè mới được. Tại cái tiền đề này dưới, cân nhắc đến hai thế giới thời gian lưu tốc vấn đề. Lương thực nếu như không đủ, La Tập liền phải nhanh chóng liên hệ Diệp Thanh Tuyền lại thu một nhóm lương thực tới. Hàng năm lương thực thu hoạch cùng tiêu hao báo cáo, phê duyệt lên kỳ thật cũng không tồn tại cái gì độ khó khăn. Để làm nông bộ người xử lý đều đầy đủ. Nhưng đối với một cái lớn như vậy văn minh tới nói, lương thực dù sao cũng là vô cùng trọng yếu tư nguyên. Cân nhắc đến cái này một phần tầm quan trọng. Bởi vậy mỗi một phần báo cáo văn kiện, chí ít đều là muốn đưa đến Lữ Dương bên này xem qua. Hiện tại La Tập hỏi vấn đề này, Lữ Dương động tác cũng là tương đương lưu loát. Đang nhanh chóng lật ra trong tay một phần văn kiện về sau, trực tiếp mở miệng đáp. Hồi bẩm bệ hạ, trước mắt các thành kho lúa độn lương cũng còn 10 phần dư giả, muốn đến hẳn là đầy đủ. Đạt được đáp án này La Tập trong lòng một chút an tâm mấy phần. Bất quá vì lấy phòng ngừa vắng nhất, hắn vẫn là gọi Lữ Dương nhiều nhìn chằm chằm cái này một khối. Đối với cái này, Lữ Dương tự nhiên là liên thanh đáp ứng. Năm ngoái dù sao sự tình quá nhiều, mấy năm liên tục chinh chiến lương thực tiêu hao, lại thêm mới tiếp thu mấy trăm ngàn người trong thảo nguyên. Những chuyện này đều vì vạn giới văn minh tăng lên không nhỏ lương thực gánh vác. Bây giờ cẩn thận một chút, luôn luôn không có sai lầm lớn. Mà đồng thời ở nơi này, đã nói đến lương thực vấn đề, La Tập tự nhiên cũng tránh không được quan tâm một chút mới tiếp thu tới cái đám kia người trong thảo nguyên. Trên thực tế, Minh Kính Ti mật điệp nhóm, đến bây giờ cũng còn xen lẫn trong đám kia người trong thảo nguyên bên trong. Một phương diện, tự nhiên là vì tiếp tục nhìn chằm chằm đám kia người trong thảo nguyên, để tránh đối phương sinh ra cái gì ý đồ không tốt. Mà một phương diện khác mục đích, tự nhiên là vì để cho người trong thảo nguyên nhóm có thể càng nhanh dung nhập vạn giới văn minh. Nói đến thẳng thắn hơn, cũng là để bọn hắn tại người trong thảo nguyên bên trong tuyên dương vạn giới văn minh tốt. Bất quá vấn đề này có thể chưa nói đơn giản như vậy. Cái này một toàn bộ quá trình bên trong, ngươi muốn là biểu hiện quá tận lực, liền sẽ để những cái kia người trong thảo nguyên sinh ra hoài nghi. Nhưng muốn là một mực không hề làm gì, hoặc là làm quá ít, vậy liền hoàn toàn không đạt được hiệu quả. Như thế nào nắm giữ tốt trong này một cái thăng bằng, tuyệt đối là một kiện việc cần kỹ thuật. Xem ra đến bây giờ, cái kia mấy trăm ngàn người trong thảo nguyên khuôn vác đều là biểu hiện 10 phần an phận. Tuy nhiên mỗi ngày đều cần muốn tiến hành đối lập nặng nề công tác, nhưng vạn giới văn minh một ngày 3 bữa đều không đói lấy bọn hắn. Lại thêm lẫn vào trong đó Minh Kính Ti mật điệp thỉnh thoảng phát huy một chút tác dụng. Chuyện bên này, có thể nói là tiến hành tương đương thuận lợi. Từng cái sự tình nhanh chóng xử lý, xác nhận đi qua. Trong thời gian này, La Tập cũng tránh không được sẽ muốn từ bản thân trước đó phân phó công tượng bộ bắt đầu chế tạo tứ tinh nhân tạo kỳ quan dự định. Đại khái là mấy lần trước đều tiến hành tương đương thuận lợi duyên cớ. Lại thêm lại có nhiều lần kinh nghiệm tích lũy, để La Tập theo bản năng cho rằng lần này cũng có thể tiến hành 10 phần thuận lợi. Thế mà sự thật lại là hoàn toàn ngược lại. Trong thời gian này, hắn đi xác nhận 2 lần thành phẩm. Nhưng là 2 lần đều không có phát động hệ thống nhắc nhở, nói một cách khác cũng là thất bại phẩm, nhất định phải hòa tan đúc lại. Cái này khiến La Tập không thể không lần nữa bày chính tâm tình của mình. Suy nghĩ kỹ một chút 2 lần trước chú tạo Cửu Châu đỉnh thời điểm. Hắn đều là đem bản thiết kế hướng công tượng bộ bên trong ném một cái, sau đó mang một loại thuận theo tự nhiên tâm thái thì mặc kệ. Hắn hiện tại cảm thấy mình có cần phải tiếp tục duy trì một chút. Đồng thời, tìm cho mình điểm sự tình khác làm một chút, phân tán một chút sự chú ý của mình, đừng cho chính mình quá để ý chuyện này là được rồi. Mà muốn tìm sự tình, đối với La Tập thật sự mà nói là quá đơn giản. Một mùa đông xuống tới, nhiều như vậy tư nguyên điểm khai thác, để hắn thu hoạch đến rất nhiều mới tư nguyên. Trong này đương nhiên cũng bao quát các loại khoáng thạch mới. Tuy nhiên giao cho khoáng thạch sở nghiên cứu chậm rãi nghiên cứu cũng có thể. Bất quá, cân nhắc đến hiệu suất vấn đề, La Tập quả quyết là phát huy lên làm người chơi ưu thế, bên dưới tra được tư liệu. Trong này lượng công việc vẫn là tương đối to lớn. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian lặng yên mà qua. Đông đi xuân tới, băng tuyết tan rã, vạn giới văn minh lại nên đón một năm mới. Làm một cái cày cấy mùa vụ, vạn giới văn minh mùa xuân không thể nghi ngờ là bận rộn. Điểm này, cho dù là làm hoàng đế La Tập cũng không ngoại lệ. Trên bàn công tác, đại lượng văn kiện báo cáo cơ hồ là có thể xếp thành một tòa núi nhỏ. may mắn La Tập cùng Lữ Dương đều có bạch ngân cấp chính vụ xử lý kỹ năng. Bằng không, loại này khoa trương lượng công việc, trong thời gian ngắn còn thật xử lý không đến. Vậy hạ, cái kia ăn cơm tối. Thời gian một ngày lặng yên mà qua, đợi đến La Tập kịp phản ứng thời điểm, sắc trời bên ngoài đều đã tối xuống. Dùng lực dối cái lưng mệt mỏi, La Tập chậm rãi đi đến một bên thiên điện. Hắn bữa tối từ trước đến nay ăn tương đối đơn giản, cũng liền một bàn xào lúc sơ, một bàn món ăn mặn, lại thêm một chén canh phối hợp. Làm một cái hoàng đế, bữa ăn tối này có thể nói là 10 phần thân dân. Ăn hết bữa tối về sau, La Tập giãn ra một thoáng gân cốt, dựa theo thông lệ, hắn về sau sẽ đi trong diễn võ trường hoạt động một chút. Kết quả mới vừa đi tới nửa đường, La Vân Tịch nha đầu kia cũng nhanh bước chạy tới. Sau đó mặt không thay đổi đem một trang giấy đưa tới La Tập trước mắt. La Tập theo bản năng tiếp nhận tờ giấy kia, sau đó nhìn qua. Sau đó không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ. Đây là cùng loại với thành tích bản báo cáo một dạng đồ vật. Cùng trên thế giới tuyệt đại bộ phận người bình thường so sánh, La Vân Tịch đầu não, tuyệt đối được xưng tụng là thông minh. Bất quá có thể tại ngắn như vậy ngắn thời gian mấy tháng bên trong, để thành tích của mình lập tức tăng lên tới toàn lớp trung thượng du trình độ, vẫn là để La Tập một chút ngoài ý muốn một chút. Sau đó, chỉ nghe hắn vừa cười vừa nói. Cũng không tệ lắm, dựa theo ước định, từ hôm nay trở đi, Vương Khải mỗi ngày cùng ngươi huấn luyện một giờ. Chương 904, mới một năm đại công trình. Lướt qua các loại nho nhỏ nhạc đệm, bận rộn công tác, đủ để cho người thời gian trôi qua nhanh chóng. Trong bất chi bất giác, mỗi năm một lần thu hoạch ngày đã lặng yên tiếp cận. Minh Kính Thành bên trong, cái kia một cấu ngày lễ bầu không khí đã tràn ngập ra, để La Tập trong lòng không hiểu hơi xúc động. Dù sao 2 năm trước hắn một mực xuất chinh bên ngoài, khoảng cách lần trước khúc mắc đã qua thời gian rất lâu. Mà cùng lúc đó, một bên khác, vạn giới văn minh phía tây biên cảnh bên ngoài, Quách Trấn cùng Đỗ Viễn Chi bộ đội, đuổi tại thu hoạch ngày trước mấy ngày quay trở về vạn giới văn minh. Lúc trước Tây Trinh có một kết thúc thời điểm, bởi vì đại lượng thú nhân ở trên thảo nguyên tứ tán chạy tán loạn nguyên nhân, cho nên La Tập liền để Quách Trấn cùng Đỗ Viễn Chi xuất lĩnh binh lính dưới quyền, tạm thời lưu tại nhiệt đới trên thảo nguyên tiến hành quét sạch. Hiện tại xem ra, cái này quét sạch công tác hiển nhiên cũng không thoải mái. Nhiệt đới thảo nguyên quá lớn, mà những cái kia chạy tán loạn thú nhân lại trốn được quá tán. Hao tốn bọn họ rất nhiều thời gian, một mực dày vò đến bây giờ, mới cuối cùng có một kết thúc. Đối với cái này, La Tập đương nhiên sẽ không keo kiệt chính mình ca ngợi. Đồng thời vung tay lên, trực tiếp ban cho một khoản phong phú ban thưởng. Bây giờ cái này vạn giới văn minh 4 phương 8 hướng, cũng coi là bị hắn bình định không sai biệt lắm. Trước đó phát động lãnh thổ điều chỉnh kỹ năng, cũng để cho hắn thật to khuyết trương một đợt lãnh thổ phạm vi. Trong thời gian ngắn, ngoại trừ phía Bắc Khổ Hàn chi địa khả năng xuất hiện thú nhân uy hiếp bên ngoài, còn lại mấy cái phương vị cần phải đều có thể thái bình một trận. Trong lúc này, với hắn mà nói việc cấp bách sự tình, tự nhiên là tranh thủ thời gian làm phát triển cùng chương binh. Lướt qua đơn giản phục qua quân dịch quân dự bị binh lính bên ngoài, tuyển nhận quân chính quy chuyện này, đối với La Tập tới nói vẫn luôn là một cái so sánh nhức đầu vấn đề. Không có cách, trước đây ít năm tác chiến đánh quá độc ác. Trong thời gian ngắn, muốn một lần nữa đem chính mình quân chính quy binh lực số lượng tăng lên, thật sự là có chút khó khăn. Trong tay tuy nhiên còn có một số binh lực, nhưng đến giữ lấy tự vệ, không thể lại tùy tiện ra ngoài lãng. Bất quá, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp có thể nghĩ. Trước đó thu được mấy trăm ngàn người trong thảo nguyên bên trong, biểu hiện đặc biệt tốt một nhóm kia, suy nghĩ tiếp qua 1-2 tháng, liền có thể dùng xong khổ dịch, thoát khỏi khuân vác thân phận. Tại cái kia về sau, bọn họ muốn thì nguyện ý tiếp tục tại công trường, hoặc mỏ bên trong làm việc. Đó là đương nhiên là không có gì đáng nói. Nhưng nếu như muốn đổi cái công tác, cái kia cơ bản chỉ có thể chính mình đi tìm. Mà bây giờ, La Tập có thể cho bọn hắn một con đường đi, cái kia chính là tham quân. Vạn giới văn minh tham quân đãi ngộ từ trước đến nay không tệ, khẳng định có người nguyện ý. Hắn dự định theo đám kia người trong thảo nguyên bên trong, chọn lựa ra một bộ phận tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tham quân. Đã có thể làm được một bộ phận người trong thảo nguyên đến tiếp sau an trí vấn đề, lại có thể ở một mức độ nào đó bổ sung vạn giới văn minh binh lực, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Thời gian tiếp tục lưu chuyển, tại coi như an ổn vượt qua thu hoạch ngày sau. Năm nay bên trong, La Tập không thể nghi ngờ còn có một cái đại công trình muốn áp dụng. Nhìn lấy cái kia một thùng lại đen lại dính, đồng thời còn tản ra một cỗ khó ngửi mùi vị gây mùi vật thể. La Tập nắm lô mũi dùng lực nhẹ gật đầu. Không sai, chính là cái này. Nghe nói như vậy công trình bộ mới bộ trưởng Trương Trạch, địa tinh tộc thủ tịch kỹ sư, tại nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Trong lòng cũng là có chút kỳ quái. Hoàn toàn không hiểu rõ bọn họ bệ hạ đem cái này khó ngửi đồ vật làm ra đến là muốn làm gì dùng. Mà liền tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một gã hộ vệ từ bên ngoài bước nhanh chạy tới. Bệ hạ, địa tinh vương Cao Văn Đại Nhân đến rồi. Để hắn tranh thủ thời gian tiến đến. Vừa mới đi vào, cái kia cố khó ngửi mùi vị thì chui vào trong lỗ mũi của hắn. Bất quá Cao Văn cũng không có quá mức ngạc nhiên, tại vướt vướt cái mũi về sau quả quyết tiến lên cung kính hành lễ. Vi thần Cao Văn, tham kiến bệ hạ. Đối với cái này, La Tập cũng không ngẩng đầu lên hướng về phía Cao Văn vẫy vây tay. Được rồi, nhanh tới xem một chút cái này. Nghe nói như vậy Cao Văn cũng không nghĩ nhiều, liền vội vàng tiến lên hai bộ, hướng cái kia thùng lớn nội bộ nhìn qua. Giờ khắc này, hắn có thể minh xác cảm nhận được, cái kia cố khó ngửi mùi vị cũng là theo cái này trong thùng phát ra. Đồng thời, cái mùi này còn có như vậy một chút quen thuộc, nhưng hắn trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra là ở nơi nào nghe thấy được qua. Bệ hạ, cái này một thùng đen xì đồ vật là. Cao Văn mơ hồ ở giữa cảm giác đây cũng là cùng loại với xi măng một dạng kiến trúc tài liệu. Bất quá, hắn mặc dù là cái người hiện đại, nhưng đọc dù sao cũng là văn khoa, lại không đường đường chính chính học qua kiến trúc, lập tức để hắn nói ra ít đồ đến, hắn thật đúng là nói không nên lời. Đối với cái này, La Tập hiển nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ nghe hắn tương đương dứt khoát biểu thị. Đây là ta vừa mới để công trình bộ người dựa theo cách điều chế điều tốt nhựa đường. Nhựa đường. Nghe được cái từ ngữ này, Cao Văn tại sửng sốt 2 giây về sau, rất nhanh liền phản ứng lại. Bệ hạ là muốn sửa đường. Đang nói chuyện đồng thời, Cao Văn lại nhịn không được vuốt vuốt cái mũi, nguyên lai là cái mùi này à. Không sai, La Tập năm nay chuẩn bị áp dụng đại công trình, cũng là sửa đường. Chuẩn xác mà nói, cũng không phải là tu kiến nội thành con đường. Nội thành con đường, hắn đã sớm trải tốt chỉnh tề gạch lát sàn, trong thời gian ngắn, cũng không có lại tu dự định. Mà hắn lần này muốn tu kiến, là các thành cùng các thành ở giữa đường cái. Theo vạn giới văn minh lãnh thổ trên diện rộng mở rộng, các tòa thành trì ở giữa khoảng cách cũng thay đổi xa. Tại cái tiền đề này dưới, Muốn tăng lên các thành ở giữa trợ giúp hiệu suất, trước mắt La Tập có thể nghĩ tới biện pháp, cũng chỉ có tu kiến công lộ. Chỉ cần có thể có một đầu vương bức mà lại thông suốt đường cái liên tiếp các tòa thành trì, như vậy vận lương xe, quân giới cùng quân đội di động hiệu suất không thể nghi ngờ cũng có thể tăng lên rất nhiều. Mà đồng thời ở nơi này, hắn trước đó cái kia một đợt thu nạp tới tư nguyên bên trong. Vừa tốt để hắn gom góp cửa hàng nhựa đường đường cần có tài liệu. Này mới khiến La Tập dâng lên ý nghĩ này. Không hề nghi ngờ, đây chính là một cái đúng nghĩa siêu cấp đại công trình. Cần hao phí bao nhiêu thời gian, hoàn toàn là có thể tưởng tượng. Bởi vậy, vẫn là sớm một chút bắt đầu làm việc tương đối tốt. Đồng thời cân nhắc đến độ ưu tiên cùng tính so sánh giá cả. La Tập dự định trước theo biên cảnh thành trì cái kia vừa bắt đầu cửa hàng lên. Trước tiên đem biên cảnh cái kia một khối đường trải tốt, bởi như vậy, phía sau mấy cái tòa thành trì tại trợ giúp biên cảnh thành trì thời điểm, hiệu suất liền có thể cao hơn. Mà tại cái này một toàn bộ quá trình bên trong, La Tập khẳng định cần phái một cái đối nhựa đường đường có hiểu biết người nhìn chằm chằm, để tránh trung gian xuất hiện cái gì sai sót. Cao Văn, lộ ra lại chính là La Tập xác định nhân tuyển. Nghĩ tới đây, La Tập quả quyết đem một phần nói rõ đơn giản cùng cách điều chế đưa cho Cao Văn. Tại gia hiệu hắn lấy được đồng thời, tương đương dứt khoát biểu thị. Cho nên, cái này trải đường sự tình, thì giao cho ngươi. Đối với cái này, đồng dạng hiểu La Tập tầng kia ý tứ Cao Văn, tự nhiên cũng biết chuyện này hắn đẩy không thoát được. Đồng thời suy nghĩ kỹ một chút, chính mình cũng là vẩy nước vẽ gần một năm, cũng là thời điểm cái kia làm điểm chuyện chính. Vừa nghĩ đến đây, Cao Văn liền tương đương dứt khoát đem sự tình đồng ý. Chương 905, oanh minh nổ vang. Khổng lồ như thế một cái công trình, cần điều động nhân lực vật lực, không thể nghi ngờ cũng là to lớn. Các loại vật liệu xây dựng, tư nguyên cùng dụng cụ, điều động ngược lại là cũng không khó khăn. Cái này phiền phức địa phương, quả nhiên vẫn là ở chỗ nhân lực. Lật lấy trước mắt cái kia phần các nơi công trình thống kê báo cáo. Tiền tuyến cứ điểm kiến thiết, tại trong tháng này hẳn là có thể làm xong. Đến lúc đó, trực tiếp đem chi này công trình đội điều đi trải đường chính là. Nhưng cân nhắc đến công trình lượng cùng hiệu suất vấn đề, người nay tay quả quyết vẫn còn có chút không đủ. Dựa theo La Tập ý nghĩ, hắn là muốn tại chính thức thăng lên hắc thiết đẳng cấp trước đó, đem vạn giới văn minh tất cả đường đều trải tốt. Bởi vì quan hệ này đến hắn về sau thủ thành chiến trợ giúp hiệu suất. Hiện tại tính toán thời gian, cách mình bị cưỡng ép nâng lên hắc thiết đẳng cấp cũng không có thừa mấy năm. Động tác là đến tranh thủ thời gian thêm nhanh lên mới được. Ở trong lòng quyền hành một phen lợi và hại về sau, La Tập đem ánh mắt rơi xuống chính đang trong quá trình kiến thiết Bắc Địa phố núi phía trên. Sớm tại năm ngoái thời điểm, Bắc Địa phố núi bên ngoài thành tường kiến thiết liền đã hoàn thành. Mà nội thành kiến thiết cũng lớn khái hoàn thành 1/5. Bây giờ hắn gấp thiếu trải đường công nhân, không có cách nào, cũng chỉ có thể theo Bắc Địa phố núi bên này điều người. Cùng lắm thì quay đầu lại điều một nhóm khuân vác qua đến giúp đỡ bên này phố núi kiến thiết chính là. Một vòng bố trí, mấy đạo thủ lệnh hạ đạt đi xuống về sau, cả một cái vạn giới văn minh tiếp tục cao tốc vận chuyển. Mà đợi đến công trình chính thức bắt đầu thi công thời điểm, mùa vụ kỳ thật đã tiến vào mùa hè. Sau đó theo nhau mà đến một trận mưa to, để mấy năm liên tục chịu đựng lấy ngày mùa hè hạn hán vạn giới văn minh lâm vào cuồng hoan bên trong. Ngựa đầu cảm thụ được viên kia khỏa trầm trọng giọt mưa đập tại trên mặt của mình. Giờ khắc này, cho dù là từ trước đến nay trầm ổn La Tập, đều đã hoàn toàn không che giấu được trên mặt cái kia cố cuồng hỉ. Mùa hè này một trận mưa lớn, đã chứng minh cái kia nhiều tai nạn tiểu băng hà thời kỳ rốt cục để bọn hắn vượt qua được. Chỉ cần sống qua cái này gian nan thời gian về sau, sau này đông hạ hai mùa, nhân dân nhóm sinh hoạt không thể nghi ngờ là có thể dễ chịu rất nhiều. Đồng thời, cây nông nghiệp cũng có thể sinh trưởng càng tốt hơn, liên đối lấy lương thực sản lượng cũng theo đó tăng lên. Để La Tập rất có một loại khổ tận cam lai cảm giác. Thế mà, còn không đợi hắn nhiều vui vẻ một hồi, một tiếng oanh minh giống như tiếng vang, lại đột nhiên từ đằng xa truyền tới. Nghe cái này khoa trương động tĩnh, tựa như nhớ ra cái gì đó La Tập trong lòng căng thẳng. Sau đó không kịp nói thêm cái gì, vội vàng bước nhanh hướng về quân giới nghiên cứu bộ phương hướng tiến đến. Còn chưa chờ hắn chính thức đến gần, ngăn cách khoảng cách thật xa, liền đã có thể nhìn đến quân giới nghiên cứu bộ trên không ngay tại ra bên ngoài toát ra đại lượng khói đen. Vừa mới cái kia một tiếng nổ tung, chỉ sợ là để cả một cái quân giới nghiên cứu bộ đều bốc cháy. May mà trên trời ngay tại rơi xuống một trận mưa lớn, nhìn điệu bộ này, hỏa thế hẳn là đã bị cơ bản dập tắt mới đúng. Như thế khoa trương động tĩnh, tự nhiên là đưa tới không ít người dân chú ý. Nội thành đội tuần tra người, cũng là ngay đầu tiên chạy tới hiện trường. Đồng thời kéo vành đai cách ly, đem phụ cận nghiêm chỉnh khu vực đều phong khóa lại, cấm đoán phổ thông nhân dân quần chúng tới gần. Xuyên qua vành đai cách ly, La Tập mang theo một đám hộ vệ nhanh chóng đi tới quân giới nghiên cứu bộ bên trong. Quân giới nghiên cứu bộ bên ngoài cái kia thật cao tường vây ngược lại là không có chuyện gì. Nhưng là nội bộ ký túc xá lại là sập gần một nửa, mà cái kia khói đen ngọn nguồn không thể nghi ngờ ngay ở chỗ này. Tình cảnh này cảnh tượng, để La Tập một cả trái tim trong nháy mắt huyền đến cổ họng phía trên. Hắn muốn là không có nhớ lầm, vị trí kia thế nhưng là Diệp Tuyền văn phòng. Ánh mắt ở chung quanh một trận liếc nhìn về sau, La Tập trực tiếp khóa chặt lúc này mặt mày xám xịt Phó Bộ trưởng Triệu Lôi. Mà đồng thời ở nơi này, Triệu Lôi hiển nhiên cũng là thấy được La Tập, sau đó liền vội vàng tiến lên cung kính hành lễ. Vi thần Triệu Lôi, tham kiến bệ hạ. Lúc này tâm tình chính có chút lo nghĩ La Tập, hiển nhiên không có thời gian đi lêu lỏng, chỉ nghe hắn trực tiếp lên tiếng hỏi. Các ngươi bộ trưởng đâu? Bộ trưởng chẳng phải đang. Nghe nói như vậy Triệu Lôi theo bản năng quay đầu, kết quả cả người trong nháy mắt trợn tròn mắt. Nóa! Lớn như vậy cái người sống nào? Rõ ràng vừa mới còn ở nơi này. Cái này. Lần này cả kinh Triệu Lôi ngay cả nói chuyện cũng cả lăm. Cuối cùng vẫn đứng ở một bên Vương Khải đột nhiên hướng về một phương hướng chỉ nhất chỉ. Bệ hạ, ngài nhìn cái kia có phải hay không Diệp Bộ trưởng? Nghe nói như vậy La Tập vội vàng hướng về cái hướng kia nhìn qua. Chỉ thấy giờ này khắc này, Diệp Tuyền chính ghé vào một mặt coi như sạch sẽ trên vách tường, trong tay nắm lấy một cái không biết từ nơi nào nhặt được than tuổi, lấy than tuổi làm bút, vách tường làm chỉ, ở phía trên điên cuồng tiến hành viết. Một bên viết, một bên trong miệng còn nói lẩm bẩm. Chẳng biết tại sao, cái kia cố dường như điên cuồng khoa học ra đồng dạng khí tràng, để đứng ở xung quanh quân giới nghiên cứu bộ các thành viên đều có chút không dám tới gần. Đối với cái này, La Tập tại trùng điệp thở dài về sau, cũng không quay đầu lại hướng về phía bên cạnh một gã hộ vệ phân phó nói. Đi đem thầy thuốc kêu đến, còn có, gọi cá nhân đem cái này trên vách tường nội dung toàn bộ sao chép một phần xuống tới. Chỉ cần người còn sống, vậy liền hết thể dễ nói. Hơn nữa nhìn Diệp Tuyền tư thế kia, giống như cũng không bị cái gì trọng thương. La Tập treo ở cổ họng phía trên trái tim kia, tại thời khắc này, cũng coi như là thả lại trong bụng. Không hề nghi ngờ, Diệp Tuyền đang nghiên cứu đồ vật, là hỏa dược. Tại mùa đông thời điểm, La Tập vừa đem chế tác hỏa dược tài liệu toàn bộ gom góp. Bất quá giống hỏa dược loại nguy hiểm này đồ vật, muốn tra được cụ thể cách điều chế hiển nhiên rất không có khả năng. Bởi vậy, La Tập cũng chỉ có thể đem những cái kia cần tài liệu cùng tiến tới, sau đó đưa cho Diệp Tuyền chậm rãi nghiên cứu. Tuy nhiên ở trước đó, hắn đã dặn đi dặn lại, nhất định muốn cẩn thận nghiên cứu. Thế nhưng một tiếng nổ tung vẫn như cũ là đem hắn dọa cho phát sợ. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, Diệp Tuyền cũng coi như so sánh thông minh, tại châm lửa thí nghiệm thời điểm, chính mình trước trốn xa, bằng không nhìn cái này uy lực nổ tung, chỉ sợ là thật muốn chết. Giống loại nguy hiểm này thí nghiệm, vốn phải là ở bên ngoài trống trải nơi thí nghiệm bên trong làm. Nhưng hết lần này tới lần khác nay trời mưa lớn, mà Diệp Tuyền lại hết lần này tới lần khác điều chỉnh tốt cách điều chế, căn bản không nghe người ta khuyên muốn phải nhanh thí nghiệm một chút. Sau đó căn cứ các bác sĩ kết quả kiểm tra, Diệp Tuyền thương thế không có cái gì trở ngại, cơ bản cũng là một chút vết thương da thịt. Điểm này, theo đại bạo tạc về sau, nàng còn có sức lực lập tức chạy đến bên cạnh trên vách tường, cây đuốc dược thí nghiệm cách điều chế tỷ lệ viết xuống đến liền có thể minh xác nhìn ra. Ngược lại là cái kia một trận mưa lớn, đem nàng xối ra lại bị cảm. Chuyện lần này, có thể nói là tương đối nguy hiểm, không cẩn thận đoán chừng liền phải náo chết người tới. La Tập cảm thấy mình có cần phải cấp Diệp Tuyền nhớ lâu một chút. Sau đó, hắn tương đương thông suốt tại Diệp Tuyền tiếng kêu rên bên trong, cho nàng thả một tháng nghỉ dài hạn. Đồng thời còn chuyên môn phái một nam một nữ hai tên hộ vệ cả ngày 24 giờ theo nàng. Cũng tại một tháng này nghỉ dài hạn bên trong, không cho phép nàng đụng bất luận cái gì cùng quân giới có liên quan đồ vật. Hiển nhiên, La Tập quá biết làm như thế nào trừng phạt nàng. Đối với Diệp Tuyền cái này cả ngày trầm mê ở quân giới nghiên cứu vũ khí không cách nào tự kiểm chế ra hỏa tới nói, còn có so cái này càng chuyện đau khổ sao. Chương 906, Hỏa dược phát triển nghiên cứu. Tại cho Diệp Tuyền thả một tháng nghỉ dài hạn về sau, hỏa dược đến tiếp sau nghiên cứu đương nhiên không có khả năng như vậy dừng lại. La Tập đem theo trên vách tường tịch thu xuống cách điều chế giao cho Triệu Lôi. Tại bộ trưởng như vậy không đứng đắn tình huống dưới, Triệu Lôi làm nhiều năm như vậy phó bộ trưởng, làm lên sự tình đến, hiển nhiên là vô cùng vững vàng được. Phần này hỏa dược cách điều chế hiển nhiên không có khả năng lập tức vùi đầu vào sinh sản bên trong. Tuy nhiên cái kia uy lực nổ tung đã từng gặp qua một lần. Nhưng muốn phải lượng lớn điều phối, cần chính là càng thêm kỹ càng số liệu cùng một cái ổn định xác suất thành công. Loại chuyện này giao cho Triệu Lôi đi làm ngoài ý muốn phù hợp. Đương nhiên, vì để tránh cho thỉnh thoảng sinh ra tiếng nổ mạnh tạo thành nhiễu dân tình huống, La Tập tạm thời tướng quân giới nghiên cứu bộ thí nghiệm tràng địa chuyển rời đến ngoại thành. Sau đó thời gian cực nhanh, một tháng sau, hết hạn tù phóng thích Diệp Tuyển quả quyết mang theo một thân oán niệm tìm tới La Tập. Bệ hạ, phần thưởng của ta đâu? Đối với cái này, La Tập quả quyết liếc mắt. Quân giới nghiên cứu bộ ký túc xá đều bị ngươi nổ, đến bây giờ còn tại trọng kiến đâu, ngươi còn dám tới cùng ta muốn thưởng. Nghe nói như vậy Diệp Tuyền, trên mặt rõ ràng lóe lên một tia tâm hỏng. Sau đó vội vàng dùng lực lắc lắc đầu, đùa nghịch lên vô lại. Ta mặc kệ. Bệ hạ ngươi đã nói ta chỉ cần nghiên cứu ra hỏa dược cách điều chế, ngươi thì cho ta mới vũ khí bản thiết kế. Ta hiện tại nghiên cứu ra được, nhanh cho ta nhanh cho ta nhanh cho ta. Nhìn đứng ở phía dưới, còn kém không có lăn lộn đầy đất Diệp Tuyền. La Tập đột nhiên cảm giác sọ não của chính mình đều có chút đau. Đồng thời, tại cho Diệp Tuyền nghỉ dài hạn trong một tháng, tại Triệu Lôi toàn bộ hành trình giám sát phía dưới, hỏa dược ổn định cách điều chế cũng xác thực đã làm ra đến. Lúc này cục diện này, vũ khí trang bị nghiên cứu, là nên đuổi theo sát. Nghĩ tới đây, La Tập trùng điệp thở dài. Sau đó lấy ra thật dày một chồng sớm thì chuẩn bị xong bản thiết kế. Cái này một chồng bản thiết kế, đúng là hắn trước đó mở hoàng kim bảo dương mở ra hoàng kim cấp xạ thạch pháo bản thiết kế. Nhìn đến bản thiết kế Diệp Tuyền, quả thực tựa như là người thấy mùi cá tanh mèo mở dạng, hai con mắt đều tại tỏa sáng, xông lên vừa muốn đem bản thiết kế lấy đi. May mà La Tập tay mắt lanh lẹ, liền vội vàng đem trong tay bản thiết kế hướng đỉnh đầu dơ lên, tại tránh đi Diệp Tuyền cái kia một chảo đồng thời. Một mặt cười híp mắt nói ra. Chúng ta đầu tiên nói trước, lần này ngươi muốn là lại nháo ra chuyện gì đến, ta thì cho ngươi thả 3 tháng nghỉ dài hạn, minh bạch chưa? Nghe La Tập trong miệng cái kia dài đến 3 tháng nghỉ dài hạn, Diệp Tuyền cái kia nghiêm chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn quả quyết trở nên trắng bệnh. Vậy hạ, ngươi là ma quỷ sao? Có nghe hay không? Nô, nghe được á. Cầm đi đi. Đang khi nói chuyện, La Tập liền đem chính mình nâng trong tay cái kia xếp bản thiết kế đưa cho Diệp Tuyền. Một thanh nhận lấy bản thiết kế Diệp Tuyền, tự nhiên là tại chỗ lật nhìn lại. Bản thiết kế phía trên, cái kia xạ thạch pháo tạo hình, đối với nàng tới nói, không thể nghi ngờ là mới lạ. Tại lật nhìn hai trang về sau, Diệp Tuyền nhịn không được lên tiếng hỏi. Bệ hạ, đây là sàng nỏ thăng cấp bản sao? Nghe nói như vậy La Tập hơi nhíu mày. Còn thật thua thiệt Diệp Tuyền có thể theo xạ thạch pháo phía trên nhìn ra sàng nỏ cái bóng. Bất quá, thuyết pháp này cũng không tính hoàn toàn đúng. Nói cứng, hẳn là đem sàng nỏ cùng xe bắn đá đặc tính hòa làm một thể vũ khí. Sàng nỏ cùng xe bắn đá định vị, bản thân thì tương đương với cổ đại công thành đại pháo. Sàng nỏ đặc tính là xuyên qua lực. Xe bắn đá đặc tính thì là đánh ngất lực phá hoại. Mà đại pháo lại là đồng thời đem hai loại đặc tính dung hợp đi vào. Bất quá, đối với xạ thạch pháo, La Tập căn bản liền không có ôm lấy quá lớn chờ mong. Cái này nhiều nhất cũng là để hắn vạn giới văn minh bước vào súng đạn ngưỡng cửa chìa khóa thôi. Sớm lúc trước thì có nói qua, xạ thạch pháo tầm bắn, còn không bằng tam cung sàng nỏ cùng hồi hồi pháo đây. Đồng thời độ chính xác còn tương đương kém. Cung lượng lớn chế tạo xạ thạch pháo, vậy hắn còn không bằng tiếp tục dùng tam cung sàng nỏ cùng hồi hồi pháo hiệu quả càng tốt hơn. Bất quá tại cái kia về sau, La Tập rất nhanh liền nghĩ minh bạch một việc. Hắn mở ra, đích thật là xạ thạch pháo bản thiết kế. Nhưng không có quy định hắn chỉ có thể tạo xạ thạch pháo A. Hắn đường đường một người hiện đại, còn liền không thể tại cơ sở này phía trên cải tiến một chút rồi. Tiên kỳ đại pháo, gọi chung là hoạt thang pháo. Cái tên này nguyên do, là bởi vì họng pháo bên trong là quang hoạt. Xạ thạch pháo, hiển nhiên cũng phải phân đến hoạt thang pháo thuộc loại bên trong. Mà hoạt thang pháo bệnh chung cũng là tầm bắn gần, độ chính xác kém. Nhưng là La Tập có thể trên một điểm này tiến hành cải tiến. Lấy xạ thạch pháo bản thiết kế làm bản gốc, đem trực tiếp cải tiến thành tuyến thân pháo không được sao. Tuyến thân pháo lớn nhất đặc thù là họng pháo bên trong có khắc danh nòng súng. Bởi vậy tại đại pháo khai hỏa thời điểm, bay ra đạn pháo hội theo bên trong danh nòng súng quỹ tích xoay tròn tiến lên. Từ đó để không thế nào ổn định đạn pháo, đạt tới ổn định phi hành hiệu quả. Đồng thời còn rõ ràng tăng lên đại pháo tầm bắn cùng độ chính xác. Đương nhiên, muốn tạo ra đấu vòng sau thân pháo hoặc pháo, đối chế tạo công nghệ cùng kỹ thuật lực đều là có tương đương cao yêu cầu. Còn có toàn bộ thân pháo kết cấu, bởi vì nã pháo phương thức biến hóa, cả một cái kết cấu cũng cần phải sửa lại một chút mới được. Bất quá La Tập chẳng sợ hãi. Trong tay hắn có thể là đồng thời nắm có nhân loại cùng địa tinh kỹ thuật lực cùng khoa học kỹ thuật lực, còn có Diệp Tuyển cái này đỉnh cấp quân giới đại sư. Chút chuyện này còn có thể làm khó hắn. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập trực tiếp tham chiếu lấy bản thiết kế, cấp Diệp Tuyển tiến hành một cái nói rõ đơn giản. Cái này một bộ phận gọi là họng pháo, đây là đạn pháo, mà bên trong cái này một bộ phận là dùng đến lắp hỏa dược. Bất quá cái này bản thiết kế phía trên, ta trước đó bỏ sót một chút, cái này họng pháo nội bộ thiết kế, hội dẫn đến đạn pháo độ chính xác cùng tầm bắn đều biến đến quá kém, cho nên. Đang khi nói chuyện, La Tập nhanh chóng đem chính mình trên bản công tác một chương bản thiết kế đem ra. Tấm kia bản thiết kế hiển nhiên là La Tập chính mình vẽ, nội dung chủ yếu là tuyến thân pháo nội bộ cấu tạo, còn có một số hắn đối tổng thể kết cấu cải tạo tưởng tượng. Bất quá đại pháo kết cấu bản thiết kế, dù sao cũng là mẫn cảm tin tức, có thể tra được tư liệu thực sự không nhiều. Làm đến nước này, hắn hiển nhiên là tận lực, có thể hay không bằng vào hắn sách khai ra có hạn tin tức cùng tưởng tượng, đem tuyến thân pháo cấp làm đi ra, cái này nhưng là phải xem Diệp Tuyển vị này quân giới đại sư bản sự. Tiếp nhận bản thiết kế Diệp Tuyển nhanh chóng lật nhìn lại. Thì ra là thế. Nếu như trước đó ở cái này họng pháo bộ phận bên trong làm ra dạng này quy tích, đạn pháo đang bay ra đi thời điểm, một cách tự nhiên liền sẽ theo những thứ này quy tích tiến hành xoay tròn, mà cao tốc xoay tròn đạn pháo liền có thể biến đến càng thêm ổn định. Đang nói chuyện đồng thời, một mặt hưng phấn Diệp Tuyển còn nhịn không được thân thủ khoa tay một chút. Cái này xem ra rất đơn giản một cái thiết kế. Lại có thể hữu hiệu gia tăng đạn pháo tầm bắn cùng độ chính xác, vậy hạ ngươi quả nhiên hảo lợi hại nha, vậy mà có thể nghĩ ra dạng này thiết kế. Bất quá ta cảm thấy nếu như muốn làm như vậy, đạn pháo hình dáng cũng cần phải một chút sửa lại, mặt ngoài tốt nhất đồng dạng thu được tương ứng quy tích, dạng này hiệu quả có thể càng tốt hơn, hình mũi khoan thế nào. Còn có bên này cái này kết cấu, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng, vậy hạ. Ngươi cứ nói đi. Đáng sợ, cái này chẳng lẽ cũng là thiên tài đứng đầu cùng phàm nhân ở giữa khác nhau sao? Chương 907, Bắc Sơn cứ điểm. Đại pháo nghiên cứu, La Tập suy nghĩ đầy đủ Diệp Tuyển dày vò tốt nhất lâu. Mà La Tập chính mình, cũng là nắm chặt thời gian, đầu nhập vào vạn giới văn minh kiến thiết cùng phát triển bên trong. Phải bận rộn sự tình vẫn rất nhiều. Cũng tỉ như trước khi nói quy thuận tới bạch hồ tộc thú nhân, bạch lang tộc thú nhân cùng heo lông dài nhất tộc dã chư nhân. Bởi vì bản thân số lượng cũng không phải là đặc biệt nhiều, cho nên La Tập tạm thời thì đem bọn hắn an trí tại Bắc Sơn cứ điểm bên trong. Trong này, tự nhiên cũng có các phương các mặt cân nhắc. Đầu tiên, Bắc Sơn cứ điểm làm vạn giới văn minh mới bắc cảnh, có Triệu Bàn xuất lĩnh lấy bộ đội dưới cờ tự mình tọa chấn. Cũng coi là chấn được chẳng tử, để tránh vừa mới quy thuận tới tam tộc bắc địa thú nhân náo ra loạn gì tới. Tiếp theo, muốn cho cái này tam tộc thú nhân ở bắc địa núi rừng bên trong lâm thời thành lập bộ tộc doanh địa, lại được tiêu hao hết không ít người lực vật lực còn có thời gian. Mà La Tập hiện tại trong tay ngay tại áp dụng công trình không ít, thật sự là quất không ra dư thừa nhân lực vật lực đi làm cái này. Cho nên, dứt khoát thì đem bọn hắn an trí tại Bắc Sơn cứ điểm. Tại giải quyết cái này tam tộc thú nhân ở lại vấn đề đồng thời, còn có thể một cách tự nhiên để bọn hắn làm tiền tuyến cứ điểm phòng giữ binh lực, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Mà cùng lúc đó, khổ hàn chi địa tòa kia đã hoang phế thật lâu tiền tuyến trong doanh địa, nên đón một nhóm khách không mời mà đến. Ẩm. Phủ bùi đã lâu đại môn bị một cái tráng kiện đại thủ hung hăng đẩy ra. Một tên hùng nhân từ bên ngoài đi vào. Tên kia hùng nhân hình thể, mặc dù không kịp hùng nhân tộc trưởng bối ân, nhưng cũng so với bình thường hùng nhân cao hơn một cái đầu. Cường tráng trên lồng ngực, có ba đạo dữ tợn mà to lớn vết cào. Loại kia vết thương, cùng nói là bị thú nhân khác đả thương, không bằng nói càng giống là đồng tộc lưu lại. Đến mức cụ thể như thế nào, lúc này hiển nhiên không được biết. Nhìn lấy không có một hai doanh địa, đi tới tên kia hùng nhân nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Người trước nói tới hồ nhân tộc không thấy, mà ở trong đó cũng căn bản không có tới tiếp ứng chúng ta người. Đối mặt một tiếng này chất vấn, sau đó theo vào tới tên kia hùng nhân nhịn không được vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Khoa lạc đại nhân, cái này, ta đây cũng không biết ta rời đi thời điểm. Bối Sâm đại nhân nói là lại ở chỗ này lưu lại mấy tộc nhân tiếp ứng chúng ta. Hiển nhiên, lúc này xuất hiện tại tòa này tiền tuyến trong doanh địa hùng nhân, chính là Bối Sâm kéo tới viện binh. Theo khổ hàn chi địa bên ngoài chạy về khổ hàn chi địa chỗ sâu, sau đó lại mang theo viện binh đuổi tới bên ngoài tới. Tôi, trong thời gian này, còn mấy lần lạc mất phương hướng, đạo đưa bọn họ đến bây giờ mới đến. Loại này trợ giúp hiệu suất, muốn là phát sinh ở nhân loại trong chiến tranh, bộ đội tiền tuyến đoán chừng đã sớm lạnh. Bất quá, hùng nhân tộc đối thực lực của mình hướng đến tự tin, bởi vậy ai cũng không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Mà bây giờ đối mặt loại cục diện này, Khoa Lạc lại là không thể không biểu thị hoài nghi. Cho nên, ngươi cảm thấy là tên ngu xuẩn kia đem việc này đem quên đi, vẫn là nói, hắn đã chết rồi. Đối mặt lần này ngôn luận, theo ở phía sau tên kia hùng nhân rõ ràng rụt cổ một cái. Bối Sâm dù sao cũng là đại tù trưởng đệ đệ, loại lời này, đoán chừng cũng liền đứng tại trước mắt hắn Khoa Lạc dám nói. Mà theo ở phía sau cái kia hùng nhân lại là hoàn toàn không dám trả lời. Liền mang theo lần này theo tới tiến hành trợ giúp 50 cái hùng nhân, cũng đều là một bộ hai mặt nhìn nhau biểu lộ. Khoa Lạc hiển nhiên không có muốn ngốc đứng ở chỗ này nói mát hứng thú, chỉ nghe hắn tương đương dứt khoát mở miệng lần nữa. Đi, đi ngươi nói nhân loại kia doanh nhìn một chút. Đang nói chuyện đồng thời, Khoa Lạc trực tiếp mang theo một đám hùng nhân rời đi tiền tuyến doanh địa, hướng về Bắc Sơn cứ điểm phương hướng tiến đến. Thế mà bọn họ cũng không có chú ý tới chính là, cơ hồ là tại bọn họ chân trước rời đi đồng thời, hai bên đất đông cứng phía trên. Mấy đạo trắng như tuyết bóng người cũng là nhanh chóng rời đi khối kia khu vực. Không hề nghi ngờ, đó là bạch hồ nhất tộc hồ nhân thám báo. Quen thuộc địa hình hồ nhân thám báo hiển nhiên là muốn so hùng nhân nhóm có được càng nhanh hiệu suất. Đuổi tại Khoa Lạc mang theo hùng nhân đuổi tới hạp cốc cửa vào trước đó, thì trước một bước quay trở về Bắc Sơn cứ điểm, hướng Triệu Bàn báo cáo tiền tuyến doanh địa tình huống bên này. Nghe nói như vậy Triệu Bàn, hai đầu lông mày hơi nhíu lên, bất quá lại cũng không có quá mức ngưng trọng. Căn cứ hồ nhân thám báo báo cáo, chẳng qua là 450 cái hùng nhân mà thôi. Số lượng này hùng nhân, muốn uy hiếp được đã tăng cường qua phòng ngự lực lượng Bắc Sơn cứ điểm, hiển nhiên là rất không có khả năng. Nhưng là buông lỏng quá mức cũng không tiện, nghĩ tới đây, Triệu Bàn quả quyết phái hai đội hồ nhân thám báo ra ngoài, để bọn hắn thời khắc nhìn chằm chằm đám kia hùng nhân nhất cử nhất động. Rời đi quá lâu, đường này hắn hiển nhiên là đã nhớ đến cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Phí hết thời gian mấy ngày, tại cuối cùng tìm được cái kia quen thuộc hạp cốc cửa vào về sau, cái kia phụ trách dẫn đường hùng nhân quả quyết là thật to nhẹ nhàng thở ra. Sau đó một mặt gượng cười hướng về phía theo ở phía sau Khoa Lạc các loại một đám gấu người nói. Cũng là trước mặt, xuyên qua cái kia hạp cốc, cuối cùng cũng là doanh địa. Khoa Lạc mặt không thay đổi lên tiếng, sau đó hướng về phía cái kia hùng nhân dương lên cái cảm. Người trước vào xem. Nghe nói như vậy hùng nhân biểu lộ quả quyết cứng đờ. Tuy nhiên trước đó Khoa Lạc đang hoài nghi Bối Sâm có phải hay không đã chết thời điểm, bọn họ ai cũng không dám tiếp lời kia gốc dạ, nhưng mắt bỏ vào cái này trong lúc mấu chốt, phụ trách dẫn đường cái kia hùng nhân, trong lòng cũng là có chút hoảng hốt. Làm lúc trước đối tòa này hạp cốc khởi xướng qua tiến công hùng nhân một trong, trong lòng của hắn thế nhưng là rõ ràng tòa này hạp cốc nguy hiểm cỡ nào. Vạn nhất, hắn là nói vạn nhất. Vạn nhất Bối Sâm thật chết rồi, tòa này hạp cốc lại rơi xuống trong tay của địch nhân, hắn hiện tại đi vào, đây không phải là muốn chết sao. Dù sao cũng là quan hệ đến cái mạng nhỏ của mình, trong lúc nhất thời, việc này tử vẫn thật là bước không lưu loát. Nhìn lấy ma ma thẳng thẳng nửa ngày, cũng không có chuyển vài cái bước chân hùng nhân, Khoa Lạc trong lòng biết đại khái đối phương đang suy nghĩ gì. Bọn họ hùng nhân tộc dù sao không phải là cái gì người miệng đại tộc, bởi vì chút chuyện này lố mất một cái tộc nhân, có vẻ như cũng không tốt lắm. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Khoa Lạc tiến lên hai bộ, sau đó tại mãnh liệt hít một hơi về sau, phát ra giống to một tiếng. Bối Sâm bốn. Cái kia to lớn giọng tại cả một cái trong hạp cốc mang theo một tiếng lại một tiếng tiếng vọng. Càng làm cho lúc đó thì đứng tại Khoa Lạc sau lưng đám kia hùng nhân nhịn không được bưng kín lỗ tai. Hạp cốc chỗ sâu, đứng tại Bắc Sơn cứ điểm trên đầu tường, nghe cái kia từng tiếng truyền tới tiếng vọng, Triệu Bàn trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Xem ra hạp cốc bên ngoài cái đám kia hùng nhân là có chỗ cảnh giác. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút đã sớm bố trí tại hạp cốc hai bên trên vách núi đá binh lực. Hắn nguyên bản còn dự định đánh đối phương một trở tay không kịp đây. Bất quá nhìn tình huống này, giống như không dễ dàng như vậy. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Triệu Bàn hàng đầu chuyển một cái, nhìn về phía đứng ở một bên Tạp Tân. Tại cảm nhận được Triệu Bàn ánh mắt về sau, Tạp Tân quả quyết sợ run cả người. Ngạch, tướng quân ngài đây là dự định. Không bằng vất vả Tạp Tân tộc trưởng chạy lên một chuyến. Đem phía ngoài hùng nhân đưa vào đến như thế nào? Chương 908, Hùng nhân Khoa Lạc. Liên tục đánh đã nhiều năm trận chiến vạn giới văn minh, hiện tại đích thật là cần an ổn phát triển một đợt. Nhưng an ổn phát triển cũng không có nghĩa là co lại trong thành không hề làm gì. Hiện tại tới như thế một tiểu bà thú nhân, tại có thể giải quyết rơi đối phương, suy yếu địch nhân thú nhân thế lực binh lực thời điểm, bọn họ vì cái gì không làm. Triệu Bàn tuy là thủ thành đại tướng, nhưng hắn chiến pháp bên trong không chỉ có riêng chỉ có tử thủ thành tường đầu này. Nhìn chính xác cơ hội, chủ động xuất kích, suy yếu địch phe thế lực binh lực, đây cũng là thủ thành một trong thủ đoạn. Nện bước một đôi có chút run rẩy bắp chân, lúc này chính hướng về cái kia hạp cốc đi ra ngoài Tạp Tân, tâm lý có thể nói là hoảng đến một bút. Hắn lúc này, liền một tên hộ vệ đều không mang. Dung Triệu Bàn mà nói tới nói, là đối diện cái kia hùng nhân rõ ràng có chút nao tử, ngươi mang một đám vũ trang hộ vệ ra ngoài, ngược lại dễ dàng gây nên bọn họ cảnh giác. Mà ít đeo mấy cái, đối mặt hùng nhân tộc cũng cùng không mang cũng không có gì khác biệt. Vậy còn không bằng một cái đều không mang theo, dưới loại trạng thái này, hùng nhân tộc là sẽ không cảnh giác hắn một cái gầy yếu hồ nhân, dạng này ngược lại càng thêm an toàn. Nghe nói như vậy Tạp Tân, trong lòng một cố gây rối tâm tình tự nhiên sinh ra, nhưng hết lần này tới lần khác còn không cách nào phản bác. Sau đó thì có hiện tại tình cảnh này. Theo khoảng cách tiếp tục rút ngắn, hắn dần dần đã có thể nhìn đến đứng ở bên ngoài đám kia hùng nhân. Vì không lộ sơ hở, Tạp Tân hít sâu một hơi, để tâm tình của mình một lần nữa biến đến ổn định lại. Mà mặt ngoài thì là bày ra một bộ mừng rỡ bộ dáng, cười ha hả đi ra ngoài đón. Xa xa nhìn đến Tạp Tân bóng người, cái kia phụ trách dẫn đường hùng nhân rõ ràng là thật to nhẹ nhàng thở ra, sau đó cùng một bên Khoa Lạc nhanh chóng nói rõ lên. Đại khái là hắn dọc theo con đường này biểu hiện thật sự là quá mức hỏng bét, cho nên muốn nhân cơ hội này, tận khả năng biểu hiện một chút. Nghe tên kia hùng nhân nói rõ, tại đại khái xem rõ ràng Tạp Tân thân phận về sau, nhìn lấy đã chạy đến trước mặt mình Tạp Tân, không chờ đối phương mở miệng, Khoa Lạc trực tiếp vượt lên trước lên tiếng hỏi. Bối Sâm đâu? Hắn vì cái gì không ra? Mặt đối với vấn đề này Tạp Tân, trong lòng âm thầm căng cứng lên thần kinh. Tựa như Triệu Bản đoán như thế, cùng những cái kia đối với thực lực mình tự tin vô cùng, liên đối lấy tính cách đều có chút tự đại hùng nhân so sánh, Khoa Lạc tuyệt đối là hùng nhân tộc bên trong một cái có chút đặc thù dị loại. Cho nên tại tiếp xúc về sau, mỗi một câu hắn đều được thật tốt cân nhắc, bằng không, rất dễ dàng liền sẽ bị đối phương phát giác được không thích hợp. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Tạp Tân phản ứng cũng là cấp tốc, chỉ nghe hắn tương đương tự nhiên đáp. Bối Sâm đại nhân ngay tại trong doanh địa nghỉ ngơi, cho nên để tiểu nhân ra nên tiếp chư vị đại nhân. Nghỉ ngơi. Nghe nói như vậy Khoa Lạc như mày, cũng không biết đang suy nghĩ chỗ gì. Mà trong lúc này, đem đối phương thần sắc biến hóa thu hết vào mắt Tạp Tân, trong mắt hơi hơi chuyển một cái, mở miệng lần nữa. Ngạch, sự tình kỳ thật là như vậy, chúng ta đoạn thời gian trước mới vừa cùng nhân loại đánh xong một trận, Bối Sâm đại nhân hắn bị thương nhẹ. Đang khi nói chuyện, Tạp Tân còn một chút khoa tay một chút, bày ra một bộ không tốt lắm mở miệng bộ dáng. Gặp này, Khoa Lạc trong lòng nhất thời lóe lên một tia hiểu rõ. Hắn cùng Bối Sâm quan hệ không tính là tốt, thậm chí thỉnh thoảng còn sẽ phát sinh một số xung đột. Mà tại cùng nhân loại giao chiến quá trình bên trong bị thương, làm một cái cường đại hùng nhân, loại chuyện này không khỏi cũng thật mất thể diện một chút, y theo Bối Sâm tính cách, hiển nhiên sẽ không cho chính mình chế rêu hắn cơ hội. Hơn nữa nhìn cái này hồ nhân phản ứng, rõ ràng cũng là Bối Sâm cố ý dặn dò qua đối phương không muốn nói ra được bộ dáng. Có thể nói là tương đương phù hợp Bối Sâm con hàng kia tính cách. Bất quá. Hợp lý về hợp lý, cái này cũng không thể triệt để bỏ đi Khoa Lạc nghi ngờ trong lòng. Chỉ nghe hắn mở miệng lần nữa hỏi. Bên ngoài tòa kia trong doanh địa, nguyên bản nói tốt tiếp ứng chúng ta người, vì cái gì không có ở nơi đó. Đối với cái này, Tạp Tân trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Cái này, theo lý thuyết, các ngươi tại mấy tháng trước nên đến, cho nên. Nói đến đây, Tạp Tân không có lại nói đi xuống, bất quá ý kia lại là đã không cần nói cũng biết. Phụ trách tiếp ứng người không có ở nơi đó, đó là bởi vì các ngươi đã đến trễ hơn mấy tháng. Đọc hiểu tầng này ý tứ Khoa Lạc, nghiêng qua phụ trách dẫn đường cái kia hùng nhân liếc một chút. Đối phương lúc này trên mặt có thể nói tràn đầy đều là xấu hổ. Bất quá. Loại này lý do thoái thác lại hoàn toàn không đủ để hoàn toàn thuyết phục Khoa Lạc. Tạp Tân đại khái cũng ý thức được điểm này, cho nên lại một cách tự nhiên bổ sung một câu. Mà lại, trước đó cũng đã nói, đoạn thời gian trước mới vừa vặn lại cùng nhân loại đánh một trận, cho nên có thể dùng chiến lược, đều điều chỉnh lại. Tạp Tân một bộ này một bộ lý do thoái thác, còn mang theo như vậy điểm vòng vòng đan xen ý tứ, được xưng tụng là kín không kẽ hở. Một hỏi một đáp ở giữa, liền xem như tính cách có chút đa nghi Khoa Lạc, đều là đã tin 7-8 phần. Tại dẫn Khoa Lạc bọn họ đi một đoạn đường về sau, Tạp Tân xoa xoa hai tay mở miệng lần nữa. Doanh địa ngay ở phía trước, chư vị đại nhân tiếp tục đi lên phía trước chính là, về sau còn có một số việc chờ lấy ta đi xử lý, cho nên, ta thì đi trước một bước á. Đang khi nói chuyện, Tạp Tân liền chuẩn bị nhấc chân rời đi. Nhưng không ngờ đúng lúc này, đứng ở nơi đó Khoa Lạc lại là một thanh đè xuống hắn. Thì một đoạn như vậy đường mà thôi, liền xem như có việc, cũng không vội như thế một hồi, mà lại, ta còn có việc muốn hỏi ngươi, vẫn là cùng đi đi. Nghe nói như vậy Tạp Tân trái tim hung hăng co lại, trong lòng càng là âm thầm kêu khổ. Cái này Khoa Lạc, quả nhiên có chút phiền phức. Bất quá may ra hắn cũng đã sớm chuẩn bị. Vị đại nhân này hiểu lầm, tiểu nhân hiện tại cũng không phải là muốn về doanh địa, mà chính là muốn đi ra bên ngoài, không thế nào tiện đường. Đi ra bên ngoài. Khoa Lạc nhíu mày một cái. Đi ra bên ngoài làm cái gì? Ngạch, kỳ thật là như vậy, trong doanh địa thực vật có chút không quá đầy đủ, cho nên gần nhất phái ra một số thợ săn ở trên băng nguyên đi săn. tiểu nhân hiện tại là muốn đi xác nhận một chút đi săn đội hôm nay thu hoạch. Đang nói chuyện đồng thời, Tạp Tân một cả trái tim đã treo đến cổ họng phía trên. Cái này Khoa Lạc đến cùng là cái tình huống như thế nào? Rõ ràng là cái hùng nhân, nhưng tính cách không khỏi cũng cẩn thận quá mức a. Lúc này Tạp Tân đã có chút lo lắng lên an nguy của mình tới. Gia hỏa này, muốn làm một mực không thả chính mình rời đi, vậy kế tiếp hắn nên làm cái gì a? Mà đối mặt Tạp Tân lần giải thích này, Khoa Lạc tại nhíu mày về sau, nhìn thoáng qua phía sau mình tộc nhân khác. Mấy ngày liền đi đường, để bọn hắn cực độ mỏi mệt, hắn mình đương nhiên cũng không ngoại lệ, nguyên một đám hiện tại cũng chỉ muốn tranh thủ thời gian đến doanh địa, tiến đi nghỉ ngơi. Hắn tuy nhiên luôn cảm giác chỗ nào có điểm gì là lạ, nhưng trước mắt cái này hồ nhân lý do thoái thác cũng thật sự là để hắn nghe không ra vấn đề tới. Mà lại, đối phương cũng không phải muốn về doanh địa, mà chính là muốn đi ra bên ngoài. Nghĩ tới đây, Khoa Lạc đem nhẹ buông tay. Vậy được rồi, những chuyện này, ta thì quay đầu hỏi lại ngươi đã khỏe. Nghe nói như vậy Tạp Tân, trong lòng quả quyết là thật to nhẹ nhàng thở ra, mà mặt ngoài thì là cười ha hả lên tiếng, sau đó tranh thủ thời gian lòng bàn chân bôi dầu, trốn mất. Chương 909, Phục Sát. Nhìn lấy Tạp Tân một đường chạy chậm đi xa về sau, Khoa Lạc ánh mắt lần nữa rơi xuống sau lưng một chúng tộc nhân trên thân. Đại khái là xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, nhìn lấy cơ hồ hoàn toàn thư giãn xuống các tộc nhân, hắn lại nhịn không được nhắc nhở một câu. Tất cả mọi người tinh thần một chút, bảo trì cảnh giác, không phải buông lỏng chủ quan. Đối với Khoa Lạc tính cách, hùng nhân nhóm hiển nhiên đều hiểu rõ. Tại nghe nói như thế về sau, hùng nhân nhóm đều là mạnh đánh lên mấy phần tinh thần. Về phần bọn hắn trong lòng mình đến cùng là nghĩ như thế nào, vậy cũng chỉ có bọn họ mình biết rồi. Một đám hùng nhân từng bước hướng về doanh địa phương hướng đi đến. Rất nhanh, an trí tại hạp cốc trên vách núi đá thủ thành dụng cụ, thì đưa tới Khoa Lạc chú ý. Đó là cái gì? Vấn đề này hiển nhiên là đang hỏi phụ trách dẫn đường cái kia hùng nhân. Đồng thời, đang hỏi ra cái vấn đề này đồng thời, Khoa Lạc càng là trực tiếp ngừng bước chân. Nói rõ hắn lòng cảnh giác cũng không có vì vậy để xuống. Đối với cái này, chỉ nghe cái kia dẫn đường hùng nhân mở miệng đáp. Cái kia là nhân loại thiết trí ở phía trên vũ khí, bất quá những cái kia nhân loại đang lẩn trốn thời điểm ra đi, đem những vũ khí kia toàn bộ làm hư, cơ bản đều đã không dùng được, cho nên thì ném ở nơi đó không có lại đi quản. Đối với cái này trong doanh địa sự tình, cái kia dẫn đường gấu người biết hiển nhiên so Khoa Lạc muốn nhiều. Lúc này vừa nhắc tới đến, cũng là có như vậy một chút thao thao bất tuyệt ý tứ. Nghe lời này Khoa Lạc nhẹ gật đầu, sau đó lại đi cái kia hai bên vách núi nhìn thoáng qua, cũng không nhìn thấy ở trong đó có người nào ảnh. Ngay sau đó ánh mắt chuyển một cái, hướng về cái kia hạp cốc cuối cùng nhìn qua. Bắc Sơn cứ điểm hình dáng đã thu vào tầm mắt của hắn. Càng đi về phía trước một đoạn đường, hắn có thể rõ ràng nhìn đến Bắc Sơn cứ điểm cửa lớn là mở, hoàn toàn thì là một bộ nghênh đón bọn họ tư thế. Mà cái kia cứ điểm cửa lớn phụ cận cùng trên đầu tường, có thể nhìn đến nguyên một đám thú nhân bóng người, có dã chư nhân, cũng có hồ nhân. Bọn họ cũng không có tận lực che lấp bóng người. Cái này vốn phải là để Khoa Lạc yên tâm một động tác mới đúng. Thế mà nhìn lấy một màn này Khoa Lạc, mi đầu lại là lập tức nhíu lại. Không đúng. Có vấn đề, mọi người mau lui lại. Tại tiếng giống to này đồng thời, Khoa Lạc chính mình xoay người một cái, đi đầu hướng về hạp cốc phương hướng lối ra phóng đi. Cũng liền đồng thời ở nơi này, cái kia an trí tại hai bên trên vách núi đá. Ban đầu vốn cũng đã hư từng cái tam cung sàng nỏ đã khai hỏa. Từng nhánh gào thét mà ra trọng hình tên nỏ hướng thẳng đến hạp cốc phía dưới hùng nhân nhóm ban tới. Mà giờ này khắc này, ngay tại thao tác những thứ này tam cung sàng nỏ ra hỏa, cũng không phải nhân loại, mà là một đám bọn họ căn vốn chưa từng nhìn thấy da xanh tên lùn. Những thứ này da xanh tên lùn dáng người thấp bé. Nhưng thao tác lên tam cung sàng nỏ động tác lại là vô cùng lưu loát. Bị đánh một trở tay không kịp hùng nhân nhóm không khỏi phát ra từng đợt kinh hoàng hô to. Sau đó Khoa Lạc rất nhanh phát hiện, nương theo lấy cái này một nhóm da xanh tên lùn xuất hiện, rất nhanh liền lại có càng nhiều da xanh tên lùn xuất hiện ở vách núi hai bên. Hiển nhiên, bọn da hỏa này trước đó là mượn nhờ chính mình thấp bé dáng người, núp ở cái kia vách núi bên trong mới khiến cho hắn hoàn toàn không có phát giác. Tại xuất hiện về sau, những thứ này da xanh tên lùn rất nhanh liền kéo động lên vách núi hai bên cái kia từng cây kỳ quái một can. Sau đó, từng khối to lớn lôi thạch cùng từng cây tráng kiện cổn mục không ngừng bị cái kia một can khiêu động, hướng lấy bọn hắn giáng xuống. Thế mà, cái này còn chưa kết thúc. Chỉ thấy đối diện rộng mở doanh địa trong cửa lớn, rất nhanh liền xông ra số lớn nhân loại binh lính. Phía trước hàng đại thuẫn binh hiểm hộ phía dưới, ở vào hàng sau nỏ binh cùng cùng tiễn thủ nhóm bắt đầu điên cuồng khai hỏa. Liên miên mưa tên trực tiếp cuốn tới, kinh người hỏa lực không ngừng hướng về trong hạp cốc mấy chục cái hùng nhân khuynh tả đi qua. Hùng nhân nhóm nỗ lực phá vây, nhưng cái này một đợt hỏa lực gáp chê quá nhanh qua khủng bố. Con kiến nhiều, còn có thể cắn chết con voi. Mà những công kích này, có thể so sánh từng con kiến kinh khủng nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, bên trong hạp cốc, đại lượng tiếng kêu rên có thể nói là bên thai không dứt. Tại chịu đựng đếm vòng dường như bao táp đồng dạng hỏa lực tẩy lễ về sau, một cái kia cái tay cầm to lớn thuẫn bài nhân tộc đại thuẫn binh cũng đã đem bọn họ đoàn đoàn bao vây. Mà những cái kia đại thuẫn binh sau lưng, còn vươn từng cây bén nhọn trường mâu, trực tiếp đến tại cổ họng của bọn hắn cùng trên trái tim. Đối mặt như thế chiến trận, giờ này khắc này, còn sống những cái kia hùng nhân nhóm, cả đám đều đã ngây người. Hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ vậy mà lại bại triệt để như vậy. Trong này có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì bọn hắn chung đối phương bấy giờ, hoàn toàn không có phòng bị. Nhưng còn có một bộ phận nguyên nhân trọng yếu lại là La Tập đối cả một cái Bắc Sơn cứ điểm phòng ngự lực lượng tiến hành tăng cường, đồng thời còn tiến hành tính nhắm vào bố trí. Nói thí dụ như cái kia vách núi hai bên tam cung sàng nỏ số lượng toàn bộ gia tăng đến 6 chiếc. Hai bên thêm đến cùng một chỗ, hết thể có 12 khung tam cung sàng nỏ. Mà những thứ này tam cung sàng nỏ dưới đáy, còn tăng lên địa tinh khoa học kỹ thuật chế tạo ra đặc thù kiến trúc, địa tinh cố định đài. Rõ ràng tăng lên tam cung sàng nỏ uy lực công kích cùng phát động hiệu suất. Trừ cái đó ra, vì để cho mai phục tại trên vách núi đá đám binh sĩ có thể càng thêm nhẹ nhõm đẩy mạnh lôi thạch cùng cột mục, còn tăng lên một cái chuyên môn đòn bẩy trang bị. Chỉ cần có cái này trang bị tại, liền xem như lấy địa tinh binh lính khí lực, đều có thể đối lập nhẹ nhõm, hiệu suất cao đem lôi thạch cùng cổn mục đẩy tới khu. Mà vì nhằm vào những cái kia da dày thịt béo thú nhân, tại an bài càng nhiều nỏ binh đồng thời, hàng sau binh chủng tên nỏ cùng mũi tên, còn toàn bộ đổi thành chế tác độ khó khăn cao hơn làm bằng sắt tam lăng mũi tên, để bọn hắn công kích nắm giữ mạnh hơn xuyên qua lực. Lại thêm triệu bàn bất động như núi thiên phú, đối thủ thành phương chiến lực trên diện rộng tăng thêm. Tòa này Bắc Sơn cứ điểm, đã có thể nói là bị La Tập chế tạo phòng thủ kiên cố. Trừ phi xâm lấn tới địch nhân, phái ra vượt qua bọn họ mấy lần trở lên binh lực tiến hành liên tục tấn công, lấy mạng người chống chất, cứ thế mà hao hết sạch bọn họ thủ thành tư nguyên. Bằng không đừng nghĩ chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Bị bắt sống cái đám kia hùng nhân, nguyên một đám đều bị còn lại làm bằng sắt xiềng xích. Những thứ này xiềng xích là đặc biệt nhằm vào thú nhân đặc chế, mỗi một cây xiềng xích đều có người thành niên cánh tay lớn như vậy. Liền xem như lấy hùng nhân cậy mạnh, cũng đừng hòng tùy tiện kéo đứt. Đồng thời vì lấy phòng ngừa vắn nhất, nguyên một đám cũng đều dùng đơn độc chiếc lồng đóng kỹ. Có thể nói là cơ bản tuyệt bọn họ chạy trốn chỗ có hy vọng. Vi Đức, lại là ngươi, ngươi thế mà cùng nhân loại pha trộn đến cùng một chỗ đi. Nhìn đứng ở lồng sắt trước Vi Đức, toàn thân mang thương Khoa Lạc lộ ra một tia không dám tin thần sắc. So với cái này, ta càng thêm hiếu kỳ chính là đến tột cùng chỗ đó có vấn đề, để ngươi đã nhận ra không thích hợp. Sự kiện này để Vi Đức một mực rất kỳ quái. Bọn họ hẳn là không lộ ra sơ hở gì mới đúng. Nhưng Khoa Lạc lại rõ ràng đoạt tại trước khi bọn họ động thủ, muốn mang theo sau lưng tộc nhân đào tẩu. May mắn hai bên trên vách núi đá địa tinh các binh sĩ phản ứng rất nhanh, bằng không cái này một đợt không chừng thì để bọn hắn cấp chạy trốn. Mặt đối với vấn đề này, Khoa Lạc vừa định nói chút gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm khác tại hắn trước đó vang lên. Bởi vì ngươi không có ở chúng ta chỗ này nhìn đến bất kỳ một cái nào hùng nhân, đúng không? Chương 910, khả năng. Bởi vì ngươi không có ở chúng ta chỗ này nhìn đến bất kỳ một cái nào hùng nhân, đúng không? Đang nói chuyện đồng thời, một thân quân phục Triệu Bản chậm rãi đi tới. Nhìn trước mắt tên nhân loại này, Khoa Lạc hé mắt. Không sai, bởi vì ta tại các ngươi chỗ này không nhìn thấy bất kỳ một cái nào hùng nhân. Bối Sâm cùng ta quan hệ không được tốt lắm, hắn không ra, còn nói còn nghe được. Nhưng tòa này trong doanh địa không phải chỉ một cái hùng nhân, mà ta tại trong tộc coi như có chút địa vị, tổng không đến mức một cái đều không ra nên tiếp ta, cái này quá kỳ quái. Nói đến đây, Khoa Lạc thở dài, hiển nhiên, bây giờ tình cảnh, hắn có vẻ như nói cái gì đều vô dụng. Cho nên, Bối Sâm cái kia ngu xuẩn chết rồi. Vẫn là nói giống như ta bị bắt sống. Mặt đối với vấn đề này, dấu diếm ngược lại cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Chỉ nghe Triệu Bàn nhàn nhạt phun ra hai chữ tới. Chết rồi. Có đúng không? Khoa Lạc tại lên tiếng về sau không nói nữa, dựa vào nét mặt của hắn cùng trong giọng nói, nhìn không ra bất kỳ buồn vui. Giống như Bối Sâm tử, cũng không có để hắn sinh ra bao nhiêu tâm tình chập chờn. Này cũng quả thực ngoài Triệu Bàn đoán trước. Mà Vi Đức, tựa như là biết một số nội tình, tại cùng Triệu Bản trao đổi một ánh mắt về sau, chỉ nghe Vi Đức gọn gàng dứt khoát nói. Khoa Lạc, cho ngươi một cơ hội, đến chúng ta bên này. Nghe nói như vậy Khoa Lạc lườm Vi Đức liếc một chút, sau đó lại đem ánh mắt rơi xuống Triệu Bản trên thân. Vừa mới hai người bọn họ đơn giản ánh mắt giao lưu, hắn hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Tuy nhiên cảm thấy có chút không dám tin, nhưng là trước mắt tên nhân loại này giống như chiếm cứ lấy càng lớn quyền chủ đạo. Nói một cách khác, tên nhân loại này mới là tòa này doanh địa thủ lĩnh. Muốn là cự tuyệt, các ngươi thì sẽ trực tiếp giết ta, đúng không? Loại vấn đề này đáp án là rõ ràng. Vi Đức không trả lời thẳng hắn, mà là tiếp tục mở miệng nói ra. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, ngày mai cho chúng ta một cái trả lời chắc chắn. Nói xong, Triệu Bàn cùng Vi Đức tại gia hiệu binh lính chung quanh giám sát chặt chẽ những thứ này hùng nhân về sau, liền quay người rời đi. Đợi đến sau khi đi xa, chỉ nghe Triệu Bàn bình tĩnh hỏi. Ngươi cảm thấy cái kia Khoa Lạc hội tiếp nhận sao? Ta cảm thấy khả năng không nhỏ. Nói thế nào? Các ngươi hai cái giống như nhận biết. Mặt đối với vấn đề này, Vi Đức nhẹ gật đầu. Xem như thế đi. Chúng ta lang nhân tộc cùng hùng nhân tộc đều là khổ hàn chi địa bên trong cường tộc, nhiều năm như vậy xuống tới, lẫn nhau ở giữa chung quy là hội sinh ra một số gặp nhau, hùng nhân tộc sự tình, ta cũng coi như biết một chút. Cái kia Khoa Lạc là hùng nhân tộc trước tộc trưởng nhi tử. Tại thú nhân trong bộ tộc, muốn trở thành tộc trưởng, chú trọng chính là thực lực, hiện tại hùng nhân tộc tộc trưởng, cũng chính là đại tù trưởng Bối Ân. Hắn tại mấy năm trước khiêu chiến Khoa Lạc phụ thân, sau đó tại trong quyết đấu giết chết đối phương, trở thành mới tộc trưởng. Về sau lại qua mấy năm, Khoa Lạc khiêu chiến Bối Ân, nỗ lực tại đoạt hồi tộc trưởng vị trí đồng thời, cấp cha mình báo thù. Nhưng là Bối Ân rất mạnh, hắn sau cùng bại, trước ngực cái kia đạo vết cào, cũng là Bối Ân để lại cho hắn. Cho nên, Khoa Lạc đối Bối Ân cơ bản không tồn tại bao nhiêu lòng trung thành. Khả năng vẫn còn rất cao. Cũng coi là hiểu rõ một ít chuyện Triệu Bàn, có chút ngoài ý muốn nhẹ gật đầu. Chiếu ngươi thuyết pháp này, còn thật thua thiệt cái kia Bối Ân dám đem Khoa Lạc cấp phái ra à, còn có, hắn lúc đó vì cái gì không trực tiếp giết Khoa Lạc. Tại thú nhân chiến đấu cái này một khối phía trên, Vi Đức hiểu được không thể nghi ngờ là so Triệu Bàn cái này thống soái hình tướng lãnh càng nhiều. Chỉ nghe hắn mở miệng lần nữa, Bối Ân là mạnh, nhưng Khoa Lạc cũng không yếu, có thể thắng không có nghĩa là có thể giết chết, muốn là đánh đến tình trạng kia, hai phe bọn họ đều phải liều mạng, giết chết Khoa Lạc, hắn mình cũng phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Mà lại, khổ hàn chi địa chỗ sâu mạnh đại bộ tộc, cũng không chỉ đám bọn hắn hùng nhân tộc một cái, khoa lạc chết rồi, đối bọn hắn hùng nhân tộc chiến lực là một cái đả kích. Về phần tại sao dám đem khoa lạc phái ra? Chỉ sợ là bởi vì ngoại trừ khoa lạc bên ngoài, hắn cũng không có những nhân tuyển khác. Trừ phi chính hắn tự mình đi ra, bất quá cái này là không thể nào. Theo ta được biết, khoa lạc phụ thân, cũng chính là hùng nhân tộc trước tộc trưởng, hắn tại trong tộc hy vọng rất cao, dù cho đến bây giờ, đều còn có không ít hùng nhân tại nhớ lại phụ thân của hắn. Bối ân là không dám rời đi hùng nhân tộc địa bàn. Bằng không, đợi đến lúc hắn trở lại, cái kia địa bàn không chừng thì không là của hắn rồi. Mà trái lại, hắn chỉ cần chiếm hùng nhân tộc địa bàn, để tuyệt đại bộ phận tộc nhân đều tại tầm kiểm soát của mình phía dưới, lại thêm bản thân thực lực gáp ở nơi đó, khoa lạc coi như rời đi cũng không dám làm phản, trừ phi hắn không muốn tại khổ hàn chi địa chờ đợi. Không thể không nói, làm lang nhân tộc tộc trưởng, Vi Đức biết đến chuyện xác thực không ít. Liên tại bọn hắn đang khi nói chuyện công phu, Bác Sơn cứ điểm vào trong miệng, một mặt chưa tỉnh hồn Tạp Tân thì thận trọng trở về. Cái này một đợt hiển nhiên là đem hắn dọa cho phát sợ, hơi có sai lầm, chính mình thì mạng nhỏ khó đảm bảo a. May mà tiến hành coi như thuận lợi. Bất quá trong thời gian ngắn, hắn là không dám xuất hiện tại những cái kia gấu tầm mắt của người phạm vi bên trong. Coi như đối phương mang theo xiềng xích, nhốt tại lồng sắt bên trong, hắn cũng không dám. Vạn nhất những cái kia xiềng xích trước lồng không đủ rắn chắc làm sao bây giờ? Vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, hắn quyết định những ngày này vẫn là trốn xa một chút tương đối tốt. Đối với cái này, Triệu Bàn cũng không có ý tưởng gì, theo hắn đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau giữa trưa, Triệu Bàn cùng Vi Đức lần nữa tìm tới khoa lạc. Tại bắt ở những thứ này hùng nhân về sau, vì để tránh cho bọn họ nháo sự, hôm qua bọn họ hiển nhiên không cho những cái kia hùng nhân bao nhiêu thực vật. Chỉ là đơn giản cho bọn hắn chỗ sửa lại một chút vết thương. Bất quá như thế một đêm nghỉ ngơi một chút đến, khoa lạc tuy nhiên bụng đói kêu vang, nhưng phương diện tinh thần lại là có chuyển biến tốt. Thế nào? Một đêm thời gian, cần phải đầy đủ để ngươi cho ra một đáp án, lựa chọn của ngươi là cái gì? Mặt đối với vấn đề này, khoa lạc phát ra một tiếng cười nhạo. Nói là lựa chọn, nhưng trên thực tế hắn có chọn sao? Bay ở trước mắt hắn, có hai con đường, một đầu là tử lộ, một đầu là sống đường. Cái này có cái gì tốt chọn? Khoa lạc hiển nhiên cũng không tính đi chết, càng không có ý định vì bối xâm tên ngu xuẩn kia đi chết. Ta lựa chọn gia nhập, cho nên, các ngươi hiện tại có thể thả ta đi ra rồi. Tạm thời còn không thể. Triệu Ban trả lời để khoa lạc nhướng mày. Có ý tứ gì? Dựa theo chúng ta bên này quy củ, ngươi trước tiên cần phải đi vạn giới văn minh chủ thành, hướng chúng ta hoàng đế bệ hạ tuyên thệ hiệu chung mới được. Hùng nhân tộc uy hiếp cùng lang nhân, hồ nhân hiển nhiên không phải một cái cấp bậc phía trên. Tại không rõ ràng đối phương đến cùng phải hay không thực tình quy thuận điều kiện tiên quyết, muốn là tự tiện đem đối phương phóng xuất, vạn nhất tràng diện mất khống chế, còn thật không nhất định có thể khống chế được nổi. Cho nên tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, tại chỗ tướng lãnh như không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Như vậy biện pháp đơn giản nhất, cũng là trực tiếp đưa đi chủ thành, giao cho La Tập phán đoán. Tại một các tướng lĩnh nhóm trong ấn tượng, hoàng đế của bọn hắn bệ hạ luôn luôn có thể làm ra chính xác phán đoán. Bất quá cái này là chuyện đương nhiên, bởi vì La Tập có thể trực tiếp mở ra giao diện thuộc tính đến xác nhận đối phương độ trung thành. Mà nếu như ngay cả giao diện thuộc tính đều mở không ra, vậy đã nói rõ đối phương căn bản cũng không có quy thuận bọn họ. Chương 911, không nên đem sự tình biến phiền phức. Theo Bác Sơn cứ điểm đưa tới dùng bồ câu đưa tin, để La Tập hơi có chút ngoài ý muốn. Thú nhân lần nữa tiến công Bác Sơn cứ điểm, bản thân cái này cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Cùng tạm thời an ổn còn lại vài lần khác biệt. Phía Bắc thú nhân thế lực, hắn chẳng qua là đánh tan đánh tới thú nhân mà thôi. Nói một cách khác, thú nhân thế lực cũng không có bị tiêu diệt, bọn họ vẫn như cũ chiếm cứ tại khổ hàn chi địa chỗ sâu. Bởi vì hoàn cảnh địa lý nguyên nhân, La Tập trước mắt cũng không thế nào thuận tiện quy mô tiến công khổ hàn chi địa. Cho nên cái này một mặt, hắn quả quyết lấy thủ thế. Tại điều động Triệu Bàn tự mình chấn giữ đồng thời, còn một lần tăng số người binh lực, đóng giữ Bắc Sơn cứ điểm, chính là vì chống cự lúc nào cũng có thể lần nữa đánh tới thú nhân bộ đội. Nhưng là để La Tập có chút không có nghĩ tới là, cái này một đợt vậy mà để Triệu Bàn bắt sống đến một nhóm hùng nhân. Hơn nữa còn đem đối phương cấp chiêu hàng. Đương nhiên, đối phương phải chăng thành tâm quy thuận, còn phải chờ hắn tự mình xác nhận qua lại nói. Mà bây giờ, cái kia tên là Khoa Lạc Hùng Nhân, ngay tại chạy đến Minh Kính Thành trên đường. Vì lấy phòng ngừa vắng nhất, tại thoát ly Bắc Địa Sơn Lâm, bước vào thú nhân hành tỉnh về sau, Triệu Bàn còn chuyên môn viết một đạo thủ lệnh, điều động một cái tượng nhân đi theo hộ tống. Đến mức đuổi tới Minh Kính Thành, y theo tốc độ của bọn hắn, đoán chừng là muốn 2-3 tháng sau. Bất quá La Tập cũng không có cái gì cái gọi là. Hắn cũng không phải ngồi ở chỗ đó làm chờ lấy, trong thời gian này tiếp tục làm sự phát triển của hắn chính là. Mà lại y theo Triệu Bàn thuyết pháp, chi này hùng nhân bộ đội, là đến trợ giúp trước đó đám kia thú nhân. Chi này viện binh hiệu suất, quả thực khiến người ta bật cười. Bất quá cũng không phải là không thể lý giải, theo khổ hàn chi địa chỗ sâu ra ngoài vây, nói là ngàn dặm xa xôi đoán chừng đều nhẹ. Mà các thú nhân lan truyền tin tức lại toàn bộ nhờ hai cái đuổi cùng một cái miệng, trợ giúp hiệu xuất sách đi lên mới là thật có quỷ. Nói về chính đề, chạy đến trợ giúp chi này hùng nhân bộ đội chỉ cần không đưa tin trở về. Trong vòng 1-2 năm, ở vào khổ hàn chi địa hùng nhân bộ tộc đoán chừng đều phản ứng không kịp. Nói ít cũng có thể vì vạn giới văn minh Bắc Cảnh tranh thủ đến mấy năm an bình. Đây đối với chính muốn an tĩnh phát triển một đoạn thời gian La Tập tới nói, không thể nghi ngờ là một chuyện thật tốt. Thời gian tiếp tục lưu chuyển, vạn giới văn minh mùa vụ thay đổi, rất nhanh liền đi vào một cái bội thu mùa vụ. Tiểu băng hà thời kỳ đi qua, khiến vạn giới văn minh khí hậu phát sinh biến hóa rõ ràng. Làm đến cái này một cái mùa thu lương thực sản lượng đều tăng lên rất nhiều. Được xưng tụng là thu hoạch lớn một năm. Để các thành nguyên bản đều nhanh sắp thấy đáy kho lúa lập tức lại trở nên sung doanh. Mà đồng thời ở nơi này, ven đường hộ tống hùng nhân Khoa Lạc đội ngũ, cũng là chính thức đã tới Minh Kính Thành bên ngoài. Ngửa đầu nhìn lấy cái kia cao ngất nguy nga thành tường, Khoa Lạc cũng sớm đã không lời có thể nói. Cái này cùng nhau đi tới, quá mức đả kích cường liệt, đã để hắn hoàn toàn nói không ra lời. Giờ này khắc này, hắn tâm lý phía trên biến hóa cùng lúc trước tạp tân, vi đức có thể nói là vô cùng tương tự. Còn chưa thấy đến vị kia vạn giới văn minh hoàng đế bệ hạ, một cỗ vô hình tâm lý áp lực, liền đã nương theo lấy chính mình dọc theo con đường này chứng kiến hết thảy, giống như quả cầu tuyết đồng dạng không ngừng tích lũy. Vào thành về sau, phụ trách tiếp nhận hộ tống nhiệm vụ, là hổ giải. Chỉ từ hình thể xem ra, hùng nhân tộc hình thể rõ ràng muốn so hổ nhân tộc càng thêm khôi ngô cao lớn. Bất quá làm một tên thú nhân dã tính bản năng, lại là để Khoa Lạc theo hổ giải trên thân cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Đồng thời, cũng là để Khoa Lạc trong lòng sinh ra một loại càng thêm lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Phải biết, tại bọn họ thú nhân thế giới bên trong, hổ nhân tộc nhưng cũng là bá chủ cấp bậc thú nhân một trong. Lại thêm xuyên qua thú nhân hành tỉnh thời điểm chứng kiến hết thảy. Khoa Lạc thật sự là rất khó tưởng tượng, một cái nhân loại là như thế nào thống trị khổng lồ như thế số lượng thú nhân. Đại khái là cùng là thú nhân, mà chung quanh lại không có người nào loại binh lính tại chỗ nguyên nhân. Nhẫn nhịn một đường lòng hiếu kỳ, tại thời khắc này rốt cục để Khoa Lạc nhịn không được đem trong lòng vấn đề kia hỏi ra miệng. Nghe nói nơi này tối cao thống trị giả là cái nhân loại. Nghe được vấn đề này, đi ở phía trước hổ giải bước chân một trận, sau đó khẽ nhíu mày vừa quay đầu. Ta nghe nói ngươi là đến tuyên thệ hiệu chung, đã như vậy, ngươi liền nên tôn xưng một tiếng bệ hạ. Minh sắc cảm nhận được hổ giải trong giọng nói không tốt. Một cái hổ nhân, vậy mà như thế bảo trì một cái nhân loại. tình huống trước mắt đối với Khoa Lạc tới nói, thật sự là quá mức mới lạ, hoặc là nói là không thể tư nghị. Đại khái là biết đối phương đang suy nghĩ chút gì, Hổ Giải không chút khách khí đem chính mình cái kia đối với quyền đầu nắm ken ken rung động. Đương nhiên, ngươi muốn là còn không phục, ta ngược lại thật ra rất tình nguyện đánh với ngươi một trận, ta đã nghỉ ngơi một năm, gần nhất chính nhàn hốt hoàng đầu. Hổ Giải không sợ Khoa Lạc, hắn hôm nay, tại thu được hổ nhân cách đấu ra phương thức huấn luyện về sau, thực lực có thể nói là càng lên hơn một tầng lầu, cũng sớm đã sẽ không vẹn vẹn thông qua một cái đối thủ trọng tải cùng hình thể để phán đoán thực lực đối phương cao thấp. Khôi Ngô hình thể, hoàn toàn chính xác làm cho một cái thú nhân trong chiến đấu thu hoạch được nhất định tiên thiên ưu thế. Nhưng bọn hắn thế yếu cũng đồng dạng rõ ràng, cái kia chính là quá kịch cợm. Hình thể cồng kềnh thú nhân, không cách nào học hội linh hoạt tinh xảo chiến đấu kỹ xảo. May mà bọn họ hổ nhân tộc cũng không ở trong đám này. Bầu không khí trong lúc nhất thời biến đến có chút dương cung bạt kiếm lên. Thú thiên tính của con người phần lớn đều là hiếu chiến. Hổ nhân tộc cùng hùng nhân tộc đều là thú nhân thế giới bên trong cường tộc, đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn một phương khác như thế khiêu khích chính mình. Ngay tại Khoa Lạc dự định mở miệng đáp ứng, cân nhắc một chút cái này hổ nhân thực lực sâu cạn thời điểm. Một trận theo yết kiến điện bên trong truyền đến trầm trọng tiếng bước chân, để lối vào cả một cái bầu không khí biến đổi. Hổ Giải, bệ hạ cần phải có nhắc nhở qua ngươi, không nên đem sự tình biến phiền phức. Ta cảm thấy trước tiên đem hắn đánh đàng hoàng, chuyện kế tiếp có thể đơn giản rất nhiều. Đương nhiên, lời mặc dù nói như vậy, nhưng Hổ Giải cuối cùng vẫn buông lỏng ra quyền đầu, sau đó có chút buồn bực quay đầu nhìn về phía theo trong điện đi ra La Dũng. Tại trong nhân loại, La Dũng hình thể tuy nhiên đã được xưng tụng là cao lớn, nhưng lúc này đứng tại hổ nhân tộc cùng hùng nhân tộc bên cạnh, quả nhiên vẫn là lộ ra thấp bé mấy phần. Bất quá nhìn lấy cái này thấp nhân loại nhỏ bé, Khoa Lạc lại là không hiểu sinh ra một cô áp lực. Không có cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian, La Dũng ánh mắt trực tiếp rơi xuống Khoa Lạc trên thân. Cùng ta vào đi. Đang nói chuyện đồng thời, La Dũng quay người hướng về yết kiến điện bên trong đi đến. Mà ở đi hai bước về sau, giống như lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó hắn lần nữa quay đầu. À đúng, không nên đem sự tình biến phiền phức, câu nói này đối ngươi cũng giống như nhau. Khoa Lạc không hề nghi ngờ nhận lấy La Dũng cảnh cáo. Trong lúc nhất thời, tâm tình cũng là rất phức tạp. Đi theo La Dũng sau lưng đi vào yết kiến điện. Đi theo tiến đến Hổ Giải cùng La Dũng, giống như hai tôn thần giữ cửa một dạng phân lập tại dưới cầu thang phương hai bên. Tại thời khắc này, Khoa Lạc ánh mắt một cách tự nhiên theo cái kia thật cao bậc thang đi lên nhìn qua. Sau đó, cái kia ngồi cao tại vương tọa phía trên đạo thân ảnh kia rất nhanh liền thu vào tầm mắt của hắn. Chương 912, Đọ Sức. Không hề nghi ngờ. Lúc này ngồi cao tại trên vương vị người trẻ tuổi loại nam tử, chính là hắn cần tuyên thệ hiệu chung người. Cũng chính là vạn giới văn minh tối cao thống trị giả. Cân nhắc đến trước đó đủ loại sự tình, đuổi tại La Dũng cùng Hổ Giải ánh mắt bắt đầu biến đến không tốt trước đó, Khoa Lạc y đi theo dọc theo con đường này vài cái nhân loại binh lính dạy hắn lễ nghi, coi như đàng hoàng cúi thấp đầu. Hùng nhân tộc Khoa Lạc, tham kiến bệ hạ. Dựa theo thông lệ, đến đón lấy La Tập liền nên tiến hành một bộ lặp lại vô số lần quá trình. Sau đó tiếp nhận Khoa Lạc hiệu chung, thuận tiện lại xác nhận phía trên liếc một chút đối phương độ trung thành. Bất quá lần này, cái này một toàn bộ quy trình lại là thoáng ra một chút ngoài ý muốn. Ta nguyện ý thần phục, quy thuận vạn giới văn minh, bất quá ở trước đó, ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, còn mời bệ hạ đáp ứng. Đối mặt loại tình huống này, La Tập mặt không thay đổi mở miệng. Thỉnh cầu gì? Nói nghe một chút. Ta muốn cùng hắn tiến hành một trận một đối một đọ sức. Đang khi nói chuyện, Khoa Lạc trực tiếp chỉ một ngón tay đứng ở bên phải La Dũng. Sau đó lại nhanh chóng bổ sung một câu. Đương nhiên, cũng chỉ là một trận đọ sức mà thôi, không liều mạng. Hiển nhiên, so sánh với lên Hổ Giải, Khoa Lạc đối cái này làm cho hắn sinh ra áp lực nhân loại càng cảm thấy hứng thú. Mà nghe được lời nói này La Dũng, trên mặt thần sắc lại là cũng chưa từng xuất hiện cái gì biến hóa quá lớn. Ngược lại là ngồi cao tại trên vương vị La Tập, trong mắt lóe lên một tia ngoạn vị thần sắc. Người chắc chắn chứ? La Tập thái độ biến hóa để Khoa Lạc cảm thấy một trận kinh ngạc, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng kỉnh. Nhưng xuất phát từ đối với thực lực mình tự tin, Khoa Lạc nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta xác định. La Dũng, người nói thế nào? Toàn bằng bệ hạ phân phó. La Dũng một mặt bình tĩnh đáp. Vậy thì tốt, trận này đọ sức, ta cho phép. Cũng không cần lại chọn địa phương nào, một đoàn người nhanh chóng chuyển rời đến trong hoàng cung diễn võ trường. Bên này không gian đầy đủ hắn hai tiến hành đấu. Mà trong thời gian này, cũng không biết là từ nơi đó nghe được tiếng gió, La Vân Tịch nha đầu kia chạy nhanh như làn khói tới, gom lại náo nhiệt. Hiển nhiên là đối trận này La Dũng cùng Hùng Nhân đọ sức cảm thấy hứng thú vô cùng. Đối với cái này, La Tập nhịn không được thân thủ vuốt vuốt La Vân Tịch cái kia tròn vo cái đầu nhỏ, đồng thời lên tiếng hỏi. Bài tập đều làm xong sao? Vậy mà chạy đến nơi đây đến tham gia náo nhiệt. Mặt đối với vấn đề này, La Vân Tịch dùng lực nhẹ gật đầu, sau đó mở to một đôi mắt nhìn về phía trong diễn võ trường hai đạo thân ảnh kia. Ta nhớ được nhân loại các ngươi đều dùng một số kỳ quái vũ khí, ngươi không dùng sao? Nhìn lấy tay không tấc sắt đứng ở nơi đó La Dũng, Khoa Lạc thuận miệng hỏi một câu. La Dũng không để ý tới hắn, tại đơn giản giãn ra một thoáng gân cốt về sau, hướng thẳng đến Khoa Lạc vây vây tay, hiển nhiên là tại ra hiệu hắn có thể bắt đầu. Bị mất mặt Khoa Lạc, tâm tình hơi có chút hỏng bét, nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Không cần bất kỳ tín hiệu, một trận chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Khoa Lạc tại mãnh liệt hít một hơi về sau. Nhanh chóng đoạt chiếm tiên cơ, thân thể khôi ngô buộc phát lực lượng mạnh nhất, hướng thẳng đến La Dũng vồ giết tới. Nhìn tư thế kia, hiển nhiên là muốn cho cái này người cuồng vọng loại một chút giáo huấn nếm thử. Mà đứng ở một bên làm người xem hổ giải, khi nhìn đến Khoa Lạc thế công thứ nhất mắt, thì nhịn cười không được một tiếng. Hiển nhiên, trận chiến đấu này hắn thấy, đã không tồn tại bất kỳ huyền niệm. Phải biết, La Dũng con hàng kia có thể là am hiểu nhất đối phó loại này cứng đối cứng đấu pháp. Quả nhiên, ngay tại hổ giải trong đầu ý nghĩ này chợt lóe lên đồng thời. Nhìn lấy vồ giết tới Khoa Lạc, La Dũng động. Hắn cũng không có lựa chọn né tránh, mà chính là trực tiếp chính diện nên đón tiếp lấy. La Dũng cách làm, không thể nghi ngờ là hoàn toàn ra khỏi Khoa Lạc đoán trước. Hắn thấy, chỉ là một cái nhân loại. Tại tay không tấc sắt tình huống dưới, làm sao dám cùng hắn chính diện liều mạng? Đối phương ở đâu ra dũng khí? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Khoa Lạc thế công, cũng không có bởi vì La Dũng cái này dị thường cử động mà có chỗ thu liễm. Song phương nhanh chóng tới gần về sau, cái kia to lớn quyền đầu mang theo lấy trầm muộn gió gào thét, hướng thẳng đến La Dũng đánh tới. Đối với cái này, La Dũng cũng là không có nửa phần yếu thế lấy quyền đầu đánh trả. Sau đó, chỉ nghe được phanh một tiếng kịch liệt trầm đục. Hôn tạp một chút cốt cách toái liệt thanh âm, một lớn một nhỏ hai nắm đấm hung hăng hướng đụng vào nhau. Trong nháy mắt đó, Khoa Lạc trên mặt biểu lộ thay đổi. Không, điều đó không có khả năng. Trên nắm tay, không ngừng truyền đến như tê liệt đau đớn. Một cái quyền đầu cùng quyền đầu ở giữa đối hoành. Đơn thuần như vậy lực lượng so đấu, không sai mà bị thương người lại là hắn. Khoa Lạc có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình quyền xương đã nứt ra, Hùng Nhân tộc thân thể khôi ngô khống chế không nổi lui về sau mấy bước. Thế mà La Dũng thế công lại là căn bản không có dừng lại. Nhất quyền sau đó hắn trực tiếp gần người mà lên, khắc một nắm đấm theo sát phía sau vung ra. Nương theo lấy lại một tiếng châm đục, hung hăng đánh vào Khoa Lạc bụng. Khoa trương lực lượng trùng kích, để Khoa Lạc cảm giác nội tạng của chính mình đều trong khoảnh khắc đó toàn bộ xoắn thành một đoàn, thân thể cao lớn giống như một cái đun sôi đại hà đồng dạng, khống chế không nổi cong lại. Ta cần phải đã cảnh cáo ngươi, không nên đem sự tình biến phiền phức. Đang nói chuyện đồng thời, nhìn lấy Khoa Lạc viên kia bởi vì thân cung động tác mà nhanh chóng thấp, cùng mình kéo gần lại khoảng cách đầu lâu, La Dũng không lưu tình chút nào vung ra chính mình quyền thứ ba. Mấy khỏa toái liệt hàm răng hôn tạp bọt máu tại Khoa Lạc khỏe miệng tung bay lấy. Thân thể khôi ngô tại La Dũng cái này ba quyền phía dưới ẩm vang ngã xuống đất, trực tiếp ngã bốn chân chồng lên trời. Cũng không biết có phải hay không là bị cái kia không lưu tình chút nào nhất quyền đánh ra nào chấn động. Ngược lại ở nơi đó Khoa Lạc toàn bộ đồng tử đều tan rã mấy phần, để đứng ở một bên quan chiến La Tập nhịn không được nhìn La Dũng liếc một chút. Phát giác được La Tập ánh mắt, La Dũng quả quyết thi lễ một cái. Bệ hạ yên tâm, mặt tướng có lưu mấy phần lực, không chết được. Nghe nói như vậy La Tập thoáng nhẹ nhàng thở ra, vẫy vây tay, ra hiệu một bên người hầu nhanh đi tìm mấy cái thầy thuốc tới cấp cái kia Khoa Lạc nhìn xem. Mà đứng ở một bên quan sát cái này một cả trận chiến đấu La Vân Tịch, lúc này hai con mắt đều đã bắt đầu tỏa sáng. Chỉ thấy nàng nhanh chóng lôi kéo La Tập vào áo, sau đó vừa chỉ đứng ở nơi đó La Dũng. Ý kia có thể nói là không cần nói cũng biết. Để La Tập nhịn không được trêu chọc lên hộ vệ của mình dài. Vương Khải, bị chê a. Đối với cái này, Vương Khải cũng là một mặt dở khóc dở cười hướng về phía La Tập ôm quyền. Hiển nhiên, La Vân Tịch nha đầu này là gặp La Dũng thực lực mạnh hơn, cho nên muốn để La Dũng theo nàng huấn luyện A. Được rồi. Đang nói chuyện đồng thời, đem La Vân Tịch cái kia mái tóc màu đen vò thành tổ chim La Tập trực tiếp mở miệng nói ra. La Dũng phương thức chiến đấu không phải ai đều có thể học, cũng không dạy được người. Ngươi vẫn là thật tốt theo Vương Khải luyện đi. Đang nói chuyện đồng thời, La Tập ánh mắt không khỏi lần nữa rơi xuống La Dũng trên thân. Không thể không nói, hôm nay một trận chiến này, để hắn cũng lấy làm kinh hãi. La Dũng vốn là thiên sinh thần lực, lại thêm hậu thiên nỗ lực đoán luyện, không ngừng tiến hành tự mình đột phá. Hiện tại lực lượng này đã mạnh có chút kinh khủng a. Nếu có cái nào không biết ngọn ngành manh tướng dám cùng La Dũng chính diện liều mạng, cho dù là đỉnh phong manh tướng, đoán chừng cũng phải bị hắn cố này ngang ngược lực lượng nhất kích trọng thương. Chương 913, Khoa Lạc quy thuận. Duy chỉ lấy hỗn loạn trạng thái, không biết đi qua bao lâu. Nam ở nơi đó Khoa Lạc đột nhiên bừng tỉnh, một đôi mắt tại mở ra đồng thời, đồng tử kịch liệt co vào, toàn bộ thân hình trực tiếp cứ như vậy ngồi dậy. Tay phải theo bản năng hướng về còn có chút u ám cái chán viện đi. Thế mà, sau đó bởi vì cái này động tác mà mang theo kịch liệt đau đớn, để Khoa Lạc bản năng dừng động tác lại. Ánh mắt rơi xuống chính mình sinh ra lấy đau nhức cái tay kia phía trên. Chỉ thấy giờ này khắc này, hắn cả một đầu cánh tay phải theo nhỏ bé nhất đốt ngón tay đến kết nối lấy củi trỏ cánh tay. Đều đã bị một vòng băng vải cùng tấm ván gỗ một mực cố định trụ. Đây là loại cảm giác này để Khoa Lạc rất khó chịu, theo bản năng liền muốn đem cái kia tấm ván gỗ cùng băng vải hủy đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Ngươi nếu là không muốn tay của mình cứ như vậy phế đi, vậy liền tốt nhất chớ lộn xộn. Nghe nói như vậy Khoa Lạc, động tác rõ ràng một trận. Sau đó quay đầu nhìn về phía chính dựa vào ở một bên ngáp hổ dài. Sau đó trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Ta đây là... Làm sao? Bị La Dũng một quyền kia đánh mất trí nhớ rồi. La Dũng? Giờ khắc này, Khoa Lạc chỉ cảm thấy trong đầu các loại hình ảnh không ngừng hiện lên. Sau đó giống như đèn cù đồng dạng theo trước mắt hắn nhanh chóng lóe qua. Tốt à, hắn nghĩ tới... Nhưng sau đó lại là càng thêm không dám tin lên. Không có khả năng, một cái lực lượng của nhân loại làm sao có thể mạnh tới mức này. Người tốt nhất tranh thủ thời gian tiếp nhận hiện thực. Đang khi nói chuyện, hổ giải nhịn không được lại ngáp một cái. La Dũng tên kia, tạm thời còn hạ thủ lưu tình, phía sau hắn cái kia hai quyền nếu là không có lưu tay, nội tạng của ngươi cùng đầu sớm bị đập nát. Đốt. Hoàng đế bệ hạ giao cho hắn nhiệm vụ, không thể nghi ngờ là trong lúc này nhìn chằm chằm Khoa Lạc, để tránh Khoa Lạc sau khi tỉnh lại, náo ra loạn gì tới. Bất quá cái này một cái quá trình thật sự là nhàm chán để hắn mệt rã rời, chỉ muốn vội vàng đem sự tình cấp kết. Uy, ngươi muốn minh bạch chưa? nhìn lấy tại nghe xong chính mình cái kia lời nói về sau, hoàn toàn lâm vào trong lúc khiếp sợ Khoa Lạc, Hổ Giải nhịn không được thúc giục hai câu. Mà thoáng hồi thần Khoa Lạc, tiếng nói bên trong đã mang tới mấy phần không lưu loát. Ngươi nói hắn trả hạ thủ lưu tình. Đúng vậy a. Hổ Giải trong giọng nói đã mang tới mấy phần rõ ràng không kiên nhẫn. Hơn nữa còn lưu lại không chỉ một điểm nửa điểm, trận kia đọ sức, La Dũng muốn là cầm lấy vũ khí, ngươi đoán chừng cũng đã là một cỗ thi thể. Đương nhiên, trên thực tế, trong này có nguyên nhân rất lớn, là Khoa Lạc phương thức chiến đấu vấn đề. Dùng loại kia cứng đấu pháp đi đánh La Dũng. Hổ Giải suy nghĩ người nào tới, đều phải cắm ở nơi đó. Trừ phi tên kia khí lực so La Dũng lớn hơn. Mà hết lần này tới lần khác hùng nhân tộc phương thức chiến đấu cũng là như thế. Theo trình độ nào đó tới nói, hùng nhân tộc quả thực liền bị La Dũng khắc chế gắt gao, căn bản là không tồn tại bất kỳ phần thắng nào. Trầm mặc hồi lâu sau, Khoa Lạc tựa như là tiếp nhận trước mắt hiện thực, sau đó thở ra một miệng thở dài, hắn đứng dậy, theo Hổ Giải hướng về bên ngoài đi đến. Thời gian bây giờ kỳ thật đã là ngày hôm sau giữa trưa. Lúc đó bị đánh ra não chấn động hắn một mực mê man đến bây giờ mới tỉnh. Bây giờ lần nữa đi vào Yết Kiến Điện, Khoa Lạc tâm tình có thể nói là phức tạp tới cực điểm. Ánh mắt theo bản năng nhìn lướt qua nấc thang kia phía dưới vị trí, cũng không có nhìn thấy La Dung bóng người, cái này khiến hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. La Dung dù sao cũng là huyền giáp quân tướng lãnh, ngày bình thường đều phải vội vàng luyện binh. Tại Khoa Lạc sau khi hôn mê, hắn làm sao có thời giờ một mực tại chỗ ấy làm chờ lấy. Mà trải qua trước đó cái kia một trận đọ sức về sau, muốn đến hắn cũng là đàng hoàng, La Tập cũng liền không lãng phí thời gian lại đem La Dũng kêu đến. Tiếp đó, đã nếm đến không nhỏ giáo huấn Khoa Lạc, thành thành thật thật hướng La Tập tuyên thệ hiệu chung. Đang tiếp thụ đối phương hiệu chung đồng thời, La Tập đầu ngón tay quơ nhẹ, một cách tự nhiên kéo ra Khoa Lạc giao diện thuộc tính. Tính danh, Khoa Lạc. Giới tính, Hùng. Tuổi tác, 30. Chủng tộc, Thú nhân, Hùng nhân. Độ trung thành, 75. Võ dũng, 4. Trí lực, 3. Tinh thần, 3. Sức chịu đựng, 4. Thống soái, Thiên phú, da dày thịt béo, cái kia đơn vị thể trạng cường kiện, bị giảm tổn thương 20%. Kỹ năng, Hùng hống, chủ động phát ra mãnh liệt hùng hống uy danh nhiếp đối thủ, có 30% tỷ lệ đả kích đối thủ sĩ khí, khiến cho sĩ khí giảm xuống 30%. Cương lực đánh giết, bị động tại bảo trì khoảng cách nhất định tình huống dưới, nhìn chính xác địch nhân hướng giết đi lên lần đầu công kích, uy lực tăng lên 20%. Ngủ đông, chủ động tại lạnh lẽo mùa đông, cái kia đơn vị có thể chủ động tiến vào ngủ đông trạng thái. Ngủ đông trạng thái dưới, cái kia đơn vị tự thân tiêu hao giảm xuống 50%. Chiến pháp, không. Khoa Lạc giao diện thuộc tính ngoài ý muốn không sai, để La Tập tiểu sự kinh hỉ nhỏ một chút. Bốn khỏa tinh võ dung cùng sức chịu đựng, xem như tại trong dự liệu của hắn, không có gì đáng nói. Nhưng để La Tập không có nghĩ tới là, Khoa Lạc trí lực vậy mà đạt đến tam tinh. Phải biết. Lướt qua hiếm có thú nhân bên ngoài, tuyệt đại bộ phận thú nhân trí lực đều chỉ có 2 sao, cũng chính là phổ thông trình độ. Đồng dạng trí lực đạt tới 3 khỏa tinh thú nhân, liền đã được xưng tụng là thông minh. Mà da dày thịt béo cái thiên phú này mang đến giảm tổn thương hiệu quả, tuy nhiên cũng không có trực tiếp cho hắn gia tăng chiến đấu lực, nhưng lại rõ ràng tăng lên hắn trên chiến trường sinh tồn năng lực. Để Khoa Lạc định vị lập tức thì biến đến vô cùng rõ ràng. Đây là một cái có thể phía trước hàng sông pha chiến đấu kháng thương tổn thú nhân tướng lãnh. Tướng tương đối, kỹ năng thì không có gì đáng nói. Không tốt cũng không xấu, xem như trung quy trung củ. Mà độ trung thành phương diện, đại khái là bởi vì bị La Dũng hung hăng giáo huấn một trận nguyên nhân, hắn tại ý thức đến thực lực chênh lệch về sau. Độ trung thành lập tức đạt đến 75 điểm. Để La Tập bảo đảm đối phương tại dưới tình huống bình thường, là không rất dễ dàng làm phản rồi. Cũng coi là bớt đi một cọc chuyện phiền toái. Vốn là bị thương thành dạng này, cần phải để Khoa Lạc lưu tại chủ thành bên này, đợi đến thương thế khôi phục về sau lại chạy về Bắc Sơn cứ điểm. Bất quá cân nhắc đến Bắc Sơn cứ điểm bên kia, còn đang đóng mười mấy 20 cái hùng nhân. Kéo càng lâu, biến số càng lớn, cho nên vì lấy phòng ngừa vắng nhất, La Tập vẫn là vội vàng đem Khoa Lạc phái trở về. Trong thời gian này, Nhàn Hốt Hoàng Hổ giải xung phong nhận việc hướng La Tập xin điều đi Bắc Sơn cứ điểm. Đối với chuyện này, La Tập một chút nghĩ nghĩ về sau, liền đáp ứng xuống. Hổ nhân tộc có 10 phần dày đặc da lông, đối lạnh lẽo hoàn cảnh thích ứng năng lực cũng vô cùng mạnh. Mà lại, Bắc Sơn cứ điểm bên kia, tại có đến đón lấy mới phải hợp nhất hùng nhân tộc về sau, dù sao cũng phải lại phái một cái cường lực đơn vị đi qua chân chấn tràng tử. Hổ nhân tộc xem như một cái so sánh nhân tuyển thích hợp. Sau đó phải là phát sinh cái gì chiến đấu, hổ nhân tộc cũng có thể cung cấp không tầm thường chiến lược. Như thế như vậy, La Tập bút lớn vung lên một cái, trực tiếp liền đem Minh Kính Thành bên trong một đám hổ nhân tộc binh lính toàn bộ điều đi Bắc Sơn cứ điểm tiến hành tọa chấn. Chương 914, Cao Văn Lũ Bờn. Các loại đến xử lý xong Khoa Lạc sự tình về sau, tính toán thời gian, đến đón lấy La Tập cũng nên làm qua đông làm chuẩn bị. Mà đồng thời ở nơi này, tự nhiên cũng tránh không được quan tâm một chút biên cảnh đường cái tu kiến tiến độ. Các thành ở giữa, đường cái tu kiến công trình, theo bắt đầu làm việc đến bây giờ, cũng đã qua thời gian mấy tháng. Bất quá dù sao cũng là lần đầu tiến hành như thế công trình vĩ đại. Các công nhân đều không có kinh nghiệm phương diện này, cho nên hiệu suất lập tức cũng là có chút điểm vận lên không được. Bây giờ vạn giới văn minh phía tây biên cảnh Cao Lãnh Thành, cùng phía sau Lục Châu Thành ở giữa đường cái, đến bây giờ cũng mới vừa vặn xây dựng 1/4. Bất quá, lướt qua hiệu suất vấn đề không đề cập tới, có Cao Văn người hiện đại này phụ trách giám sát, đường cái chất lượng vẫn là không có vấn đề. Mà lại theo các công nhân thi công kinh nghiệm dần dần phong phú, về sau hiệu suất cũng là khẳng định sẽ càng lúc càng nhanh. Đang cùng Cao Văn xác nhận mấy lần tình huống về sau, chuyện bên này, hiển nhiên là không cần La Tập quan tâm. Cho nên La Tập cũng là tương đương yên tâm đem chú ý lực tập trung đến trước mắt trong công tác. Thời gian ngày ngày đi qua, dần dần chuyển lạnh khí trời, làm cho tất cả mọi người đều minh xác ý thức được mùa đông đang theo lấy bọn hắn dựa sát vào. Mà giờ này khắc này, ở vào vạn giới văn minh phía Tây, liên tiếp lấy Cao Lãnh Thành cùng Lục Châu Thành trên đường lớn, mang theo một đỉnh nón bảo hộ Cao Văn chính cơi hắn nhỏ thấp lập tức, tại công trường biên giới vất vả cần cù chạy tới chạy lui lọc lên. Có thể nói là tương đương chăm chú xác nhận lấy công trình tiến độ. Dù sao hắn cũng biết cái này đường cái tầm quan trọng. Vạn giới văn minh mắt thấy cũng nhanh muốn tăng lên đẳng cấp, làm bị băng tại cùng một sợi dây thường phía trên châu chấu. La Tập càng mạnh, hắn thì càng an toàn, muốn không để bụng đều không được. Bên kia số một máy, tranh thủ thời gian tới, cái này một khối đều không đẻ cho bằng chỉnh, ta mới nói bao nhiêu lần. Trải tốt về sau vừa đi vừa về nhiều áp mấy lần, đường cái nếu là không bình, cái kia cùng trước đó khác nhau ở chỗ nào. Đang khi nói chuyện công phu, một cái hư hư thực thực xe lưu một dạng đại hình dụng cụ thì chậm rãi đẩy tới. Không hề nghi ngờ, đây cũng là địa tinh khoa học kỹ thuật sản phẩm. Đương nhiên, đây nhất định là nhân lực khu động. Thao tác dạng này một máy, cần 5 người. Một người tiến hành phương hướng khống chế, mặt khác 4 người cần phối hợp với nhau, đạp mạnh bàn đạp, để máy móc động. Tuy nhiên trong này lợi dụng không ít nguyên lý, giảm bớt người thao tác gánh vác. Nhưng dù ai cũng không cách nào phủ nhận, cái này vẫn như cũng là cái vô cùng cật lực sống. Tại xe lưu phía trên dẫm lên bàn đạp 4 người công nhân, lúc này nguyên một đám đều đã là đầu đầy mồ hôi. Đang nhìn xe lưu lại tới lui lui đè ép nhiều lần, xác nhận đè cho bằng cứ vậy mà làm về sau, Cao Văn Hải lòng nhẹ gật đầu, ra hiệu bọn họ tiếp tục đi áp xuống một miếng. Mà chính hắn thì là nhanh chóng mở ra địa đồ, xác nhận liếc một chút lộ tuyến tiến độ. Cùng lúc đầu thời điểm so sánh, hiện tại hiệu suất đã là nhanh không chỉ một điểm nửa điểm. Dựa theo cái này hiệu suất tiếp tục nữa, bắt đầu mùa đông trước đó, bên này công trình hẳn là có thể hoàn thành một nửa. Nếu như mùa đông không rơi tuyết lớn, cái kia suy nghĩ năm sau đầu xuân thời điểm, Cao Lãnh Thành cùng Lục Châu Thành ở giữa đường cái liền có thể triệt để trải tốt. Nghĩ tới đây, Cao Văn không khỏi đối công tác của mình hiệu suất biểu thị hài lòng. Cầm lấy một cây bút, tại trên địa đồ làm mấy cái tiêu ký về sau, khép lại địa đồ Cao Văn sờ lên chính mình cũng nhanh nín đi xuống cái bụng, sau đó có chút buồn bực hướng về nơi xa nhìn thoáng qua. Nóa, ta thức ăn ngoài làm sao còn chưa tới? Bọn họ dù sao cũng là ở ngoài thành thi công. Mỗi ngày làm việc kết thúc về sau còn phải chạy về nội thành, buôn ba qua lại hiển nhiên là quá phiền phức, sẽ còn lãng phí hết rất nhiều thời gian. Cho nên tại thi công trong lúc đó, các công nhân đều là tại vùng ngoại ô hạ trại nghỉ ngơi. Mà để bảo đảm các công nhân an toàn, La Tập cũng chuyên môn phái một đội binh lính tiến hành bảo hộ. Đến mức ba bữa cơm thực vật, tự nhiên là từ trong doanh địa đầu bếp nấu cơm tập thể. Thức ăn chỉ có thể nói là đồng dạng, không tồn tại cái gì tốt ăn hoặc là khó ăn khái niệm. Bất quá Cao Văn hiển nhiên là ăn không quen. Hắn dù sao cũng là địa tinh vương, cho mình mở tiểu táo đặc quyền vẫn phải có. Cho nên thì dùng tiền mướn cá nhân, chuyên môn kéo xe ngựa tiến đến khoảng cách gần nhất thành trì cùng dịch trạm, giúp hắn mua sắm chính mình muốn ăn nguyên liệu nấu ăn. Sau đó đưa đến nơi đây, để trong doanh địa đầu bếp giúp hắn làm. Bình thường đều hội bình tĩnh ngày tốt, mỗi lần đều sẽ đưa vài ngày nguyên liệu nấu ăn tới. Thức ăn làm sao cũng so cơm tập thể tốt đi một chút. Mấy tháng nay, hắn vẫn luôn là dạng này. Các công nhân cũng không có cái gì bất mãn. Cao Văn nguyện ý trả tiền, có người nguyện ý lái xe ngựa đi mua, lấy tiền làm việc, cũng là đơn giản như vậy. Bất quá chuyến này lại là kỳ quái. Theo lý thuyết, chuyến này nguyên liệu nấu ăn, cần phải tại 3 ngày trước thì đưa đến mới đúng. Mà sự thật lại là đến bây giờ cũng còn không thấy được bóng người. Trước một lần đưa tới tất cả nguyên liệu nấu ăn, tại ngày trước thì ăn hết tất cả. Cái này dẫn đến Cao Văn tại hôm qua không thể không ăn một ngày cơm tập thể. Chẳng lẽ là ta biểu hiện quá hiền hòa rồi? Đây là dự định tiêu cực biếng nhắc ca. Chứ tiền lương, ta nhất định muốn đập hắn tiền lương. Ngay tại Cao Văn dạng này hung tợn nghĩ đến thời điểm. Nơi xa, một tên cưỡi khoái mã binh sĩ lấy một loại tốc độ cực nhanh vọt tới doanh địa bên ngoài. Cũng tại sau khi xuống ngựa, liếc một chút khóa chặt Cao Văn vị trí, sau đó bước nhanh hướng về hắn đi tới. Thấy cảnh này Cao Văn, mí mắt quả quyết nhảy một cái. Trực giác của hắn tại nói cho hắn biết, tuyệt đối không có chuyện tốt. Ti chức Cao Lãnh Thành thứ 3 tuần tra tiểu đội trưởng Triệu Đào, gặp qua Cao Văn đại nhân. Đội tuần tra người. Xác nhận thân phận đối phương Cao Văn chân mày hơi nhíu lại. Đội tuần tra người tìm ta có chuyện gì? Chuyện là như thế này, Cao Văn đại nhân tại đoạn thời gian trước, có phải hay không mướn một cái tên là Trương Bằng người trẻ tuổi giúp mình định kỳ vận chuyển nguyên liệu nấu ăn? Nghe nói như vậy Cao Văn giật mình trong lòng. Là như vậy không sai, bất quá từ khi hắn lần trước đưa tới nguyên liệu nấu ăn về sau, ta tiểu không gặp qua hắn, xảy ra chuyện gì rồi? Chuyện là như thế này, Trương Bằng mẫu thân tại 5 ngày trước tìm chúng ta báo án, nói con của nàng mất tích, mà chúng ta cũng là theo vị mẫu thân kia trong miệng biết được, Trương Bằng gần nhất ngay tại vì ngày công tác, sau đó chúng ta liền theo công tác của hắn lộ tuyến tiến hành ven đường tìm tòi. Nói đến đây, Triệu Đào thanh âm dừng một chút. Kết quả ở ngoài thành 300 dặm bên ngoài trong một vùng núi, phát hiện Trương Bằng thi thể. Tốt ra, trực giác của hắn ứng nghiệm. Cao Văn nhịn không được nhéo nhéo mi tâm của mình. Cho nên, các ngươi tìm ta là Cao Văn đại nhân, ta lần này tới, một mặt là vì xác nhận một số tình huống cụ thể, mà một phương diện khác, thì là muốn mời ngài đi qua xác nhận liếc một chút, thẩm tra đối chiếu một chút người chết thân phận, đồng thời, nếu như có thể vì chúng ta cung cấp đầu mối gì, vậy liền không thể tốt hơn. Cái kia, được thôi. Cao Văn làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế. Vạn giới văn minh là xây dựng ở một cái hoàn chỉnh pháp trị phía trên, ra chuyện như vậy, làm án kiện liên quan người, liền xem như thân là địa tinh vương hán, cũng có nghĩa vụ tiến hành phối hợp điều tra. Chương 915, chuyện phiền phức. Cũng không có chuyên môn khiến người ta đi làm một chiếc xe ngựa tới. Hán nhỏ thấp lập tức tuy nhiên không có chiến mã chạy nhanh như vậy, nhưng sức chịu đựng vẫn là hết sức không tệ, hoàn toàn có thể ứng phó thời gian dài đi đường. Bỏ ra chút thời gian, đuổi tới hiện trường phát hiện án, cái này một khối khu vực, hiển nhiên là đã bị Cao Lanh thành đội tuần tra người bắt đầu phong tỏa. Ở chỗ này đáng nhắc tới chính là, một đoạn này đường cái đã trải tốt. Cũng chính bởi vì vậy, ngược lại lưu lại rõ ràng dấu vết. Nguyên bản chạy ở vương bức trên đường lớn xe ngựa, đột nhiên chết đi vị trí, tại vọt tới đường cái phía dưới đi quá trình bên trong, lưu lại rõ ràng bánh xe ấn. Tiếp xuống phương hướng, có thể nói là đã hoàn toàn chệch hướng công lộ. Đường cái hai bên cơ bản đều là chùi lủi đồi núi, cao thấp lên xuống không bằng phẳng, hiển nhiên tuyệt không thích hợp xe ngựa chạy. Bánh xe khắc ở dọc theo ước chừng 100-200 mét về sau triệt để gây mất. Mà Trương Bằng thi thể lại là tại khoảng cách bên này chỗ xa hơn bị phát hiện. Đương nhiên, thi thể đã bị đội tuần tra người rời đi, nguyên bản ngược lại thi thể vị trí bên trên, chỉ để lại một bãi biến thành màu đen vết máu khô khốc, thật sự là khiến người ta nhìn không ra thứ gì tới. Thi thể ở đâu? Cao Văn Đại Nhân, mời đi theo ta. Đang khi nói chuyện, Triệu Đào liền dẫn Cao Văn đi tới bên cạnh đội tuần tra lập nên doanh địa tạm thời bên trong. Sự tình còn không có tra rõ ràng, bọn họ hiển nhiên không có khả năng đem thi thể xử lý sạch. Cho nên, Trương Bằng thi thể liền bị tạm thời thu nạp tại nơi này. Đi vào doanh trướng về sau, nhào tới trước mặt hôi thối để Cao Văn nhịn không được nắm cái mũi của mình. Tuy nói bởi vì mùa vụ biến ảo, gần nhất cũng đã bắt đầu hạ nhiệt độ, nhưng phía tây khí hậu vẫn như cũ hơi khô nóng. Mấy ngày kế tiếp, thi thể kia hiển nhiên là đã bắt đầu mục nát. Đến gần nhìn mấy lần, đối phương tử tướng có thể nói là tương đương thê thảm, hoàn toàn cũng là bị mở ngực một bụng. May mà bộ mặt còn tính hoàn chỉnh, tại đi qua đội tuần tra thành viên thanh lý về sau, để Cao Văn miễn cưỡng nhận ra thân phận của đối phương. Không sai. Là Trương Bằng không sai. Đang nói chuyện đồng thời, Cao Văn lui về sau hai bộ, cái mùi này thật sự là làm cho người buồn nôn, để hắn có chút chịu không được. Xem ra, hắn là bị dã thú tập kích. Vạn giới văn minh dù sao vẫn còn cổ đại, thành trì phạm vi bên ngoài trong khu vực, tự nhiên là có dã thú ẩn hiện, tính không được cái gì hiếm lạ sự tình. Vừa mới Cao Văn mặc dù chỉ là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, nhưng lại có thể minh xác nhìn ra loại trí mạng đó thương tổn, căn bản cũng không phải là người làm có thể tạo thành. Nghe nói như thế Triệu Đào, lại là lắc đầu. Còn không thể xác định. Lời này nghe được Cao Văn thần sắc sững sờ. Nói thế nào? Căn cứ chúng ta thu hoạch đến tình báo, người chết là lái xe ngựa, đồng thời lôi kéo một xe ngựa nguyên liệu nấu ăn rời đi Cao Lanh Thành. Mà theo đường cái phụ cận khối kia hiện trường đến xem, hắn lúc đó cũng xác thực lái xe ngựa. Nói đến đây, Triệu Đào một chút thở phào. Có thể hiện tại vấn đề ở chỗ xe ngựa không thấy, ban đầu cái kia đựng ở trên xe ngựa nguyên liệu nấu ăn, cũng hoàn toàn không thấy tăm hơi. Đồng thời, căn cứ kiểm soát của chúng ta, trên người người chết tùy thân tài vật cũng mất giáo. Nghe nói như vậy Cao Văn, thần xác quả quyết ngưng trọng lên. Hiển nhiên, dã thú cũng không hiểu đến điều khiển xe ngựa, càng sẽ không tại giết chết một mục tiêu về sau đem mục tiêu trên người vật phẩm tùy thân thu sạch đi. Cho nên, ngươi cảm thấy là người làm. Lúc này Cao Văn có chút tâm phiền, hắn thực sự không muốn bị cuốn vào cái này loại chuyện phiền phức bên trong. Có khả năng hay không là dã thú giết chết hắn, sau đó đi ngang qua người nào đó lên lòng tham, đưa xe ngựa cùng tài vụ lấy đi. Chiếu thuyết pháp này, cũng có thể là có người giết hắn, sau đó thi thể bị về sau đi ngang qua dã thú ăn hết, không phải sao? Triệu Đào dạng này trả lời một câu. Mà đối với Triệu Đào cái suy đoán này, Cao Văn lại là trực tiếp lắc đầu. Không có khả năng. Vì cái gì? Triệu Đào không khỏi có chút tò mò hỏi. Nếu như ngay từ đầu cũng là người làm, vậy hắn có thời gian lấy đi xe ngựa thậm chí vơ vét tài vật, vậy tại sao liền không có thời gian đem thi thể xử lý một chút? Coi như đào hố đem hắn chôn, cũng xa so với vứt xác hoang dã mạnh a. Nói đến đây, Cao Văn Thanh âm một chút dừng một chút. Vẫn là nói, cái kia hung thủ giết người cảm thấy thi thể chỗ này, chúng ta liền không tìm được rồi. Câu nói sau cùng kia, rõ ràng mang tới vài tia trào phúng ý vị, tại hắn muốn đến, không có người nào hội ngu xuẩn thành dạng này. Cao Văn gia hỏa này mặc dù có chút thời điểm rất không đứng đắn, đập lên mông ngựa đến trả thao thao bất tuyệt, hoàn toàn thì là một bộ nịnh thần tư thế. Nhưng cũng đừng quên, hắn trí lực tốt xấu là có 4 khỏa tinh. Nói một cách khác, đầu óc của hắn xa muốn so với bình thường nhân tài ưu tú còn muốn thông minh hơn nhiều. Tuy nhiên loại này phá sự cũng không phải là hắn am hiểu, nhưng để não tử chuyển sau khi đứng lên, ngược lại cũng không đến mức hai mắt đen thui. Xe ngựa nguyên bản chạy tại trải tốt trên đường cái, tại trên đường lớn, xe ngựa chạy hiệu suất càng cao. Nói một cách khác, người chết đột nhiên đem xe ngựa chạy nhanh phía dưới đường cái, hướng bên cạnh đồi núi khu vực chạy, đó là không hợp lý. Từ một điểm này đó có thể thấy được lúc đó phát sinh đột phát tình huống, tỉ như, khác một bên đường cái bên kia, có dã thú hung mãnh đột nhiên lao ra tập kích hắn, người chết tại thất kinh phía dưới, mới vội vàng thay đổi lập tức đại lý xe chạy nhanh phương hướng, kết quả ngoài ý muốn lao xuống đường cái. Bất quá đồi núi khu vực cao thấp lên xuống không bằng phẳng, căn bản không thích hợp xe ngựa chạy, đoán chừng là đang phi nước đại một đoạn đường về sau, bởi vì địa hình nguyên nhân lật xe, mà tập kích hắn dã thú, rõ ràng còn truy ở phía sau. Người chết hiển nhiên không có khả năng ngoan ngoan chờ chết, cho nên hắn bắt đầu liều mạng chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn là không thể trốn qua dã thú truy sát, sau cùng chết tại dã thú trong miệng. Về sau nhiều nhất qua 1 đến 2 ngày, thậm chí cùng ngày, đi ngang qua người đi đường phát hiện vài trăm mét bên ngoài lật rơi xe ngựa, cho nên tiến lên xác nhận tình huống, sau đó lên lòng tham, tại lấy đi xe ngựa cùng người chết tài vật về sau chạy trốn. Nói xong, Cao Văn thở dài nhẹ nhõm. Phân tích của ta đại khái chính là như vậy. Cao Văn phen này phân tích, nghe được Triệu Đảo cùng chung quanh một đám đội tuần tra thành viên trợn mắt hốt mồm. Trong đó chỗ chết người nhất chính là, một bộ này xuống tới, bọn họ vậy mà cảm thấy hợp tình hợp lý, hoàn toàn tìm không ra bất kỳ chỗ không đúng, dường như sự thật chính là như vậy không sai. Mà nếu thật là dạng này, vậy cái này án kiện thì chỉ có thể nói là một trận bất hạnh chuyện ngoài ý muốn. Những cái kia lên lòng tham, lấy đi xe ngựa cùng tài vụ người tuy nhiên làm cho người khinh thường, nhưng cũng không thể nói bọn họ phạm vào trọng tội. Bất quá, vạn giới văn minh đội tuần tra tra án, là muốn giảng chứng cứ. Chỉ dựa vào Cao Văn cái kia một cái miệng, nói lại hợp tình hợp lý, bọn họ cũng không thể tin hoàn toàn. Muốn để một bộ này lý do thoái thác thành lập, liền phải tìm tới 2 cái quan trọng chứng cứ. Cửa ải thứ nhất khóa chứng cứ là giết người dã thú. Mà cái thứ 2 quan trọng chứng cứ thì là người chết xe ngựa cùng tài vật. Cao Văn dù sao thân phụ bệ hạ trách nhiệm, đội tuần tra người hiển nhiên không có khả năng một mực để hắn ở nơi đó chờ lấy. Tại thu hoạch liêu tình báo tin tức, xác nhận tình huống về sau, liền để Cao Văn trở về. Sau đó nhanh chóng thông chi Cao Lãnh Thành cùng Lục Châu Thành, cùng phụ cận dịch trạm, bắt đầu điều tra người chết xe ngựa cùng tài vật hạ lạc. Đồng thời lại từ Cao Lãnh Thành điều tới 100 người đội, tại đồi núi khu vực tìm kiếm dã thú bóng dáng. Nếu quả thật có sẽ chủ động tập kích người hung mãnh dã thú tại cái này một khối khu vực hoạt động, cái kia đối với 2 thành nhân dân, cùng ngay tại trải đường đội thi công tới nói đều là cái uy hiếp, nhất định phải nhanh liệp sắt chết mới được. Chương 916, đột phá khẩu. Nương theo lấy 2 bên đồng thời triển khai hành động. Cao Lãnh Thành cùng Lục Châu Thành ở giữa vùng ngoại ô, có dã thú tập kích nhân loại, đồng thời gửi tới người tử vong tin tức rất nhanh liền tại đội thi công trong doanh địa lưu truyền ra tới. Trong lúc nhất thời, cũng là làm đến lòng người bàng hoàng, liên đối lấy mấy ngày nay thi công hiệu suất đều thấp xuống. Ý thức được không thể tiếp tục như vậy nữa, Cao Văn thở dài. Cũng tại hôm sau sáng sớm, đem tất cả công nhân tụ tập đến trong doanh địa, mở lên sớm sẽ. Mấy ngày gần đây nhất, công trình thi công hiệu suất rõ ràng giảm xuống. Đang nói chuyện đồng thời, Cao Văn còn ra dáng lắc lắc trong tay công trình tiến độ bề ngoài, khiến đứng ở phía dưới các công nhân, cả đám đều theo bản năng cúi đầu. Ta biết mọi người đang lo lắng cái gì, nhưng là các ngươi có cái gì tốt lo lắng? Cái này trong doanh địa có 100 tên lính chính tại bảo hộ các ngươi an toàn. Mà lại Cao Lãnh Thành bên kia, cũng đã phái ra chuyên môn bộ đội xử lý chuyện này. Không chừng ngay tại ta nói chuyện cái này chỉ trong chốc lát, cái kia con dã thú liền đã bị phụ trách tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ đám binh sĩ xử lý xong. Khoảng cách qua mùa đông đã không bao lâu, ta muốn mọi người tại cuối tháng thời điểm, đều suy nghĩ nhiều lĩnh một số tiền lương, để cho mình, cùng người nhà của mình, tại cái này một mùa đông qua càng thêm an ổn thoải mái một chút. Nhưng y gì theo hiện tại công việc này hiệu suất, có thể không có cách nào đạt tới cái này mục tiêu. Toàn bộ sớm sẽ tiếp tục thời gian cũng không dài, cũng liền mười mấy phút dáng vẻ. Cao Văn rất rõ ràng ngay tại lúc này nên nói cái gì. Tại sớm sẽ qua về sau, nguyên một đám các công nhân đều là an tâm không ít. Không sai, trong doanh địa có nhiều như vậy binh lính tại bảo vệ bọn hắn, bọn họ đến cùng đang sợ cái gì. Nỗ lực làm việc, đến cuối tháng thời điểm nhiều lĩnh một số tiền lương, đây mới là bọn họ cần phải quan tâm sự tình. Vừa nghĩ đến đây, cái này nguyên một đám đều là rất nhanh lên tinh thần, công tác hiệu suất cũng là chậm rãi hồi lên tới nguyên bản cái kia có trình độ. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, theo Cao Lanh Thành phái ra 100 người đội, nhanh chóng đến đồi núi khu vực, triển khai tìm tòi nhiệm vụ. Bất quá nhiệm vụ này tiến hành lại cũng không là đặc biệt thuận lợi. Dã ngoại khu vực, dù sao vẫn là rất lớn, muốn trong khoảng thời gian ngắn, tìm tòi hết một chuyến có thể chưa nói dễ dàng như vậy. Kết thúc mỗi ngày, phái tới điều tra 100 người đội, có thể nói là không thu hoạch được gì. Cái này khiến làm lĩnh đội Bách Phu trưởng nhịn không được thở dài. Sau đó nhìn trước mắt đã tập hợp hoàn tất đám binh sĩ, hắn cao giọng nói ra. Nhiệm vụ hôm nay thì đến nơi này, tất cả mọi người chuẩn bị hạ trại qua đêm, ngày mai tiếp tục. Nhưng mà đúng vào lúc này, đứng tại phương trận hàng thứ nhất một tên tiểu đội trưởng đột nhiên giơ tay lên. Báo cáo. Chuyện gì? Nói. Báo cáo Bách Phu trưởng, ty chức trong tiểu đội có một người không thể tới lúc trở về. Nghe nói như vậy Bách Phu trưởng nhíu mày. Ngươi đợi chút nữa mang một tiểu đội người, đi hắn phụ trách khu vực nhìn xem. Minh Bạch. Mà ở sau khi tan họp, người tiểu đội trưởng kia mang theo tiểu đội thành viên lại một vòng tìm kiếm xuống tới, nhưng như cũ không thể phát hiện tên kia mất tích binh lính bóng người. Đêm xuống, nhận được tin tức Bách Phu trưởng, nhíu chặt lên hai đầu lông mày, cũng đã gần muốn vặn thành một đoàn. Hắn có loại dự cảm bất tường. Mà sự thật chứng minh, hắn dự cảm là đúng. Mất tích binh lính thi thể, tại hai ngày sau bị phát hiện. Cái kia mở ngực mổ bụng tử trạng cùng trước đó người chết cơ hồ không có sai biệt, để cả một cái quân doanh bầu không khí trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên. Đối mặt trạng huống như vậy, thân là Bách Phu trưởng tên lính kia, tự nhiên cũng là ngay đầu tiên làm ra ứng đối. Từ hôm nay trở đi, tất cả binh lính 5 người tổ 1, tập thể hành động, không muốn phân tán. Chú ý chiếu ứng lẫn nhau. Thế mà, cái này cách làm giống như cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng. Đến ngày thứ 4, một tên tại ban đêm phụ trách phòng thủ binh sĩ mất tích. Chuyện gì xảy ra? Ta phải nói qua muốn 5 người tổ 1, cùng một chỗ hành động mới đúng. Ban đêm tuần tra cũng giống như nhau, vì sao lại có một người mất tích? 4 người các ngươi lúc đó đang làm cái gì? Đối mặt Bách Phu trưởng chất vấn, còn lại 4 tên lính trên mặt biểu lộ tràn đầy không lưu loát. Báo cáo Bách Phu trưởng, lúc đó rất cao nói muốn đi tiểu tiện, bất quá xuất phát từ cẩn thận lý do, ta cùng Lao Lý cũng đi theo, nào biết được, nào biết được, nào biết được cái gì? Nhìn lấy cái kia ấp a ấp đúng binh lính, tên kia Bách Phu trưởng tâm tình cũng là có chút phiền não. Nào biết được vừa quay đầu, người liền không có. Giờ này khắc này, thì liền nói ra lời này tên lính kia, trong giọng nói đều là tràn đầy không dám tin, chớ nói chi là nghe nói như vậy Bách Phu Trưởng. Một người sống sờ sờ, vừa quay đầu không có. Chẳng lẽ còn có thể chống không tan biến mất hay sao? Nói thật, Bách Phu Trưởng cảm thấy vấn đề này quả thực vô nghĩa. Bất quá nên hỏi sự tình, vẫn là phải hỏi. Mặc Danh Kỳ Diệu gãy hai người bộ hạ, vấn đề này muốn là cha không ra cái như thế về sau, đây chính là hắn đại thất trách. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, lúc đó có không có một thanh âm, hoặc là khác cái gì chỗ không đúng. Mặt đối với vấn đề này, một mực đứng ở bên cạnh, dường như tâm sự nặng nề Lao Lý Cử đi nhấc tay. Báo cáo Bách Phu Trưởng, muốn nói có cái gì chỗ không đúng, lúc đó giống như đột nhiên có trận gió thổi qua đi, mà lại, ta khỏe mắt quét nhìn, còn giống như liếc về một đạo hắc ảnh thoảng qua đi, tốc độ rất nhanh. Thu hoạch đến tin tức mới, để Bách Phu Trưởng tinh thần khẽ rung lên. Tuy nói cái này trong tin tức cũng không có gì thực chất tính manh mối, nhưng tổng so không có cái gì tốt. Ngươi vừa mới vì cái gì không nói. Báo cáo Bách Phu Trưởng, lúc đó là đêm khuya, ánh sáng tối tăm, cũng không có ánh trăng. Ta tưởng rằng chính mình hoa mắt nhìn lầm, mà lại, đồi núi phía trên buổi tối gió thổi, giống như cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, chỉ bất qua trận gió nào thổi đến quá đột ngột. Bách Phu Trưởng ngươi hỏi lên như vậy, ta mới nhớ tới. Nghe nói như vậy Bách Phu Trưởng nhẹ gật đầu. Bất quá đối mặt loại tình huống này, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia làm thế nào mới tốt, chỉ có thể để binh lính dưới quyền nhóm tại chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong đề cao cảnh giác, càng thêm cẩn thận một chút. Về sau lại qua mấy ngày, đêm hôm đó mất tích binh lính bị bọn họ tìm tới, hiển nhiên, cũng đã là một cỗ thi thể. Tiểu chết cũng là cùng trước đó người chết giống như lúc, làm đến chỉnh chi bộ đội bầu không khí biến đến càng thêm trở nên tế nhị. Dần dần, binh lính ở giữa bắt đầu lưu truyền lên một số thần thần quỷ quỷ lời đồn đại. Nói một cái so một cái tà môn. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, đại khái là bọn họ cẩn thận làm ra tác dụng, về sau đoạn thời gian kia, không tiếp tục phát sinh binh lính mất tích sự kiện. Mà cũng chính là vào lúc này, điều tra đội nhiệm vụ, có mới tiến độ. Bọn họ tại một khối đồi núi khu vực bên trong, phát hiện một mảnh dấu chân. Những cái kia dấu chân lớn nhỏ, muốn xa tiểu tại bình thường thành niên nhân loại số đo, cùng hai tử không sai biệt lắm. Phát hiện này đối với thật lâu không có có thể tìm tới đột phá khẩu điều tra đội tới nói, quả thực cũng là một cái trọng đại đột phá. Tại tiến hành một trận kiểm tra cùng ghi chép về sau, bọn họ vội vàng liền đem báo cáo đưa đi lên. Chương 917, toàn thành rối loạn. Bách Phu Trưởng báo cáo, lân cận đưa đến Cao Lãnh Thành. Quách Trấn cùng Đỗ Viễn Chi tại xác nhận nội dung bên trong, nhất thời liền ý thức được vấn đề này phiền phức. Sau đó, một phong dùng bổ câu đưa tin hướng thẳng đến Minh Kính Thành bay đi. Mà trong thời gian này, còn cũng không biết Tây Cảnh ra như vậy một kiện quái sự la tập. Lúc này chính là một mặt khẩn trương đứng tại chính mình ngày thường dùng để ngủ trưa thiên điện bên trong. Giờ này khắc này, trước kia bị hắn an trí tại trong thiên điện cái kia cự kén, nhan sắc đã là tử biến thành đen. Nội bộ tiếp tục truyền đến một trận giống như nhịp tim đập đồng dạng trầm đục. Ngủ say lâu như vậy lực ảnh, tại thời khắc này đến mức có động tĩnh. La tập thử nghiệm kéo ra giao diện thuộc tính xác nhận tình huống. Lướt qua cái kia một mảnh dấu chấm hỏi luận mã, thanh trạng thái bên trong, trước kia biểu hiện là ngủ đông trạng thái tiêu ký, lúc này đã không thấy. Đây có phải hay không là nói rõ lược ảnh nhanh muốn tỉnh. Phát hiện này để La tập chỉnh cái hô hấp đều biến đến dồn dập mấy phần. Chẳng qua hiện nay cái trạng thái này, đem thả tại không gian có hạn thiên điện bên trong, luôn cảm giác có chút nguy hiểm. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa. La tập vội vàng gọi một đám hộ vệ đem viên kia màu đen cự kén mang lên hoàng cung trong đình viện. Cái này cự kén thể tích tuy nhiên rất lớn, nhưng phân lượng lại là ngoài ý muốn nhẹ. Hai tên hộ vệ vận chuyển lên không hề tốn sức. Mà đồng thời ở nơi này, vì để tránh cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình huống, La tập trực tiếp mệnh hộ vệ đội thành viên khác phong tỏa cả một cái đình viện, cấm đoán bất luận kẻ nào ra vào. thẳng đến hắn hạ lệnh giải trừ phong tỏa đến. Tại làm hết đây hết thể sau khi phân phó, lược ảnh biến thành cự kén, không thể nghi ngờ là lại có biến hóa mới. Cái kia tim đập trầm đục, đã là biến đến càng ngày càng mãnh liệt. Mang theo đặc biệt tiết tấu, mơ hồ ở giữa, phảng phất có một vòng tiếng gầm khuyết tán ra tới. Dần dần, cự kén mặt ngoài bắt đầu hiện ra từng đạo màu đen điện lưu, điên cuồng lui động. Biến hóa này nhìn lấy thật sự là có chút nguy hiểm, để Vương Khải các loại một đám hộ vệ liền vội vàng đem La Thập ngăn tại sau lưng. Thế mà biến hóa này cũng không có theo thời gian trôi qua mà có chỗ thu liễm. Đen nhánh hồ quang điện không chút kiêng kỵ khuếch tán, để mọi người không tự chủ lui về sau mấy bước. Loại trạng thái này, đại khái hết thể kéo dài chừng 10 phút đồng hồ. Về sau, La Thập tựa như nghe được một tiếng vỏ trứng toái liệt đồng dạng nhẹ vang lên. Nương theo lấy thứ một vết nứt xuất hiện, viên kia cự kén phía trên vết nứt lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu cấp tốc khuyết tán ra tới. Ngay sau đó, mọi người chỉ nghe được một tiếng to rõ ưng lệ chui vào lỗ tai của bọn hắn, sau đó thấy hoa mắt, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt phá kén mà ra, xông thẳng tới chân trời. Đại khái là mới vừa vận thức tỉnh, lúc này lược ảnh còn không quá thích ứng chính mình thân thể biến hóa. Nhất phi trùng thiên nó, trên không trung càn rỡ triển khai hai cánh của chính mình. Sau đó, nương theo lấy lại một tiếng ưng lệ, vô số màu đen điện lưu theo trong cơ thể của nó nhanh chóng bạo phát đi ra, sau đó trong không khí điên cuồng toán loạn lấy. Tình cảnh này cảnh tượng không thể nghi ngờ là kinh người. Giờ này khắc này, đang ở vào minh tưởng trạng thái dưới mịa bỗng nhiên mở ra chính mình cặp kia giống như tử thủy tinh đồng dạng ánh mắt. Sau đó liền vội vàng đứng lên, bước nhanh đi tới trước cửa sổ, đẩy mở cửa sổ, hướng về hoàng cung phương hướng nhìn qua. Đúng thế, màu đen hùng ưng. Lúc này chính xoay quanh tại hoàng cung trên không cái kia màu đen hùng ưng, không hề nghi ngờ chính là một cái từ đầu đến đuôi ma thú. Cái kia con ma thú chung quanh thân thể, chính tản ra cuồng bạo đến tiếp cận mất khống chế lôi nguyên tố lực lượng. Loại này tàn phá bừa bãi lôi nguyên tố, đem chung quanh một mảnh phạm vi bên trong nguyên tố chi lực quấy đến một đoàn loạn. Đây cũng là minh tưởng trạng thái dưới mịa vì sao lại bị đột nhiên đánh thức nguyên nhân chủ yếu. Thì ra là thế, trước đó một mực không nhìn thấy màu đen hùng ưng ở chỗ này sao. Thế mà ngay sau đó, một đôi mắt nhìn chằm chằm không trung đạo thân ảnh kia nghĩa, rất nhanh liền lâm vào càng tiến một bước ngạc nhiên bên trong. Lôi hệ ma thú, nàng cũng không phải là chưa từng thấy qua. Thế mà lôi hệ ma thú bạo phát đi ra điện lưu bình thường đều là tử sắc, như loại này màu đen điện lưu, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy, chỉ có thể nói thật bất khả tư nghị. Loại cảm giác này, tựa như là đột nhiên phát hiện hy hữu đặc thù chủng loại một dạng, lập tức khơi gợi lên nghĩa hứng thú. Mà đồng thời ở nơi này, tại hoàng cung trên không như thế tàn phá bừa bãi phong thích ra hát sắc điện chảy bóng người, tự nhiên cũng là rất nhanh liền đưa tới Minh Kính Thành người bên trong dân nhóm chú ý. Liền mang theo nội thành đội tuần tra đều ngay đầu tiên xuất động, duy trì lên trật tự bên trong thành. Đồng thời nhanh chóng phái người chạy tới hoàng cung hỏi thăm tình huống. Lược ảnh loại này phóng điện trạng thái cũng không có tiếp tục quá lâu. La Thập thử nghiệm thổi lên ngọc trạm canh gác, gọi nó xuống tới. Nghe được thanh âm lược ảnh, quanh thân điện lưu nhanh chóng thu hồi thể nội, sau đó hai cánh mở ra, tại mấy cái xoay quanh về sau, vững vàng rơi xuống La Thập khuỷu tay phía trên. Cho đến giờ phút này, La Thập mới cuối cùng khoảng cách gần quan sát chính mình cái này trầm thụy thật lâu ái sủng. Trên thể hình biến hóa, ngược lại là ngoài ý muốn không lớn. La Thập nhìn ra cũng liền một chút lớn hơn một vòng. Vuốt ve lược ảnh linh vũ, hắn có thể nhìn ra được, lược ảnh trên thân ưng vũ nhan sắc, rõ ràng biến đến so trước đó càng thâm thúy hơn. Sắc bén ưng trong mắt, mơ hồ có màu đen điện quang thiểm động, nhưng lại hết sức nội liễm. Trừ phi là giống La Thập dạng này tiến hành khoảng cách gần quan sát, bằng không người khác là khẳng định không có khả năng phát giác được điểm ấy điểm đặc biệt. Ngay tại La Thập nghĩ như vậy thời điểm, đình viện bên ngoài, một gã hộ vệ bước nhanh chạy vào. Bệ hạ, vừa mới động tĩnh, để nội thành xuất hiện một số bạo động, La Dũng tướng quân cùng La Thành tướng quân đều đã đuổi tới ngoài hoàng cung. Nghe nói như vậy, La Tập trong mắt nhất thời lóe qua một tia hiểu rõ. Vừa mới lược ảnh phá kén mà ra tạo thành động tĩnh lớn như vậy, dưới tình huống bình thường, chỉ cần không ngủ, cần phải đều thấy được. Bất quá không có quan hệ gì, chỉ nghe La Tập nhanh chóng phân phó nói. Ngươi nói cho bọn hắn không dùng kinh hoàng, đồng thời để đội tuần tra cùng đóng giữ binh lính chú ý duy trì nội thành trật tự, khống chế tốt nội thành dân chúng, miễn cho náo ra loạn gì tới. Tại đem sự tình các loại phân phó song song về sau, hắn lúc này mới không nhanh không chậm kéo ra lược ảnh giao diện thuộc tính, muốn xem xét cho rõ ràng. Tên, lược ảnh. Chủng loại, cắt bắc cực, ma thú. Thuộc tính, lôi, biến dị. Giới thiệu, 10 vạn con thần ưng bên trong, mới ra một cái cắt bắc cực, toàn thân ưng vũ đen như mực lược ảnh, chính là này bên trong cực phẩm. Tốc độ quá nhanh, giống như ám ảnh quỷ mị. Trên đời ít có thể cùng sánh vai. Sau lại bởi vì nuốt tam giai ma thú buôn lôi báo ma hạch, sinh ra tiến hóa, cũng tạo thành biến dị. Hiệu quả, hộ chủ, lược ảnh có linh tính, có thể phát giác được phát ra địch ý, cũng chủ động công kích chung quanh tiềm ẩn địch nhân, bảo hộ chủ nhân. Trợ chiến, trong chiến đấu, lược ảnh đem hiệp trợ chủ nhân đối với địch nhân tiến hành công kích. Ám lôi, lược ảnh có thể sử dụng đặc thù biến dị ám lôi phát động đặc thù công kích, cũng thi triển tương ứng kỹ năng. Phi ưng truyền thư, lược ảnh có thể nhớ kỹ đi qua địa phương, cũng giúp chủ nhân lan truyền thư tín. Chương 918, biến dị lược ảnh. La Tập là tuyệt đối không ngờ rằng, đang ngủ say lâu như vậy về sau, chính mình lược ảnh chẳng những tiến hóa, hơn nữa còn biến dị. Trong lúc nhất thời, hắn trong lòng cũng là cuồng hỉ không thôi. Tại lại vướt ve lược ảnh linh vũ về sau, La Tập ánh mắt rơi xuống cái kia toái liệt cự kén phía trên. Tại lược ảnh phá kén mà ra đồng thời, cái này cự kén nửa bộ phận trên liền đã triệt để vỡ vụn. Tiện tay nhặt lên một khối lớn chừng bàn tay toái phiến, cảm thụ một chút cái này chất liệu. Vẫn thật là giống như là vỏ trứng một dạng. Mà liền tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, dừng ở hắn khuỷu tay phía trên lược ảnh đột nhiên kêu một tiếng. Nghe được thanh âm này, La Tập thần sắc sững sờ, sau đó nhìn thoáng qua trong tay mình khối kia màu đen cự kén toái phiến. Người muốn ăn? Hắn tựa như là có nghe nói qua, một số ra đời ấu chim sẽ đem mình vỏ trứng ăn hết, hẳn là có bọn họ cần dinh dưỡng mới đúng. Mà cái này cự kén trước đó thế nhưng là điện lưu không ngừng, muốn đến cái này toái phiến cũng không phải hàng thông thường. Thả ở trong đêm, cái này thỏa thỏa cũng là đặc thù tài liệu a. Bất quá La Tập lại là không có gì cái gọi là, trực tiếp đem trong tay mình cái kia mảnh vụn đưa tới lược ảnh bên miệng. Lược ảnh quả nhiên bắt đầu ăn lên. Hơn nữa còn ăn tương đương nhanh, đoán chừng là ngủ thời gian lâu như vậy, đem nó cấp đói bụng lắm. Lớn chừng bàn tay một mảnh vụn, vài cái liền bị hắn đã ăn xong. La Tập thuận thế lại nhặt lên một mảnh vụn đút cho nó, đồng thời ra hiệu bọn hộ vệ đem những cái kia toái phiến toàn bộ thu thập lên. Cái này cự kén cái đầu vẫn là tương đối lớn, suy nghĩ một bữa đoán chừng ăn không hết, đầy đủ lược ảnh ăn được mấy rừng. Lớn chừng bàn tay cự kén toái phiến, tại liên tục ăn 5-6 khối về sau, đại khái là ăn no rồi, lược ảnh hai cánh mở ra, bay thẳng tiến vào hoàng cung, sau đó đứng tại chính mình chuyên trúc ưng trên kệ, trực tiếp đánh lên ngủ gật. Tình huống này khiến La Tập không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ, cái này thật đúng là ăn no rồi thì ngủ a. Trước đó ngủ lâu như vậy, đều còn chưa ngủ đủ sao. Bất quá lần này, hẳn là sẽ không giống trước đó ngủ được khoa trương như vậy. Y theo La Tập phán đoán, lược ảnh hiện tại hẳn là đang tiêu hóa ăn hết những cái kia cự kén toái phiến mới đúng. Đến mức còn lại những cái kia cự kén toái phiến, La Tập thì là tại để bọn hộ vệ thu thập lên về sau, toàn bộ chồng chất đến lược ảnh ổ nhỏ bên trong đi. Dù sao để nó muốn ăn thời điểm chính mình ăn chính là. La Tập vốn cho là, chuyện bên này cần phải cứ như vậy tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Buổi chiều hắn còn có một số chính vụ cần phải xử lý. Nhưng không ngờ đúng lúc này, lại một gã hộ vệ bước nhanh chạy vào. Bẩm báo bệ hạ, Hôi Tinh Linh công chúa Mia cầu kiến. Mia sao? Nói đến vị này Mia công chúa, cũng là tại hắn vạn giới văn minh chờ đợi được một khoảng thời gian rồi. Đối phương dường như cứ như vậy tại Minh Kính Thành bên trong ở đồng dạng, cho dù là thời gian dài lấy bạn người thân phận làm bạn tại bên người nàng từ viện, cũng là đến bây giờ đều không làm rõ ràng vị này Mia công chúa mục đích đến cùng là cái gì. Loại tình huống này, để La Tập đều có chút không nghĩ ra được. Bất quá cân nhắc đến vị này Mia công chúa cũng không cho hắn thêm cái gì chắn nguyên nhân, cũng liền theo nàng đi. Dù sao đối phương thế nhưng là dùng nhiều cái hạ vị pháp thuật, đổi lấy chính mình cùng một đám hộ vệ tại vạn giới văn minh vĩnh cửu dừng lại quyền. Đến mức vị này Mia công chúa vì sao lại đột nhiên cầu kiến, La Tập tâm lý có chừng đếm. Nhận được tiếp kiến về sau, vị kêu Mia công chúa tới rất nhanh, sau lưng đi theo, vẫn như cũng là lệ thị vệ trưởng. Đi vào trong điện thứ nhất mắt, vị kêu Mia công chúa ánh mắt, liền trực tiếp rơi xuống chính rừng ở ưng trên kệ ngủ ga ngủ gật lược ảnh trên thân. Để La Tập rất nhẹ nhàng xác nhận trong lòng mình suy đoán. Chinh phục vương bệ hạ, cái này hắc ưng, hẳn là trước đó tại hoàng cung trên không bạo phát nguyên tố chi lực ma thú, không sai à. Không thể không nói, gạo này á công chúa đối với chuyện như thế này, ngược lại là có đầy đủ trực tiếp, vừa lên đến thì biểu lộ chính mình ý đồ đến. Mà chuyện này, La Tập cũng không có gì tốt giấu giếm, trực tiếp nhẹ gật đầu. Không sai, xem ra Mia công chúa đối với chúng ta nhà Lược Ảnh cảm thấy rất hứng thú a. Lược Ảnh? Hả, cũng là tên của nó. Đang khi nói chuyện, La Tập chỉ đang ngủ gà ngủ gật Lược Ảnh. Đối với cái này, Mia trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Nếu như ta không có đoán sai, cái này hắc, ta nói là Lược Ảnh. Lược Ảnh nó cần phải mới vừa vận tiến hóa làm ma thú, đúng không? Nghe nói như vậy La Tập, trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn, mà mặt ngoài thì là bất động thanh sắc nói một câu như vậy. Làm sao mà biết? Vừa rồi tại Hoàng Cung trên không, Lược Ảnh phóng thích nguyên tố chi lực phương thức vô cùng sơ cấp, thậm chí cơ bản không tồn tại cái gì khống chế, hoàn toàn cũng là tại ném loạn mà thôi. Nói đến đây, tựa như là muốn cho mình biến đến càng thêm tốt hiểu một chút, Nghĩa đang nghĩ đến muốn sau mở miệng lần nữa. Nếu như đem Lược Ảnh so sánh một cái pháp sư chỉ có đang thi triển công kích pháp thuật thời điểm, mới có thể đem lực chiến đấu của mình sử dụng tốt nhất, mà Lược Ảnh vừa mới hành động, hiển nhiên cũng không có đạt tới cái này một yêu cầu. Theo thể nội đại lượng thả ra lôi hệ pháp lực, nhìn như thanh thế to lớn, nhưng trên thực tế lại là cũng không có bao nhiêu uy lực. Nói đến, vị này Mia công chúa thế nhưng là một vị thực lực tương đương mạnh Hôi Tinh Linh pháp sư, mà lại dựa theo trước đó thuyết pháp, Hôi Tinh Linh nhất tộc pháp thuật thiên phú, có vẻ như sánh vai các loại tinh linh còn mạnh hơn một số. La Tập ngược lại là cũng không ngại theo cái này vị Mia công chúa trong miệng moi ra một số tình báo hữu dụng tới. Xem ra Mia công chúa đối cái này một khối giống như hiểu rõ không ít, chiếu vào thuyết pháp này, ma thú chẳng lẽ còn có thể giống pháp sư một dạng ngâm sướng pháp thuật chú văn hay sao? Đối mặt La Tập cái này bất động thanh sắc thăm dò, cái kia Mia công chúa rõ ràng có phát giác. Sau đó chỉ thấy nàng mỉm cười. Chinh phục vương bệ hạ nếu là đối chuyện của ma thú cảm thấy hứng thú, Mia tự nhiên tận tâm trả lời, bất quá tướng đúng. Ta hy vọng có thể khoảng cách gần nghiên cứu nó. Đang khi nói chuyện, Nghĩa chỉ một ngón tay đang ngủ ngon Lược Ảnh. Nghiên cứu. La Tập hiển nhiên cũng không thế nào ưa thích cái từ ngữ này, nhất là tại đem cái từ ngữ này dùng tại chính mình ái sủng trên thân. Không biết Nghĩa công chúa là muốn như thế nào nghiên cứu. Chinh phục vương bệ hạ có chỗ không biết, Lược Ảnh hẳn là lôi hệ ma thú, nhưng bình thường lôi hệ ma thú bạo phát đi ra lôi nguyên tố điện lưu, đều là tử sắc, nhưng Lược Ảnh lại là màu đen. Cái này chỉ sợ là tại tiến hóa quá trình bên trong phát sinh biến dị nào đó tạo thành. Nói đến đây, Nghĩa thoáng thở phào. Ta hy vọng chinh phục vương bệ hạ có thể đem Lược Ảnh tiến hóa nguyên nhân, cùng quá trình nói cho ta biết, đồng thời để cho ta định kỳ thu thập một số loại này đặc thù lôi nguyên tố tiến hành nghiên cứu. Nghe nói như vậy La Tập thần sắc hơi chậm, nếu như chỉ là loại trình độ này, hắn ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Nghĩ tới đây, La Tập bình tĩnh nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, ta tiếp nhận đề nghị này, cho nên, hiện tại Nghĩa công chúa có hay không có thể trả lời vấn đề của ta? Đối với cái này, Nghĩa trên mặt lần nữa bày ra nụ cười. Đương nhiên có thể. Văn Minh Chi Vạn Giới Lĩnh Chủ. Chương 919, Trao đổi tình báo. Ma thú được xưng tụng là trong giới tự nhiên cao đẳng sinh mệnh thể. Bọn họ tuy là thú loại, nhưng bởi vì thể chất đặc biệt, xứ cho chúng nó có thể hấp thu lan truyền tại trong tự nhiên nguyên tố chi lực, từ đó thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Trên một điểm này, ma thú cùng pháp sư là tương tự, nhưng theo công kích thủ đoạn tới giảng, giữa hai bên lại không giống nhau lắm. Trước đó chinh phục vương bệ hạ vấn ma thú có phải hay không cũng có thể giống pháp sư một dạng ngâm sướng pháp thuật chú văn. Đối với vấn đề này, cá nhân ta cho ra đáp án là không thể. Nghĩa cho ra đáp án để La Tập hơi cảm thấy ngoài ý muốn, có điều hắn lại cũng không cắt đứt Nghĩa giảng thuật, mà chính là để cho nàng tiếp tục nói đi xuống. Tuy nhiên theo kết quả đến xem, ma thú cùng pháp sư thi triển ra pháp thuật công kích, hiệu quả là tương tự, nhưng trên thực tế cả một cái thi triển quá trình lại là hoàn toàn khác biệt. Mà cái này nguyên nhân căn bản, ở chỗ ma thú cùng pháp sư ở giữa tồn tại một cái trên bản chất to lớn khác biệt. Nghe đến đó, tựa như ý thức được cái gì là tập theo bản năng phun ra hai chữ tới. Ma hạch. Không sai, ma thú là có ma hạch. Ma hạch thì tương đương với là ma thú trái tim, là thân thể nó trọng yếu nhất bộ phận, mà một đầu ma thú thể nội pháp lực, cũng là toàn bộ tập trung ở ma hạch bên trong. Nói một cách khác, vô luận là ma hạch, vẫn là pháp lực, đối với ma thú tới nói, đều là thân thể nó một bộ phận. Đang khi nói chuyện, Nghĩa đơn giản làm cái đưa tay động tác. Thì nói ví dụ cánh tay này, đây là một bộ phận của thân thể ta, ta giống như vậy đem tay nâng một chút, chẳng lẽ cần đọc cái gì chú ngữ sao? Hiển nhiên cũng không cần. Mà đối với ma thú tới nói, thi triển pháp thuật công kích cũng giống như nhau, cần, khả năng chỉ là đầu của nó phát ra một cái tín hiệu. Tốt ta, La Tập đại khái đã hiểu. Đem vừa mới tiến hóa làm ma thú lực ảnh, so sánh một cái nhân loại hải tử theo ra đời một khắc kia trở đi, liền đã có tay chân cùng nói chuyện dây thanh, những này là hắn tiên thiên thì có. Nhưng nói chuyện, đi bộ loại hình động tác, lại cũng không là sinh ra tới cũng biết, bọn họ còn phải thích ứng cùng học tập. Lực ảnh đại khái thì vẫn còn cái này thích ứng cùng học tập giai đoạn. Về sau theo trưởng thành, nó một cách tự nhiên thì sẽ từ từ học sẽ như thế nào vận dụng trong cơ thể mình cái kia phần lực lượng cường đại. Bất quá bởi như vậy, La Tập ngược lại là đối pháp sư có chút tò mò. Trước đó hắn tuy nhiên cũng cùng Trương Uy Liêm cùng Ngã Phất Sâm tán gẫu qua cái đề tài này, nhưng lúc đó còn thật cũng không có nghĩ tới điểm này. Nghĩa công chúa, ma thú có ma hạch thân thể này bộ phận dự trữ pháp lực, có thể pháp sư không có ma hạch. Vậy các ngươi pháp sư là như thế nào đem pháp lực dự trữ tại thể nội? Nghĩa hiển nhiên không nghĩ tới, trước mắt vị này chinh phục vương bệ hạ, đúng là ngoài ý muốn đưa ra một cái vấn đề thú vị. Trong lúc nhất thời, nàng cũng coi là tới hào hứng, chỉ nghe nàng mở miệng nói ra. Mỗi người đều có không giống nhau thuộc tính thể chất, điểm này, chinh phục vương bệ hạ chắc là biết đến a. Đối với cái này, La Tập nhẹ gật đầu. Biểu thị tự mình biết. Đơn giản tới nói, cỗ này nắm giữ thuộc tính thể chất thân thể, chính là chúng ta pháp sư gánh chịu nguyên tố chi lực vật chứa. Thuyết pháp này, ngược lại để La Tập có chút ngoài ý muốn, hắn nguyên bản còn tưởng rằng là tập trung ở đan điền vị trí cái gì, bây giờ nghe đến, giống như cũng không là. Ngay tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, Nghĩa đã mở miệng lần nữa. Mà lại, trong này chỉ sợ còn có một cái hiểu lầm. Cái gì hiểu lầm? La Tập theo bản năng hỏi một câu. Người bình thường đều cho là chúng ta pháp sư thi triển pháp thuật, tiêu hao chính là góp nhặt tại thể nội pháp lực, nhưng trên thực tế cũng không hoàn toàn đúng. Hạ vị pháp thuật tạm thời không nói đến, muốn thi triển trung vị pháp thuật cần có pháp lực, là khá là khổng lồ, chúng ta dù sao không có giống ma hạch một dạng đặc thù bộ phận, mặc cho tu vi cao thâm đến đâu pháp sư, cũng không có khả năng tại thể nội góp nhặt lên như thế pháp lực khổng lồ, thượng vị pháp thuật thì càng không cần phải nói. Cho nên, sự thật chính là, thi triển một cái pháp thuật, pháp sư thể nội chữ bị pháp lực, chỉ chiếm phi thường nhỏ một bộ phận. Mình bình thường góp nhặt tại thể nội pháp lực, càng nhiều hơn chính là dùng để làm một loại điều động nguyên tố chi lực môi giới. Chúng ta lấy trong cơ thể mình pháp lực làm môi giới, sau đó lấy ngâm sướng pháp thuật chú ngữ hình thức, điều động ẩn chứa tại trong giới tự nhiên nguyên tố chi lực, dùng cái này để hoàn thành cả một cái pháp thuật. Cho nên, một cái pháp sư đang thi triển pháp thuật thời điểm, ngoại trừ tự thân tu vi sẽ ảnh hưởng pháp thuật uy lực cùng hiệu quả bên ngoài, lúc đó vị trí hoàn cảnh, khí hậu, cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Nói thí dụ như tại hạ mưa to thời điểm, khối kia trong khu vực thủy nguyên tố thì sẽ biến vô cùng nồng đậm, loại thời điểm này thi triển thủy hệ pháp thuật, uy lực cùng hiệu quả đều có thể tăng lên rất nhiều. Mà trái lại, muốn là tại loại này khí hậu phía dưới thi triển hỏa hệ pháp thuật, uy lực hiển nhiên hội giảm bớt đi nhiều, thậm chí một số tu vi không đủ pháp sư, hội căn bản thi triển không ra hỏa hệ pháp thuật tới. Hồi nhớ ngày đó, Trương Uy Liêm con hàng kia chính mình cũng không phải cái pháp sư, biết đến sự tình vô cùng có hạn. Mà Ngả Phất Sâm cũng không có chuyên môn cùng La Tập nói qua trong này nguyên lý. Làm đến hắn hiện tại theo nghĩa miệng bên trong hiểu được đây hết thảy thời điểm, có loại toàn bộ thế giới xem đều bị đổi mới cảm giác. Như vậy Mia công chúa, dựa theo ngươi thuyết pháp, cái này môi giới cùng nguyên tố chi lực tỷ lệ lại là bao nhiêu? Vấn đề này là không có một cái nào tiêu chuẩn câu trả lời. Đối mặt La Tập vấn đề này, Mia lắc đầu. Cái này cùng một tên pháp sư tu vi cao thấp có quan hệ, đơn giản mà nói, có thể sử dụng càng ít môi giới, điều động càng nhiều nguyên tố chi lực. Vậy đã nói rõ tên pháp sư kia tu vi càng tinh xảo. Không thể không nói, phen này nói chuyện với nhau, để La Tập thu ích lợi nhiều. Chính hắn tuy nhiên cũng không phải là một cái pháp sư, nhưng hắn chính đang phát triển pháp sư cái này chức nghiệp. Mà trong tương lai, pháp sư bộ đội cũng tất nhiên sẽ bị hắn vùi đầu vào trong quân đội. Tại cái tiền đề này dưới, ngươi muốn đem một cái binh chủng vận dụng thật tốt, ngươi liền phải đi trước đối cái kia binh chủng tiến hành đầy đủ hiểu rõ. Cũng tỉ như nói nghĩa trước đó nâng lên hoàn cảnh khí hậu đối với pháp thuật ảnh hưởng. Tình báo này thì phi thường trọng yếu. Đơn giản lấy một thí dụ, tỉ như hắn muốn đi tấn công một tòa sa mạc thành trì, kết quả không biết rõ tình hình hắn mang theo một đội thủy hệ pháp sư, kết quả kia sẽ như thế nào, có thể nghĩ. Cái kia đội thủy hệ pháp sư tiến vào sa mạc về sau, đoán chừng là đến toàn bộ hành trình đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Tại theo nghĩa trong miệng thu hoạch đến tình báo hữu dụng về sau, làm trước đó sự tình đầu tiên nói trước trao đổi, La Tập tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt chính mình biết cái kia một chút điểm tình báo. Tương đương dứt khoát đem lược ảnh nuốt mất tam giai ma thú buôn lôi báo ma hoạch về sau rơi vào trạng thái ngủ say. Sau đó tiến hóa biến dị sự tình nói cho Nghĩa. Sau khi nghe xong Nghĩa cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Có ý tứ, nguyên bản một cái phổ thông hắc ưng, nuốt tam giai lôi hệ ma hạch chẳng những không có việc gì, ngược lại còn ngoài ý muốn phát sinh tiến hóa, thậm chí biến dị văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 920, khả năng. Bây giờ như là đã trò chuyện lên ma thú tiến hóa chủ đề. Cái kia La Tập tự nhiên cũng tránh không được xâm nhập hiểu rõ một phen. Cái này nếu có thể thông qua chính xác phương thức, tiến hóa ra có thể cho mình sử dụng cường đại ma thú, đây chẳng phải là đắc ý. Nói thí dụ như, chính mình liệu nguyên hỏa. Lược ảnh đã có thể tiến hóa thành ma thú, cái kia liệu nguyên hỏa có phải hay không cũng có thể. Tại La Tập xem ra, liệu nguyên hỏa có thể cũng không so lược ảnh kém bao nhiêu. Mà ở chỗ này nhất định phải nâng lên nhắc lên chính là, cân nhắc đến động vật thọ mệnh, La Tập nhưng thật ra là có tại giúp liệu nguyên hỏa cùng lược ảnh kéo dài tính mạng, để chúng nó một mực bảo trì tại trạng thái đỉnh cao nhất. Không chỉ có bởi vì bọn họ là vạn người không được một bi em đút thần ưng, càng là bởi vì bọn họ những năm gần đây một mực bồi tiếp hắn Nam Chinh Bắc Chiến, trong lúc đó càng là mấy lần cứu qua tính mạng của hắn. La Tập Tâm Lý cũng sớm đã đem Lược Ảnh cùng Liệu Nguyên Hỏa làm thành chính mình hợp tác. Cho nên điểm này kéo dài tính mạng điểm số, La Tập là hoa không chút do dự. Bây giờ nói về chính đề, tại dâng lên ý nghĩ như vậy về sau, La Tập quả quyết mở miệng. Nghĩa công chúa, chiếu vào tình huống này đến xem, có phải hay không chỉ cần nuốt xuống ma hạch, tầm thường thú loại cùng cầm loại cũng có tiến hóa làm ma thú khả năng. Nghe nói như vậy Nghĩa nhẹ gật đầu. Khả năng đương nhiên là có, nhưng là phi thường thấp. Bất cứ chuyện gì đều tồn tại nhất định khả năng, chớ nói chi là trước mắt thì có một cọc án lệ thành công còn tại đó. Nhưng Nghĩa nói khả năng vô cùng thấp, cũng tuyệt không phải tùy tiện nói một chút. Tại các nàng tinh linh tộc dài dằng dặc sinh mệnh, tự nhiên sẽ có tộc nhân đi nghiên cứu những chuyện này. Ma thú từ đâu mà đến? Như thế nào mới có thể tiến hóa thành ma thú? Đây đối với nóng lòng nghiên cứu cái này một khối tri thức hôi tinh linh tới nói, không thể nghi ngờ là cái cự đại đầu đề. Ma động vật nuốt ma hạch sự tình, đương nhiên cũng là có phát sinh qua. Chỉ bất quá, theo nàng biết, chưa từng có cái nào con dã thú thành công tiến hóa thành ma thú. Nghĩ tới đây, chỉ nghe Mia mở miệng lần nữa. Ma hạch bên trong ẩn chứa đại lượng nguyên tố chi lực. Tầm thường động vật nuốt xuống đi về sau, lớn nhất khả năng là bởi vì thân thể không cách nào gánh chịu như thế gánh vác mà dẫn đến triệt để sụp đổ, sau đó tử vong. Dựa theo suy đoán của ta, bệ hạ Lược Ảnh có thể thành công tiến hóa thành ma thú, đồng thời phát sinh biến dị, một phương diện nguyên nhân hẳn là bản thân nó tiềm chất cũng rất không tệ, mà một phương diện khác nguyên nhân thì là đơn thuần vật khí. Nghĩa những lời này, có thể nói là để La Tập cơ bản tuyệt chế tạo ma thú suy nghĩ. Chuyện của nơi này, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Cũng không phải là nói, tùy tiện vào hóa một đầu ma thú đi ra là được. Thì nói ví dụ ngươi muốn một đầu hổ loài ma thú. Sau đó trực tiếp gọi dưới trướng quân đội đi bắt 100 cái, thậm chí 1.000 con láo hổ tới. Sau đó liều tỷ lệ, cho ăn bọn họ ăn ma hạch, chết một cái, thì thay đổi một cái, thẳng đến thành công đến. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Trọng điểm ở chỗ phải có đối với mình nắm giữ lòng trung thành ma thú. Làm ra một đầu ma thú đến, kết quả đối phương căn bản không nghe ngươi, ngược lại cho ngươi ngột ngạt, sau cùng ngươi còn phải hoa khí lực lại làm thịt nó, sau đó đem ma hạch lại lần nữa móc ra, cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Mà bồi dưỡng lòng trung thành chuyện này là cần phải hao phí thời gian dài dằng dặc. Tại cái tiền đề này dưới, một khỏa ma hạch cho ăn đi xuống, vạn một thất bại, đây chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Nhiều năm như vậy đều trắng dày vò rồi. Nói một cách khác, bồi dưỡng thành vốn quá cao, đại giới cũng quá nặng nề, để cái này một toàn bộ kế hoạch đều biến đến có chút không thực tế lên. Giờ này khắc này, trong đầu vừa mới dâng lên bồi dưỡng kế hoạch, đã bị La Tập chính mình bóp chết tại trong trứng nước. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục theo Nghĩa chỗ ấy thu hoạch tình báo. Không thể không nói, Nghĩa tại pháp thuật cùng ma thú cái này một khối phía trên tri thức, là vô cùng phong phú. Dung nàng mình tới nói, các nàng hôi tinh linh nhất tộc, là phi thường chú trọng tri thức tài phú nhất tộc. Trên một điểm này, La Tập vẫn là tương đối tán đồng. Tri thức rất trọng yếu, điểm này không thể nghi ngờ. Trong lúc này, La Tập tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt chính mình ca ngợi, tránh không được tán dương vài câu hôi tinh linh trí tuệ, thuận tiện cũng chưa quên đánh ném đi cành ô liu. Nghĩa công chúa nếu là nguyện ý đảm nhiệm ta vạn giới văn minh pháp sư công hội hội trưởng, vậy coi như thật là làm cho người ta an tâm. Hán vạn giới văn minh pháp sư công hội là thật cần một cái tràn ngập pháp thuật tri thức hội trưởng. Ngả phất xâm bản thân pháp thuật tạo nghệ tuy nhiên cũng rất cao. Nhưng là mấy tháng nay, La Tập đã đầy đủ hiểu rõ đến, Ngả Phất Sâm là thật không thế nào am hiểu dạy học sinh, mà lại bản thân còn chỉ am hiểu phong hệ pháp thuật. Xem xét lại Nghĩa, nàng am hiểu hỏa hệ cùng phong hệ song hệ pháp thuật, đồng thời đối với những khác pháp thuật cũng đều có sự hiểu biết nhất định. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, nếu như nàng đáp ứng, vậy thì chờ cùng với thành hắn thần tử. Đến lúc đó, là hắn có thể càng thêm thuận tiện theo nghĩa trong tay lấy tới trung vị pháp thuật cùng thượng vị pháp thuật chú ngữ. Lúc trước vị này nghĩa công chúa, tại xuất gia hạ vị pháp thuật giao dịch thời điểm tuy nhiên dứt khoát, nhưng nói cho cùng vẫn là bởi vì hạ vị pháp thuật bản thân giá trị thì có hạn, thuộc về có thể lấy ra giao dịch một loại kia. Tướng tương đối, quý giá trung vị pháp thuật cùng thượng vị pháp thuật, nàng lại là dấu gắt gao, La Tập đến bây giờ còn một cái đều không có lấy tới. Đối mặt La Tập ném ra cành ô liu, nghiêm mỉm cười. Bệ hạ nói đùa, ta cũng không có cái năng lực kia đảm nhiệm pháp sư công hội hội trưởng. Quả quyết là bị cười ha hả cự tuyệt. Đối với cái này, sớm có dự liệu La Tập, cũng không có sinh ra cái gì căm tức tâm tình. Mà là tiếp tục tuân theo ước định, để mía khoảng cách gần đối lược ảnh tiến hành quan sát. Ngay tại ngủ say lược ảnh, không thể nghi ngờ là đã nhận ra có người đang quan sát chính mình. Không qua đại khái là bởi vì La Tập thì ở bên cạnh nguyên nhân, cho nên lược ảnh cảm giác đối phương hẳn là vô hại. Bởi vậy không rảnh để ý, tiếp tục đánh lấy chính mình ngủ gật. Về sau lại qua mấy ngày, chuẩn bị xong thu nạp nguyên tố chi lực ma tinh, nghĩa lần nữa cầu kiến. La Tập tương đương dứt khoát để lược ảnh thả ra một số ám lôi đi ra. Sau đó, chỉ thấy mía đầu ngón tay hoạt động, tựa như là thi triển một cái gì pháp thuật. Lược ảnh thả ra ám lôi, nhất thời thì bị thu vào khối kia ma tinh bên trong. Nguyên bản trong suốt ma tinh, đang hút đầy ám lôi về sau, hoàn toàn biến thành một khối đen nhánh thạch đầu. Nội bộ mơ hồ ở giữa, còn có điện quang điên cuồng loạn động. Dùng nghĩa mà nói tới nói, tảng đá kia bên trong nguyên tố chi lực, đầy đủ nàng nghiên cứu một đoạn thời gian. Mà cũng chính là trong lúc này, Cao Lanh Thành dùng bồ câu đưa tin bị nhanh chóng đưa đến La Tập trước mắt. Mở ra cái kia phong dùng bồ câu đưa tin, nhanh chóng đọc xong nội dung La Tập, trên trán nhất thời tăng thêm mấy phần nếp vốn. Cao Lanh Thành cùng Lục Châu Thành ở giữa giã ngoại, phát sinh nhiều người tử vong sự kiện. Hơn nữa còn liên tục nhiều ngày đều không có thể tra đến bất kỳ manh mối. Về sau Duy vừa phát hiện manh mối, cũng chính là cái kia mảnh dấu chân, còn để La Tập cảm giác tương đương đau đầu. Bởi vì dựa theo thẩm tra đối chiếu kết quả, cùng dấu chân kia phù hợp nhất chủng tộc, là địa tinh nhất tộc. Chương 921, án kiện tiến triển. Đang nhìn hết nội dung bên trong, La Tập đem Cao Lanh Thành đưa tới lá thư này kiện để lên bàn. Sự kiện lần này cái thứ nhất người hy sinh là Cao Linh Thành phổ thông thị dân. Mà cái này thị dân hết lần này tới lần khác còn cùng Cao Văn có chút liên hệ. Tại cái tiền đề này dưới, lại tại khối kia trong khu vực phát hiện hư hư thực thực địa tinh dấu chân. Trong lúc nhất thời, La Tập tâm tình cũng là vi diệu vô cùng. Đương nhiên, hắn là không thể nào đi hoài nghi Cao Văn. Bởi vì căn bản không có cái kia tất yếu. Nói thẳng thắn hơn, Cao Văn là thân phận gì? Địa tinh vương, kiêm nhiệm bánh răng thành thành chủ. Tại trước mắt cơ bản không tồn tại quý tộc giai cấp vạn giới văn minh bên trong. La Tập vị hoàng đế này phía dưới, cũng chỉ có tinh linh vương Trương Uy Liêm cùng địa tinh vương Cao Văn là mang theo chữ vương phong hảo. Địa vị độ cao, thân phận chi hiển hách, căn bản không cần nhiều lời. Cao Văn hắn là nhớ bao nhiêu không ra, mới có thể nhàn đến phát chán đi làm liên tục tội phạm giết người a. Cho nên La Tập từ vừa mới bắt đầu, liền không có cảm thấy vấn đề này sẽ cùng Cao Văn có cái gì liên quan quá nhiều. Mà tại hiện trường phát hiện hư hư thực thực địa tinh nhất tộc dấu chân sự kiện này. Trong lòng của hắn suy nghĩ, có phải hay không là để cho mình gặp được ở tại cái kia một khối trong khu vực thổ dân địa tinh rồi. Vạn giới văn minh bên trong, những người khác bởi vì hệ thống sửa đổi không phát giác, nhưng hắn nhưng là biết đến. Trước đó lãnh thổ lập tức huyết trương nhiều như vậy, tại mở rộng quá trình bên trong, không cẩn thận đem trốn ở khối kia trong khu vực thổ dân bộ lạc cấp bao bọc tiến vào, loại chuyện này còn thật nói không chừng. Bất quá dù cho cái kia một khối trong khu vực thật có thổ dân địa tinh sinh tồn, La Tập cũng không thấy đến những người kia hội là địa tinh giết đến. Tại không có người chơi lãnh đạo điều kiện tiên quyết, địa tinh có cái kia lá gan sao? Thần không biết quỷ không hay đem người giết. Hơn nữa còn mở ngực mổ bụng như vậy tàn bạo. Suy nghĩ một chút cũng không có khả năng. Tướng tương đối, Cao Văn cái kia phiên phỏng đoán ngược lại là so sánh đáng tin. Mở ngực mổ bụng, đem nội tạng ăn. Loại chuyện này càng giống là một ít manh thú làm ra. Nghĩ tới đây, La Tập quả quyết nâng bút viết lên thủ lệnh. Tại nói rõ chính mình quan điểm đồng thời, cũng là ra hiệu Cao Lanh Thành cùng Lục Châu Thành cái này hai tòa thành trì đóng giữ bộ đội tăng số người binh lực, đối giữa hai thành giã ngoại khu vực tiến hành truy quét. Đồng thời sự kiện lần này, cũng là nhắc nhở đến hắn. Bởi vì lúc trước một lần kia điều chỉnh, hắn vạn giới văn minh lãnh thổ khuyết trương nhiều như vậy, những cái kia mở rộng đi ra khu vực, hiển nhiên cần phái ra quân đội thật tốt điều tra tuần tra một phen, để tránh lại náo ra chuyện phiền toái gì tới. Một phong thủ lệnh viết hoàn tất về sau, La Tập đơn giản giảm 50% một chút. Sau đó, tựa như nhớ ra cái gì đó hắn, ánh mắt đột nhiên rơi xuống một bên Lược Ảnh trên thân. Lược Ảnh, ngươi gần nhất có phải hay không mập? Cũng không biết có phải hay không là La Tập ảo giác. Nghe nói như vậy Lược Ảnh, tương đương nhân tính hóa liếc mắt, đồng thời còn kêu hai tiếng, phảng phất là đang bày tỏ bất mãn của mình. Bất quá luận sự, mấy ngày nay vỏ trứng ăn đến, đại khái là dinh dưỡng quá thừa, Lược Ảnh dáng người vẫn thật là đầy đặn không ít. Vì không cho cái này ngủ tỉnh về sau một mực hết ăn lại nằm tiểu ra hỏa tiếp tục béo phì, La Tập sai người thủ đến một cái ống trúc, sau đó đem lấp tay mình khiến ống trúc cột vào Lược Ảnh ưng chảo phía trên. Chuyện này thì giao cho ngươi, ngươi cũng nên thật tốt hoạt động một chút. Vuốt ve Lược Ảnh lông vũ, La Tập đương nhiên cũng chưa quên lại bàn giao hơn mấy câu. Y theo Lược Ảnh linh tính, hiển nhiên là có thể nghe hiểu được lời hắn nói. Tại nghe xong La Tập một phen căn dặn về sau, phảng phất là để chứng minh thân hình của mình không có đi dạng. Lược Ảnh hai cánh mở ra, lấy một loại tương đương tốc độ kinh người bay thẳng rời hoàng cung. Lược Ảnh tốc độ, không thể nghi ngờ là muốn so bổ câu đưa tin nhanh quá nhiều. Trong thời gian ngắn, liền đem thủ lệnh đưa đến Cao Lãnh Thành. Mà đồng thời ở nơi này, tại đi qua các loại tình báo xác nhận cùng phân tích về sau, Cao Văn cùng một đám địa tinh, cũng là thông qua đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh, tự chứng minh trong sạch. Vụ án phát sinh lúc đó, bọn họ đang chờ tại khoảng cách hiện trường phát hiện án bên ngoài mấy trăm dặm đội thi công trong doanh địa. Làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn buôn ba qua lại như vậy khoảng cách xa, hơn nữa còn hoàn toàn không ai phát hiện. Cái này bản thân thì là chuyện không thể nào. Lại thêm La Tập thủ lệnh, có thể nói là cơ bản rửa sạch hiềm nghi. Nhưng liên tục cán giết người hung thủ còn không có xa lưới, cũng là sự thật. La Tập nơi tay khiến bên trong có nâng lên khối kia khu vực bên trong có thể xảy ra tổn lấy thổ dân địa tinh. Cao Văn cũng cho rằng như vậy. Bởi vì đồi núi bản thân liền là tương đối thích hợp bọn họ địa tinh sinh tồn hoàn cảnh địa hình một trong. Đơn giản mà nói, Cao Lãnh Thành, Nhiệt Sa Thành, Bánh Răng Thành cái này vài tòa địa tinh thành trì, cũng là xây ở đồi núi địa hình phía trên. Lại thêm lại tại phụ cận phát hiện hư hư thực thực bọn họ địa tinh nhất tộc dấu chân, lập tức thì đem cái suy đoán này có độ tin cậy tăng lên tới một cái khá cao cấp độ. Bởi vậy, vì triệt để biết rõ ràng cái này nghiêm chỉnh kiện đầu đuôi sự tình, đem trốn ở đồi núi bên trong thổ dân địa tinh tìm ra, hiển nhiên là nhất định. Đối với cái này, Cao Văn cũng là tương đương phối hợp vì điều tra đội cung cấp trợ giúp. Địa tinh nhất tộc đồng dạng sẽ đem chính mình doanh địa thiết lập đứng ở chỗ nào, còn sẽ có người so địa tinh chính mình càng rõ ràng sao. Bọn họ địa tinh bởi vì bản thân cá thể chiến đấu năng lực không mạnh, lại thêm thiên tính tương đối nhát gan nguyên nhân. Cho nên, doanh địa an trí vị trí, thường thường cần vô cùng an toàn. Mà đối với bọn hắn tới nói, chỗ an toàn nhất, cũng không phải là tại trên mặt đất, mà là tại lòng đất. Đám địa tinh bản thân dáng người thấp bé, đối sinh tồn không gian cũng không có quá lớn yêu cầu. Cho nên bọn họ là có thể lựa chọn ở tại an toàn địa động bên trong. Mà địa động lối vào, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện bại lộ tại bất luận người nào trong phạm vi tầm mắt. Nói một cách khác, cửa vào phụ cận, khẳng định sẽ bố trí che chắn vật ngăn trở cửa vào. Tại có cái này một phần tình báo về sau, một lần nữa triển khai có mục đích rõ ràng tính tìm tòi, vậy coi như quá đơn giản. Một vòng tìm tòi xuống tới, tại rời ra một số bình thường căn bản liền sẽ không có người chú ý tới che chắn vật về sau, nguyên một đám địa động cửa vào nhất thời hiện ra ở tầm mắt của mọi người phạm vi bên trong. Bất quá cái kia địa động cửa vào lớn nhỏ, hoàn toàn cũng là y theo địa tinh hình thể tới. Y theo thành niên nhân loại thể trạng, muốn chui vào không rất dễ dàng. May mà Cao Văn sớm liền hạ lệnh, điều tới một đội địa tinh binh lính. Chuyện kế tiếp, hiển nhiên là muốn giao cho địa tinh các binh sĩ. Địa tinh các binh sĩ đến địa động cửa vào về sau, cũng không có vội vã đi vào. Mà chính là tìm một cây côn gỗ tới, tại cửa vào phụ cận nhanh chóng quét một trận. Tại đụng rơi mất đối phương thiết trí tại cửa vào phụ cận đơn giản bấy dập về sau, lúc này mới đốt lên bó đuốc, bảo trì cảnh giác tiến nhập địa động bên trong. Đi ở phía trước địa tinh binh lính một tay giơ bó đuốc, một tay cầm thuẫn bài, mà theo ở phía sau địa tinh binh lính thì là giơ lấy tay nỏ, duy trì lấy một cái đơn giản trận hình, đối lập cẩn thận hướng về địa động chỗ sâu tới gần. Từng bước một, đi đến mức dị thường cẩn thận. Tại đi một đoạn đường về sau, trước mắt trong bóng tối, đột nhiên truyền đến một trận gào thét giống như tiếng vang, cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, từng cây cột bén nhọn gai xương gậy gỗ đã hướng lấy bọn hắn đâm đi qua. Chương 922, địa động. Bọn họ không hề nghi ngờ bị địa động này các cư dân bản địa công kích. Bất quá địa tinh các binh sĩ dù sao cũng là tiếp thụ qua chính quy huấn luyện, lại thêm sớm có chuẩn bị tâm lý. Lúc này cái này nguyên một đám, ngược lại cũng không đến mức hoảng hồn. Trong tay cái kia từng mặt thuẫn bài nhanh chóng hướng phía trước chặn lại, trang bị trên cấp bậc chênh lệch, tại thời khắc này có thể nói là hiển lộ không thể nghi ngờ. Loại kia lạc hậu thổ dân vũ khí căn bản không có khả năng đối bọn hắn tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Bất quá các cư dân bản địa thế công hiển nhiên còn không có kết thúc. Tại ý thức đến cốt mâu không cách nào đối với địa tinh các binh sĩ tạo thành uy hiếp về sau, trong bóng tối, một trận còn như quạt cuồng chuyển đồng dạng tiếng vang rất nhanh chui vào lỗ tai của bọn hắn. Trong nháy mắt đó, dường như ý thức được cái gì, tiểu đội trưởng vội vàng lên tiếng hô to. Mọi người cẩn thận ném đa tác. Cơ hồ là đang khi nói chuyện công phu, từng khối lớn chừng quả đấm phi thạch liền đã hướng lấy bọn hắn đập tới. Thạch đạn đánh ngất không ngừng đập nện phía trước hàng địa tinh binh lính trên tâm chán, phát ra liên tiếp trầm đủ. Không hề nghi ngờ, đối với sinh tồn ở đồi núi địa khu đám địa tinh tới nói, thạch đầu là thứ không thiếu nhất tư nguyên. Cho nên tại giai đoạn trước, chế tác đơn giản, mà lại thành bản cực thấp ném đa tác, đối đám địa tinh tới nói là tốt nhất vũ khí tầm xa, thậm chí so cùng tiễn cẳng có tác dụng tốt hơn. Thạch đạn vật không nhọn công kích đối hộ giáp cùng thuẫn bài loại hình phòng gồm có đặc thù tính nhắm vào, trình độ uy hiếp không thể nghi ngờ là so trước đó cốt mâu lớn hơn nhiều. Liên tục thạch đạn công kích, để hàng phía trước địa tinh binh lính cầm thuẫn cái tay kia cũng hơi run lên. Trong lúc nhất thời, tình thế cũng là có chút điểm vi diệu. Nguyên bản địa tinh các binh sĩ là muốn tại tận khả năng không thương tổn đến dân bản địa tình huống dưới, đem đối phương bắt sống, sau đó áp đưa ra ngoài. Bất quá nhìn hiện tại tình huống này, hiển nhiên là rất không có khả năng. Nỏ binh công kích chuẩn bị. Thu đến mệnh lệnh địa tinh nỏ binh nhóm ào ào kéo ra nỗ huyền, sau đó nhanh chóng nhét vào lên tên nỏ. Phóng. Ra lệnh một tiếng, từng nhánh gào thét mà ra tên nỏ nhất thời hướng về địa động bên trong bắn tới. Đối phương ném đá tắc có thể đả trúng hắn nhóm. Như vậy bọn họ cũng nhất định có thể đánh chung đối phương, đây là rất đơn giản một cái đạo lý. Cơ hồ là tại tên nỏ bắn ra đồng thời, địa động chỗ sâu thì truyền đến mấy âm thanh bén nhọn kêu thảm. Địa tinh các binh sĩ cũng không tiếp tục truy kích. Bọn họ là đến hợp nhất nơi này dân bản địa, không phải đến đổ sát. Đối với bọn hắn tới nói, dùng một luân phiên công kích tiến hành uy hiếp, làm cho đối phương nếm đến điểm đau khổ là được rồi. Sau đó, chỉ nghe điệu tinh tiểu đội trưởng cao giọng hô. Bên trong dân bản địa nghe, ngoan ngoan từ bỏ chống lại. Thế mà, lời còn chưa nói hết, ẩn thân tại đất động bên trong các cư dân bản địa, lại là căn bản không có phải phối hợp ý tứ. Một trận rối loạn, tại lại bay tới mấy cái thạch đạn về sau. Nương theo lấy một tiếng mọi người chạy mau. Nguyên bản hội tụ tại phụ cận các cư dân bản địa nhất thời tan tác như chim ong. Đối mặt như thế chiến trận, địa tinh tiểu đội trưởng nhịn không được thở dài, mặc dù nói đối diện 10 phần là đồng tộc của mình, nhưng hắn luôn có một loại tại đối mặt một đám điêu dân cảm giác. Đối mặt chạy trốn từ phía các cư dân bản địa, địa tinh tiểu đội giơ bó đuốc, tiếp tục không nhanh không chậm hướng phía trước đẩy mạnh. Không có vội vàng truy kích, hoặc là nói là căn bản không cần truy kích. Địa động này lối vào cùng xuất khẩu tuy nhiên không chỉ một, nhưng là mỗi một cái bên ngoài đều có rất nhiều nhân loại binh lính chấn giữ, đám này dân bản địa căn bản không chỗ có thể trốn. Quả thật đúng là không sai, theo mỗi cái địa động xuất khẩu phân tán trốn tới các cư dân bản địa, rất nhanh liền bị thủ tại nhân loại bên ngoài binh lính đoàn đoàn bao vây. Chuyện bên này, có thể nói là kết thúc so với bọn hắn trong dự đoán nhanh hơn. Đồng thời đang chạy ra địa động trong nháy mắt, các cư dân bản địa thân phận cũng đã nhận được triệt để căn cứ chính xác thực, đích đích xác xác thì là địa tinh không sai. Không tìm chuẩn phương hướng phát triển thổ dân địa tinh, lại thêm bản thân thực lực lại yếu đuối như vậy, cuộc sống của bọn hắn hiển nhiên là cũng không dễ vượt qua. Vì để cho bọn này thổ dân địa tinh tốt hơn phối hợp bọn họ tiến hành điều tra, Cao Văn tức thời lấy địa tinh vương thân phận ra mặt, tiếp thu chính mình này một đám tộc nhân. Đồng thời sai người chuẩn bị đầy đủ thực vật, phân phối cho bọn hắn. Đại khái là đồng tộc thân phận có tác dụng, lại thêm trả lại bọn hắn cung cấp thức ăn duyên cớ. Lần nữa đối mặt Cao Văn thời điểm, thổ dân đám địa tinh đã là rõ ràng buông xuống đề phòng. Để Cao Văn tương đương thuận lợi hiểu rõ liêu tình huống. Sự thật chứng minh, người chết xe ngựa cùng tài vật là bị bọn họ lấy đi. Nhưng người lại cũng không là bọn họ giết đến. Kết quả này cũng không có vượt quá Cao Văn đoán trước. Một đám thổ dân địa tinh, chỉ bằng một số ném đá tắc cùng cốt mâu, muốn thần không biết quỷ không hay liên tiếp giết chết nhiều như vậy nhân loại binh lính. Đây không phải là đang nói đùa hắn sao. Cho nên, đến đón lấy mới là trọng điểm. Như vậy, người là người nào giết? Cái này một khối khu vực đã là của các ngươi nơi ở, như vậy đối với sự kiện này, các ngươi cần phải có chút đầu mối a. Theo Cao Văn đem vấn đề này hỏi ra, đứng tại doanh trướng phía sau Quách Trấn, cũng là tùy theo dựng lên lỗ tai. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không phải là đang chống nghe. Ý gì theo Cao Văn ý tứ, làm dị tộc Quách Trấn muốn là đứng tại trong doanh trướng, chỉ sợ sẽ làm cho nhát gan thổ dân địa tinh không dám mở miệng. Cho nên, vì để tránh cho một chút phiền toái sự tình, liền để hắn tạm thời đứng tại doanh trướng bên ngoài nghe. Mà bị hỏi cái vấn đề này thổ dân địa tinh, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ vẻ hoảng sợ. Là một trích quái điểu, một cái hình thể rất lớn, dài đến rất xấu quái điểu. Đang khi nói chuyện, tên kia thổ dân địa tinh còn duỗi ra hai tay khoa tay một chút. Mà nghe lời này Cao Văn cùng Quách Trấn, thì là không hẹn mà cùng nhíu mày. Quái điểu. Đúng vậy. Này con quái điểu là đoạn thời gian trước mới xuất hiện tại phụ cận, chúng ta trước đó không ít đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn tộc nhân, đều chết tại móng của nó phía dưới, nó hội nhanh chóng giết chết chính mình để mắt tới mục tiêu, sau đó sẽ mở con mồi cái bụng, ăn hết nội tạng của bọn họ. Nói đến đây, tên kia thổ dân điệu tinh sắc mặt đã kinh biến đến mức hơi trắng bệnh. Đối với này con quái điểu, hắn hiển nhiên là sợ hãi tới cực điểm. Mà theo thổ dân địa tinh trong miệng thu hoạch đến tương ứng tình báo Cao Văn cùng Quách Trấn, thì là trong đầu không ngừng thẩm tra đối chiếu lấy trước đó tin tức. Mở ngực mổ bụng, ăn hết nội tạng, chỉ là điểm này, thì cơ hồ là đã trực chỉ thân phận hung thủ. Đồng thời, nếu như hung thủ là một cái biết bay quái điểu, hiện trường phát hiện án không có để lại bất luận cái gì hung thủ dấu chân. Ban đêm binh lính tuần tra vừa quay đầu thì bước hơi khỏi nhân gian loại chuyện này, cũng liền nói thông được. Nghĩ tới đây, Cao Văn một chút trấn an một chút tên kia tâm thần bất định bất an thổ dân địa tình, tại sai người dẫn hắn phía dưới đi sau khi nghỉ ngơi, đứng tại doanh trướng phía sau Quách Trấn chậm rãi đi đến. Quách tướng quân, nếu như mục tiêu là một cái biết bay ác điểu, vậy chúng ta chỉ sợ đến tranh thủ thời gian điều một chi viễn trình bộ đội đến đây. Mà liền tại bên này xác nhận mục tiêu đồng thời, ở vào bên ngoài mấy trăm dặm đội thi công doanh trên không trung, một đạo xanh thân ảnh màu xám cho nhanh chóng lướt qua. Đạo thân ảnh kia có được vượt xa phổ thông loài chim hình thể, màu nâu xanh lông vũ, cường tráng móng vuốt cùng thật dài cái cổ. Mà theo đưa qua lớn lên cái cổ đi lên nhìn qua. Ngay sau đó đập vào mi mắt, là một khỏa xấu xí đầu chim. Chim trên đầu, còn mang một cái đỏ xanh giao nhau, có vẻ hơi làm cho người buồn nôn màu gà. Không cần hoài nghi, điều này hiển nhiên cũng là cái kia thổ dân địa tinh trong miệng nói tới quái điểu. Chương 923, quái điểu đánh tới. Tại đoạn thời gian trước bay đến khối khu vực này bên trong quái điểu, đem khối kia đồi núi khu vực trở thành chính mình bãi săn. Bất quá sau đó bởi vì án giết người kiện mà tham gia vào nhân tộc bộ đội, lại là thật to ảnh hưởng nó đi săn. Theo những cái kia mấy tên lính võ trang đầy đủ trên thân, quái điểu cảm nhận được uy hiếp. Cho nên tại trong đoạn thời gian đó, nó cơ bản sẽ chỉ đánh rơi đơn mục tiêu ra tay. Nhưng các loại càng về sau, nhân tộc binh lính cơ bản cũng là 5 cái cùng một chỗ ôm nhau hành động, để nó căn bản không có cơ hội hạ thủ. Duy chỉ lấy loại trạng thái này, chậm chạp tìm không thấy lạc đàn con mồi, nhưng lại không muốn bước lên cái gì phong hiểm quái điểu, cuối cùng lựa chọn mang theo chính mình bụng đói kêu vang cái bụng chuyển di vị trí. Từ đó đủ để nhìn ra con quái điểu này nắm giữ không thấp linh trí. Mà giống sinh vật như vậy, thường thường đều tương đương khó giải quyết. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện quái điểu bóng người, ngay đầu tiên đưa tới công nhân cùng các binh sĩ chú ý. Doanh điệu bên trong, càng là vang lên một mảnh ồn ào thanh âm. Giờ này khắc này, bụng đói kêu vang quái điểu tâm tình giống như biến đến so bình thường càng kịch liệt hơn nóng nảy mấy phần. Đại lượng thực vật dụ hoặc, để nó thoáng biến đến có chút vọng động. Tại ý thức đến mình bị trên đất nhân loại cùng điệu tinh phát hiện về sau, nó không chút do dự động thủ. Cả một cái phi hành độ cao nhanh chóng hạ xuống, đang bay lượn mà qua đồng thời. Một đôi hơi có vẻ tráng kiện móng vuốt vừa nhanh vừa độc, tại bắt lại một cái nhân tộc công nhân về sau, trực tiếp liền chuẩn bị từ không trung đào tẩu. Bụng đói kêu vang quái điểu hiển nhiên là dự định trước ăn no nê, chuyện sau đó về sau lại nghĩ. Thế mà nhân tộc đám binh sĩ dù sao cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện. Trước đó quái điểu chuyên đánh rơi đơn mục tiêu lặng lẽ động thủ, tự nhiên là khiến người ta lấy nó không có biện pháp gì. Nhưng bây giờ thế nhưng là dưới ban ngày ban mặt, dưới mí mắt của bọn hắn muốn cướp người. Nào có dễ dàng như vậy? Nhìn lấy bắt công nhân liền định bay đi quái điểu. Mười mấy mũi tên nhọn nhất thời rời dây cung mà ra, ngay đầu tiên kịp phản ứng cung tiễn thủ nhóm, đã đối quái điểu triển khai bắn giết. Đột nhiên bị tập kích quái điểu phát ra một tiếng khó nghe tiếng quái khiếu. Sau đó to lớn xanh cánh chim màu xám liên tục đập động. Nhấc lên gió mạnh trực tiếp liền đem những cái kia hướng về chính mình bắn tới mũi tên toàn bộ hất bay ra ngoài. Ma thú, con quái điểu này là ma thú. Mọi người cẩn thận. Tất cả công nhân tranh thủ thời gian chạy về trong doanh địa đi. Phổ thông ác điểu, có thể không có cách nào vô vô cánh, thì mang theo mạnh như vậy phong. Vừa mới cái kia vài cái hiệu quả, đều sánh được sức gió. Ý thức được điểm này đám binh sĩ một bên hô to, một bên không ngừng hướng về cái kia quái điểu dương cung cài tên, nỗ lực đem cái kia quái điểu từ không trung bắn xuống tới. Không thể không nói, tại loại này không có chút nào chuẩn bị đột phát tình huống phía dưới, cung tiễn thủ phản kích hiệu suất không thể nghi ngờ là muốn so nỏ binh nhóm nhanh quá nhiều. Tài bắn cung tinh xảo cung tiễn thủ, cơ hồ là có thể tại phát hiện mục tiêu trong nháy mắt dương cung cài tên. Đối nó phát động công kích. Mà nỏ binh, cho dù là đi qua huấn luyện chuyên nghiệp, tại phát hiện mục tiêu về sau, làm sao cũng cần 10 giây hai bên thời gian, mới có thể hoàn thành mở dây cung cùng tên nỏ lắp. Chú đóng ở thi công doanh địa cung tiễn thủ nhóm, đối quái điểu triển khai đợt thứ nhất áp chế. Bất quá này con quái điểu dù sao cũng là nắm lấy đội thi công công nhân, bởi vậy cung tiễn thủ nhóm tâm lý đều là có chỗ cố kỵ. Không dám toàn lực hành động. may mà địa tinh nỏ binh cũng coi như là chạy tới. Độ chính xác càng cao, cũng càng thêm ổn định thủ nỗ, động thủ có thể nói là tận hết sức lực. Mà trong lúc này, trong doanh địa đao thuẫn binh cùng trường mâu binh cũng là nhanh chóng đè lên, nỗ lực đem cái kia chính đang không ngừng gào thảm công nhân cứu. Đối mặt cung tiễn thủ cùng địa tinh nỏ binh nhóm hỏa lực áp chế, trong lúc nhất thời, căn bản không bay lên được quái điểu, không ngừng phát ra táo bạo kêu to. Liền mang theo bị nó bắt lấy nhân loại kia, đều biến đến có chút vướng bận lên. Sau đó nhìn lấy vây phía trên nhân loại tới binh lính. Nó đại khái là ý thức được mang theo cái này vướng bận con mồi, chính mình chỉ sợ là đi không được. Vừa nghĩ đến đây, chỉ thấy quái điểu cái kia đối với thật cao nhô ra nhãn cầu bên trong nhanh chóng lóe lên một tia bạo ngược. Một giây sau, chỉ thấy nó móng vuốt đống nhiên kéo một cái. Nương theo lấy một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, tên kia nhân loại công người thân thể nhất thời liền bị xé thành hai nửa. Mảng lớn máu tươi cùng nội tạng trực tiếp vung đầy đất. Xuất sinh muốn chết. Tàn bạo mà máu tanh một màn, khiến một bọn binh lính trên mặt tào hào lộ ra vẻ kinh nộ. Trong tay cái kia từng cây bén nhọn trường mâu hướng thẳng đến quái điểu đâm tới. Vậy mà lúc này giờ phút này, đã đưa ra một đôi móng vuốt quái điểu lại nơi nào sẽ sợ. Hai cánh đập động ở giữa, bén nhọn móng vuốt trực tiếp công về phía vây giết phía trên nhân loại tới bộ binh. Đè vào hàng trước đao thuẫn binh nhóm thấy thế, ào ào giơ lên trong tay thuẫn bài đi cản. Một giây sau, một trận lợi khí xẹt qua kim loại chói tai tiếng vang nhất thời chui vào mỗi một tên binh lính lỗ tai. Tại mang cho người ta mãnh liệt cảm giác khó chịu đồng thời, càng là tại thuẫn trên mặt lưu lại một đạo rõ ràng vết cào. Mọi người đừng sợ, cái này quái điểu móng vuốt không phá được chúng ta thuẫn bài, giết nó. Đối mặt như vậy hung tàn ma thú, các binh sĩ mỗi một cái đều là sát khí đằng đằng, muốn giết chi cho thông khoái. Bất quá quái điểu cũng không phải dễ đối phó như vậy. Tại được chứng kiến thuẫn bài cường độ về sau, nó nhất thời lần nữa đập động lên chính mình rộng lượng hai cánh. Từng đợt sức gió quả quyết chỗ ngồi cuốn lại, mãnh liệt khí lưu cơ hồ là muốn đem tới gần binh lính của nó toàn bộ nhấc lên bay ra ngoài. Các binh sĩ vây giết trận hình, tại thời khắc này bị phá hư. Không có chỗ gần uy hiếp, quái điểu một bên nhấc lên sức gió, một bên đằng không mà lên. Đang bay lên trong nháy mắt, tựa như là vì thị uy đồng dạng. Nó một thanh liền đem một cái đã mất đi thăng bằng đao thuẫn binh nắm lên. Sau đó, máu tanh một màn lần nữa trình diễn. Tên lính kia thân thể, trên không trung bị tùy tiện xé thành hai nửa, mảng lớn rải xuống máu tươi cùng nội tạng, không ngừng kích thích mỗi một sĩ binh thần kinh. Như loại này chim loài ma thú ưu thế, cho tới bây giờ đều không phải là lực lượng, mà chính là phi hành năng lực cùng tốc độ. Dùng sức gió không ngừng đem hướng về chính mình bắn tới tên nỏ cùng mũi tên thổi bay ra ngoài. Một lần nữa nắm giữ không trung ưu thế quái điểu, tại thời khắc này không chút nào che giấu cho thấy chính mình tàn bạo bản tính. Hai cánh đập động ở giữa, vọt thẳng hướng về phía đối với mình càng có uy hiếp hàng sau bộ đội. Ý thức được đối phương mục đích cung tiễn thủ cùng địa tinh nỏ binh nhóm theo bản năng liền muốn lùi lại. Thế mà bọn họ hai cái đùi căn bản không nhanh bằng quái điểu tốc độ. Chớp mắt trong nháy mắt, bay lượn mà qua quái điểu thì tùy tiện lấy đi một địa tinh nỏ binh tánh mạng. Giờ khắc này, cung tiễn thủ cùng địa tinh nỏ binh nhóm rõ ràng ý thức được lùi lại là vô dụng. Bởi vì bọn hắn căn bản không có khả năng chạy qua con quái điểu này. Mà đồng thời ở nơi này, bị này con quái điểu hất ra hàng phía trước các binh sĩ, cũng là ý thức được tình huống bên này. Sau đó vội vàng hướng về bên này lao đến, nỗ lực đối cung tiễn thủ cùng địa tinh nỏ binh tiến hành yểm hộ. Nhân loại ưu thế lớn nhất ở chỗ đoàn kết cùng hiểu được an ý phối hợp. Giờ này khắc này, bọn họ không hề nghi ngờ chính là đem điểm này bày ra đi ra. Dùng thiết dũng trận. Tại mệnh lệnh được đưa ra đồng thời, nghiêm chỉnh huấn luyện nhân loại các binh sĩ nhanh chóng kết trận. Đối mặt như vậy ăn ý phối hợp với nhau hiểm hộ, quái điểu trong lúc nhất thời, cũng là có một loại không chỗ hạ thủ cảm giác. Sau cùng dứt khoát hai cánh mở ra, trực tiếp liền định lên không bay đi. Thế mà cũng chính là vào lúc này, nương theo lấy một tiếng to rõ ưng lệ, một đạo nhanh như chớp giật hắc ảnh hướng về nó lao đến. Chương 924, không trung quyết đấu. Ưng kích trường không. Cái kia một tiếng to rõ ưng lệ, đưa tới chú ý của mọi người, mà lại tốc độ phi thường khoái. Đứng ở phía dưới một bọn binh lính, cơ bản chỉ cảm thấy hoa mắt, một cái thần tuấn hắc ưng liền đã bay đến thi công doanh địa trên không. Đó là, bệ hạ lược ảnh. Tại vạn giới văn minh bên trong, lược ảnh không thể nghi ngờ là có tên. Bọn họ hoàng đế bệ hạ nuôi một cái thần ưng, toàn thân màu đen, tốc độ nhanh như quỷ mị, đây là đông đảo đều biết sự tình. Chớ nói chi là cái này thần ưng cũng xuất hiện ở bá giả chi bia pho tượng phía trên, bị vạn giới văn minh 1 triệu nhân dân cùng bái. Đến mức lược ảnh tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chỉ có thể nói thật sự là cái trùng hợp. Bởi vì trước đó bị La Tập ghét bỏ béo phì nguyên nhân, lược ảnh tại đưa xong tin về sau, liền dự định tại một vùng chu vi hoạt động một chút gân cốt. Thuận tiện bắt chút con mồi mang về cấp La Tập làm lễ vật. Đây là nó trước kia thì có thói quen, mỗi lần ra ngoài, khẳng định sẽ cấp La Tập bắt chút thỏ rừng loại hình con mồi trở về. Bất quá vùng này địa hình cơ bản đều là chùi lùi đồi núi, sinh hoạt tại cái này một mảnh động vật hoang dã thực sự là ít đến vô cùng. 2 vòng tản bộ xuống tới, cũng không tìm được cái gì ra dáng con mồi. Lược ảnh đang chuẩn bị chuyển sang nơi khác đâu, kết quả động tĩnh bên này thì đưa tới chú ý của nó. Tựa như pháp sư sẽ đối với nguyên tố chi lực 10 phần mẫn cảm một dạng, ma thú càng là như vậy. Quái điểu ở chỗ này phát động liên tục công kích mang theo phong nguyên tố ba động, bị lược ảnh bén nhạy bắt được. Tại một chút tới gần khoảng cách về sau, bên này chiến đấu tự nhiên cũng bị nó xem ở trong mắt. Vốn là nó cũng không phải là một chỉ thích xen vào việc của người khác ưng. Nhưng ở tập trung nhìn vào về sau, nhất thời phát hiện tình huống có chút không đúng. Hiện tại chính ở phía dưới bị đánh, tựa như là nó chủ nhân người A. Cái này liền không thể mặc kệ. Sau đó liền có hiện tại tình cảnh này. So hình thể, lược ảnh hiển nhiên là không sánh bằng này con quái điểu. Nhưng tốc độ của nó lại là càng hơn một bậc. Chớp mắt trong chớp mắt, bộc phát tốc độ lược ảnh vọt thẳng hướng về phía đằng không mà lên quái điểu. Sau đó, chỉ nghe được một tiếng như tê liệt tiếng vang. Nương theo lấy một tiếng khó nghe quái khiếu, đại lượng màu nâu xanh lông vũ hôn tạp vết máu trực tiếp từ không trung bay xuống. Đột nhiên bị tập kích quái điểu vừa sợ vừa giận. Phía bên phải cánh phía trên, một khối vị trí lúc này máu me đầm địa, hiển nhiên là bị lược ảnh ưng chảo không lưu tình chút nào công kích. Cái kia lập tức, không có trực tiếp đem cánh của nó kéo xuống đến, liền đã coi như nó da dày thịt béo. Cùng đập cánh, điểm ấy thương thế còn giống như hoàn toàn không đủ để tước đoạt quái điểu phi hành năng lực. Tại phát giác được địch nhân tồn tại về sau, này con quái điểu không chút do dự phát ra từng đợt bén nhọn mà khó nghe quái khiếu, phảng phất là tại đối lược ảnh tiến hành uy hiếp, gọi nó không muốn xen vào việc của người khác. Đối với cái này, lược ảnh hiển nhiên là chẳng thèm ngó tới, một vòng tập kích về sau, chỉ thấy nó một cái mau lẹ xoay chuyển, lần nữa hướng về cái kia quái điểu công giết tới. Ngay tại vừa mới, nó quyết định, đem cái này xấu không kéo mấy cái chim ngốc mang về làm lễ vật tốt. Đối mặt lần nữa công giết đi lên lực ảnh, lần này, quái điểu không thể nghi ngờ là có phòng bị. Cường tráng cánh đập động ở giữa, 2 cái sức gió hướng thẳng đến lực ảnh quần quận cuốn tới. Cùng vừa mới tiến hóa thành ma thú lực ảnh khác biệt, con quái điểu này theo các loại trên ý nghĩa tôi nói, đều là ma thú vòng tròn bên trong dân chuyên nghiệp. Đối thể nội nguyên tố chi lực điều động cùng vận dụng đều là tương đối thành thục. Hoàn toàn đem sức gió công kích dung nhập vào chính mình trong chiến đấu. Xem xét lại lực ảnh, lại là khi nhìn đến đối phương đặc thù công kích về sau, mới đột nhiên nghĩ đến, chính mình giống như cũng có tương tự thủ đoạn. Sau đó, một tiếng ưng lệ vang lên, mảng lớn màu đen điện lưu nhất thời theo trong cơ thể nó bạo phát đi ra. Trong nháy mắt đó, lược ảnh có thể rõ ràng cảm nhận được, tốc độ của mình tựa như biến đến so trước đó nhanh hơn. Bất quá giống như vậy phương thức vận dụng, vẫn như cũ là sơ cấp tới cực điểm, thậm chí lãng phí lôi nặng ý nghĩa thực tế. nhưng lược ảnh cũng sẽ không quản những thứ này. Bằng vào cái này nhanh đến cực điểm tốc độ, tại tránh đi quái điểu sức gió công kích đồng thời, một đường kia lửa mang kia chớp vọt tới quái điểu trước mặt. Sau đó sắc bén lưng chảo cùng bén nhọn lưng mỏ liên tiếp phát động công kích, trực tiếp cùng cái kia hình thể vượt xa quá nó quái điểu, trên không trung triển khai một trận ác điểu cùng ác điểu vật lộn. Tại trận này không trung trong quyết đấu, quái điểu liên tiếp kích động cánh, muốn dùng sức gió công kích bức lui lược ảnh. Bất quá lần này, lược ảnh học thông minh. Tại tiêu trừ công kích đồng thời, chỉ nghe được một trận đùng đùng, không dứt, tiếng vang, trực tiếp cũng là một trận 360 độ không góc chết phóng điện công kích. Trong này không có bất kỳ cái gì kỹ thuật có thể nói, nó chỉ là đơn thuần ở nơi đó phóng thích trong cơ thể mình lôi nguyên tố pháp lực mà thôi. Nhưng hiệu quả lại là dị thường tốt. Đột nhiên bị đến đại lượng điện lưu công kích quái điểu khống chế không nổi phát ra một tiếng rên rỉ, một toàn bộ thân thể nhất thời cũng bởi vì tê dại tí mà đã mất đi trí giác. Hiện ra lấy một cái dị thường cứng ngắc động tác hướng thẳng đến trên mặt đất ngã đi. Trong lúc này, lược ảnh đương nhiên không có khả năng không hề làm gì. Chỉ thấy nó hai cánh mở ra, một cái lao xuống, bộc phát cực tốc trong nháy mắt đuổi kịp hạ xuống quái điểu. Sau đó ưng chảo một trường, tiếng rên rỉ bên trong, quái điểu trong đó một khỏa thật cao nhô ra nhãn cầu đã không biết tung tích, chỉ còn lại một cái đấm máu hốc mắt. Như tê liệt đau đớn cùng mù hoảng sợ không ngừng đan vào một chỗ, khiến cái kia đang xa xuống quái điểu điên cuồng giằng co. Cũng không biết có phải hay không là cầu sinh ý chí quá mức ương ngạnh, vài lần dãy rủa phía dưới, đúng là để nó theo tê dại tí trạng thái dưới khôi phục một chút chi giác. Còn sót lại cái kia độc trong mắt, hoảng sợ, căm hận, bạo ngược các loại tâm tình hỗn tạp ở cùng nhau. Giờ khắc này, thoáng khôi phục chi giác quái điểu hai cánh liền đập, tại hướng lấy lược ảnh liên tục đánh ra mấy cái phát sức gió về sau, chỉ thấy nó một cái xoay chuyển, một hơi bạo phát toàn lực, hướng về nơi xa bỏ chạy. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chứng minh cái kia hắc ứng thực lực tại nó phía trên. Tại ngắn ngủi trong chiến đấu, nó từ đầu đến cuối đều rơi xuống hạ phong. Phát hiện này để quái điểu trốn không chút do dự. Trong chớp mắt liền đã bay ra xa vài trăm thước. Thế mà đều đã đánh đến trình độ này, lược ảnh lại làm sao để nó chạy trốn. Cái kia quái điểu làm là phong hệ ma thú, tốc độ đích thật là coi như không tệ. Nhưng cùng nó so sánh, còn có chút không đáng chú ý. Màu đen điện lưu lần nữa lui động. Hai con ma thú một đuổi một chạy ở giữa, vẹn vẹn hai cái thời gian nháy mắt, trốn ở phía trước quái điểu, liền đã bị lược ảnh một hơi đuổi kịp. Sau đó cũng là một trận càng phát ra quen bắt đầu luyện phóng điện công kích. Lúc này lược ảnh, đã có thể nói là đem cái kia quái điểu đánh không có lực phản kháng chút nào. Quái điểu cánh bị lược ảnh nhưng chảo không lưu tình chút nào xé nát. Thân thể tại từ trên cao rơi xuống trong nháy mắt, trực tiếp trên mặt đất tràn ra một bãi máu đỏ tươi hoa. Hiển nhiên là đã chết không thể chết lại. Nhìn lấy quái điểu thi thể, quanh quẩn trên không trung hai vòng mấy lúc sau, chậm rãi rơi xuống lược ảnh không lưu tình chút nào xé mở quái điểu thi thể, sau đó dùng ứng chảo cầm ra một cái thiên thanh sắc ma hạch. Ngay sau đó hai cánh mở ra, mang lên chiến lợi phẩm của mình, nhanh chóng hướng về Minh Kính Thành phương hướng bay đi. Chương 925, tỉnh tỉnh. Lược ảnh trở về rất nhanh, trả lại La Tập mang đến một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Vuốt vuốt trong tay cái viên kia lớn chừng ngón cái phong hệ ma hạch, nhìn cái này đầu, lược ảnh chuyến này ra ngoài, lại còn thuận tay giết một cái cấp một phong hệ ma thú. Xem ra thật đúng là có thật tốt sống động tới. Bất quá lúc này La Tập, hiển nhiên còn cũng không biết lược ảnh tại trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, giúp hắn giải quyết một cái khó giải quyết phiền phức. Thuận tiện còn cứu không ít binh lính tánh mạng. Thẳng đến một tuần sau, Cao Lanh Thành dùng bồ câu đưa tin đưa đến, này mới khiến hắn triệt để biết rõ một cả sự kiện đầu đuôi. Ha ha ha! Xem hết bức thư nội dung La Tập nhịn không được bật cười lên. Không chỉ là bởi vì chuyến này tương đương may mắn hợp nhất một nhóm địa tinh, càng là bởi vì hắn cái này hái sủng tại trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới lập hạ công lao. Được A lực ảnh, lúc này ngươi thế nhưng là lập công. Đang nói chuyện đồng thời, La Tập theo thói quen vuốt ve lược ảnh lông vũ. Mà xem như bị chủ nhân khích lệ phía kia, lược ảnh tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là tương đối đắc ý dương lên đầu, nhắm chúng La Tập lại là một trận cười to. Chuyện lần này, chỉ có thể nói là quá ngoài ý muốn. Đợi đến Cao Văn cùng Quách Trấn mang binh chạy đến thời điểm, phát hiện cái kia quái điểu đã bị giết chết, mà lại giết chết quái điểu, lại còn là bọn họ bệ hạ đến cái kia gái sủng. Tại theo đóng giữ trong miệng binh lính biết được sự thật này Cao Văn cùng Quách Trấn, ngay lúc đó biểu lộ là có bao nhiêu ngộng có thể nghĩ. Trong lúc nhất thời, căn bản không biết nên nói điểm cái gì mới tốt. Nhưng bất kể nói thế nào, chuyện bên này cuối cùng là có kết quả. Mà tại cái kia về sau, La Tập cũng là cấp dưới trướng các tòa thành trì toàn bộ phát một đạo thủ lệnh đi qua, để mỗi người bọn họ điều động binh lực, bắt đầu đối phụ cận giã ngoại khu vực tiến hành tìm tòi. Phát hiện thổ dân bộ lạc thì hợp nhất, mà phát hiện có hại ma thú hoặc là manh thú thì săn giết. Cái này một đạo mệnh lệnh để cả một cái vạn giới văn minh đều biến đến mức dị thường náo nhiệt lên. Mà cùng lúc đó, một bên khác, đi qua chủ thành, tiết kiến hoàng đế, còn thuận tiện chịu La Dũng một trận đánh đập khoa lạc, cũng là mang theo hổ giải bọn họ yên ổn quay trở về Bắc Sơn cứ điểm. Giờ khắc này, tại Bắc Sơn cứ điểm trong nhà giam nhốt mấy tháng hùng nhân nhóm, tổng xem là khá hết hạn tù thả ra. Trong này đáng nhắc tới chính là, bởi vì hùng nhân tộc tình huống đặc biệt. Cả một cái trong bộ tộc, tự nhiên là tồn tại phân biệt chống đỡ khoa lạc cùng bối ân hùng nhân. Lần này đi ra chợ giúp bối sâm, bối ân hiển nhiên là lại phái một bộ phận tin được thân tín theo. Mà bộ phận này thân tín, có một cái thống nhất đặc điểm, cái kia chính là không thế nào đem khoa lạc mệnh lệnh coi là chuyện đáng kể. Bất quá cũng chính bởi vì điểm này, bọn họ lúc trước hạp cốc phục kích chiến bên trong chết tương đương triệt để. Sống sót vừa tốt cũng là những cái kia nghe hắn, lên tinh thần, chú ý cẩn thận hùng nhân. Bây giờ khoa lạc vừa về đến, bọn họ tự nhiên cũng là bị toàn bộ phóng ra, đồng thời chính thức quy thuận vạn giới văn minh. Cái này một trong cả quá trình, cũng không có phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Bị nhốt lâu như vậy, hùng nhân nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều đã có chuẩn bị tâm tư. Như thế như vậy, chú đóng ở Bắc Sơn cứ điểm bên trong thú nhân binh chủng, thì lại nhiều một chi hùng nhân. Cái này khiến tạp tân lão hồ ly kia thời gian biến đến không tốt lắm. Ai bảo lúc đó là hắn đi dẫn tới người. Tính lên sổ sách đến, cái kia khoa lạc đoán chừng là đã hận chết hắn. Cho nên trong thời gian ngắn, hắn là dự định tạm thời trốn tránh một điểm. Miễn cho tại trong doanh địa gặp được khoa lạc, đến lúc đó đối phương một cái quyết tâm, giết hắn, hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cứ như vậy, thời gian tiếp tục chuyển động. Vạn giới văn minh mùa vụ chính thức tiến vào mùa đông. Đối với đã thành thói quen trước kia giá lạnh hoàn cảnh nhân dân nhóm tới nói, mùa đông năm nay ngoài ý muốn có chút ấm áp, tiểu băng hà thời kỳ quả nhiên là đi qua. Trong thời gian này, tuy nhiên cũng hạ mấy trận không lớn không nhỏ tuyết, nhưng đều đối bọn hắn không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Bởi vậy, phụ trách tu kiến đường cái đội thi công, tự nhiên là tiếp tục làm việc lục tiến hành công tác của bọn hắn. Để vạn giới văn minh cái này một mùa đông, lộ ra bận rộn mà an bình. Sau đó, đông đi xuân tới, băng tuyết tan rã. Vừa mới đến đầu mùa xuân, La Tập thì liên tiếp nên đón hai một tin tức tốt. Thứ một tin tức tốt, không có chút nào ngoài ý muốn là nằm ở Cao Lanh Thành cùng Lục Châu Thành ở giữa đường cái. Trải qua các công nhân cả một cái mùa đông nỗ lực công tác về sau, đã triệt để trải tốt. Mà cái thứ hai tin tốt, thì là tu kiến đến bây giờ Bắc Địa Sơn Thành, tại một ngày này chính thức hoàn thành. Bắc Địa Sơn Thành hoàn thành, đối với La Tập tới nói tuyệt đối là một cái to lớn tin tức tốt. Bởi như vậy, trong tay hắn liền có thể thêm ra một sóng lớn nhân lực vùi đầu vào vạn giới văn minh còn lại kiến thiết công trình bên trong. Đồng thời, mới xây thành Bắc Địa Sơn Thành, cũng có thể vì vạn giới văn minh bên trong một số người miệng chen chúc đại hình thành trì gánh vác nhân khẩu. Đến mức tòa thành trì này chính thức mệnh danh, La Thập tương đối đơn giản trực tiếp đem mệnh danh là Bắc Sơn Thành. Đến tận đây, vạn giới văn minh trong lịch sử, chân chính ý nghĩa tòa thứ nhất Sơn Thành, chính thức xây xong. Tùy theo mà đến, cũng là to lớn mà kinh người lượng công việc. Dù sao người này miệng bố cục cùng an bài, cùng cần điều đi Bắc Sơn Thành các bộ môn nhân tài đều cần tiến hành kỹ càng xác nhận. Cái này công việc, để La Tập tại một đoạn thời gian rất dài bên trong bận bịu túi bụi. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, khoảng cách thu hoạch ngày thì đã không xa. Bệ hạ, cần ngài tự mình xem qua văn kiện, vi thần đã toàn bộ chỉnh lý tốt. Nghị chính điện bên trong, Lữ Dương đang nói chuyện đồng thời, đem một chồng văn kiện hiện lên tới. Ừm, vất vả ngươi, Lữ Dương. Tiếp nhận những văn kiện kia, La Tập nhanh chóng lật nhìn lại. Những văn kiện này bên trong nội dung, có không ít chuyện, hắn đều tâm lý nắm chắc. Tỷ như bởi vì hắn năm ngoái bắt đầu mùa đông trước cái kia đạo chính lệnh, tại giã ngoại tiến hành điều tra các thành bộ đội, ngoài ý muốn hợp nhất không ít thổ dân bộ lạc. Trong đó ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, còn bao gồm không ít dấu trong lòng đất hạ địa tinh tộc. Lại tỷ như, bọn họ còn ở lại chỗ này chút trong khu vực, tìm được một số mới tư nguyên. Thậm chí còn phát hiện trọn vẹn 5 đầu mỏ quặng. Trong đó còn bao gồm tương đối quan trọng một đầu mỏ sắt mạch, một đầu ma tinh mỏ quặng cùng một đầu tiêu thạch mỏ quặng. Nói thật, tại xử lý phần văn kiện này thời điểm, Lữ Dương cả người đều có chút choáng váng. Bởi vì chuyện này với hắn mà nói, thật sự là có chút thật không thể tin. Theo lý thuyết, bọn họ vạn giới văn minh nội bộ lãnh thổ, cần phải đều đã điều động địa chất khảo sát đội người đi khảo sát qua mới đúng. Làm sao có thể còn có bỏ sót mỏ quặng? Hơn nữa còn là trọn vẹn 5 đầu mỏ quặng. Thậm chí trong đó tam điều vẫn là trọng yếu tư nguyên. Đối với cái này, làm duy nhất một cái người biết chuyện, La Tập cũng chỉ có thể ở trong lòng cười trộm. Đồng thời bút lớn vung lên một cái, phê chuẩn tại cái kia 5 đầu mỏ quặng phụ cận thành lập khai thác quặng, cũng điều động lấy quặng đội đối khoáng thạch tiến hành khai thác xin. Cái này một cái mùa xuân, đối với La Tập tới nói, quả thực cũng là xuôi gió xuôi nước.